Chương 621, tranh đoạt bất tử thụ. Nghe tới mấy phe thế lực muốn liên thủ chuẩn bị tiến đánh ngọc núi, vây tụ tại nhỏ Côn Luân hư những người khác cũng đều tự phát xin chiến, gia nhập tấn công núi đội ngũ. Nhiều người lực lượng lớn, đối mặt tấn công núi nhiệt tình tăng vọt, thế lực khắp nơi tự nhiên sẽ không phản đối. Thiên sư phủ kia hơn 10 vị phong thủy đại sư bắt đầu xoay quanh ngọc núi quan sát sông núi địa thế, tìm kiếm kết giới yếu kém điểm. Ngọc ngoài núi, lúc này các lộ nhân mã tụ tập tại bên ngoài kết giới, đều đang đợi thiên sư phủ một tiếng hiệu lệnh, liền tập thể xuất thủ cường công ngọc núi. Phóng tầm mắt nhìn tới, đầu người mênh mông, bên ngoài kết giới nhân số nhiều đến hơn ngàn. Tuy rằng cổ một khó trèo, nhưng nơi này có thể đi vào nhỏ Côn Luân hư người vẫn như cũ không ít, vẹn vẹn là mấy thế lực lớn mang vào nhỏ Côn Luân hư nhân thủ, ít nhất cũng có khoảng trăm người, nhiều lời nói có mấy trăm người. Thiên sư phủ, Thiên thần thị, Hoàng Kim gia tộc, Thần hầu hậu duệ, tứ đại dẫn đầu người đứng tại cao nhất vị trí, bọn họ mang tới cao thủ số người nhiều nhất, đợi chút nữa bọn họ chính là tấn công núi quân chủ lực, đồng thời bởi vì chiếm cứ có lợi nhất địa hình cũng chính là trước tiên giết vào ngọc núi tranh đoạt thành thần làm tiên tài nguyên người. Giết. Thiên sư phủ Vũ công tử một người cướp đi cao nguyên tam đại bộ tộc ngọn gió, ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người tế ra thủ đoạn mạnh nhất hướng ngọc núi kết giới xuất thủ. Thiên sư phủ mấy vị phong thủy đại sư dùng trong tay la bàn trên mặt đất triển khai rất lớn trận thế, dẫn động địa mạch chi khí cùng trời đất từ trường, trong không khí kịch liệt ma sát, sấm sét vang dội bổ về phía kết giới. Thiên thần thị bên trong có cao thủ tế ra một chiếc thần đăng, kia ngọn thần đăng có thần tính đang thiêu đốt, thiên thần thị luôn luôn đối ngoại tự xưng là thiên thần con trai hậu duệ, thay mặt thần hành rời đi ở giữa, là thần ở nhân gian sứ giả, xem ra này thiên thần thị đối với Côn Luân thần sơn toan tính không nhỏ, là muốn an định Côn Luân bên trong ngọn thần sơn thần tàng, ngay cả thần đăng loại này trấn tộc chi bảo đều lặng lẽ mang ra, vẫn giấu kín đến bây giờ mới lấy ra. Tay nâng thần đăng người, là danh khí độ bất phàm lão giả, là đang ăn người hồ cùng Tân An cùng một chỗ tranh đoạt Quá Long Châu lão giả. Thần đăng bộc phát thần quang, đem hắn khuyết đại được mỗi sợi tóc đều tại hóng ánh phát sáng, thần sắc nghiêm nghị, trang nghiêm, túc mục, phảng phất trong tay đang cầm không phải thần đăng mà là thật tại diện thánh thiên thần, cung nên thiên thần giáng lâm nhân gian, một thân tinh khí thần phát sinh rõ ràng biến hóa. Cái khác thiên thần thị tộc nhân lẫn nhau lòng bàn tay phía sau lưng, tỉnh lại huyết mạch trong cơ thể lực lượng, độ cho đứng tại trước nhất lão giả, cuối cùng rót vào thần đăng, trở thành thần đăng tiêu đốt nhiên liệu, kích phát thần đăng thần tính. Hắn lúc này không giống như là một cái lão nhân, thân thể nở rộ thần quang, giống như là một tôn thần. Tất cả mọi người chú ý tới kia ngọn thần đăng thần dị phi phàm, ánh mắt trịnh trọng, chỉ là một chiếc đèn mà thôi, lại nhường ở đây mỗi người sinh ra cảm giác bất an cảm giác, đại gia lúc này không còn dám khinh thường thiên thần thị nội tình cùng thực lực. Hoàng Kim gia tộc, Thần hầu hậu duệ, cái khác thực lực lúc này cũng đều lấy ra từng người nội tình, đầy trời bộc phát kim canh chi khí, chói lọi chói mắt, bên tai tất cả đều là các loại âm vang tiếng oanh minh âm. Tại nhiều cao thủ như vậy tập thể xuất thủ hạ, ngọc núi kết giới kịch liệt lay động, khuấy động lên năng lượng kinh khủng gợn sóng, bám vào tại kết giới mặt ngoài thần quang tại bị nhanh chóng gợn mỏng, tại trong dòng sông lịch sử này đã đến nọ mạnh hết đà kết giới, bắt đầu xuất hiện khe hở. Các lộ cao thủ thấy thế, sĩ khí đại trấn, tấn công núi tốc độ càng thêm mãnh liệt, kết giới kịch liệt rung động. Giang giác, đứng sừng sững ở đạo cung trước cửa kia hai tôn chín đầu khai sáng tượng thần cùng cựu vĩ lục nô tượng thần, trên thân vết rạn đang nhanh chóng tăng nhiều, vốn là vết thương chồng chất, đại đạo vết rách khó có thể lấp đầy thân thể, trở nên càng thêm tàn tạ. Hai thú trên người khe hở còn tại từng giây từng phút tăng nhiều, tấn công núi đã đến thời khắc mấu chốt. Thiên thần thị tên kia cầm trong tay thần đăng lão nhân, một tiếng nôn uống, không biết nói một cái gì âm tiết, thần đăng vọt lên hừng hực thần tính quang diễm, cùng kết giới đục vào, phóng lên tận trời chói mắt thần quang bạo tạc, trực tiếp tại kết giới bên trên xé rách ra một cái vết nước. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Kết giới lỗ hổng đã xé mở, còn không nhanh chóng xuất thủ. Thiên thần thị lão giả hét lớn một tiếng. Mặc dù đại bộ phận người nghe không hiểu hắn nói là cái gì, trên thực tế lúc này không cần người khác nhiều lời, bên ngoài kết giới người cũng đã tự phát đánh ra công kích mạnh nhất, nhanh chóng xé đại vết nước, phòng ngừa kết giới một lần nữa lấp đầy. Ầm ầm. Theo một tiếng trời đất rung mạnh, kết giới vỡ vụn, ngọc núi mất đi sở hữu bình chướng bại lộ bên ngoài, tất cả mọi người hưng phấn hét lớn một tiếng, xông lên ngọc núi, thần cơ duyên đang ở trước mắt, mỗi người đều là ánh mắt của nhật. Xông lên a. Bất tử thần thụ, trường sinh bất lão, đang ở trước mắt. Giang giác. Đổng. Đạo cung trước cửa khai sáng, lục nô hai thú thần giống nổ tung thành óng ánh viên bi, theo gió tiêu tán, tại không biết bao nhiêu cái ngàn năm sau, bọn chúng rốt cục hoàn thành chính mình cuối cùng sứ mệnh. Theo hai thú tan rã, ngọc núi kết giới triệt để băng diệt, ngọc trong núi sông ra giống như là tiên ngọc thần trùng mênh mông năng lượng, nghe một cái tinh khí thần khôi phục định tĩnh, thân thể phiêu dục tiên, có thần thuốc mùi thuốc theo thân thể lỗ chân lông dâng lên mà ra. Chơi ạ, ta cảm giác chỉ là hít một hơi tiên khí, liền có loại lập tức sẽ phá toái hư không, phi thăng thành tiên ảo giác. Đây chính là thiên đế lưu tại Côn Luân chi hư huyền phố tiên dược vườn sao? Ha ha ha. Các lộ nhân mã xông vào ngọc núi, mừng như điên cười to, khó kìm lòng nổi. Trước tiên xông lên ngọc núi chính là đứng tại cao nhất mấy bộ tộc lớn cùng thiên sư phủ người, mục đích của những người này rất rõ ràng, trên đường đi không nhìn những cái kia ngọc châu cây, đỏ ngọc thụ, tuyền cây, bích cây, giao cây, văn ngọc thụ, mà là thẳng đến hướng đỉnh núi đạo cung bất tử thụ. Tuy nói bất tử thân tán cây rậm rạp, treo đầy như phỉ thúy thần ngọc lá xanh, sinh cơ mạnh mẽ, đầy đủ nơi này mỗi người đều phân phối đến một mảnh bất tử thụ lá, nhưng không ai sẽ hiểm nghi bất tử thụ lá quá nhiều. Ai cũng có cha mẹ người thân muốn chiếu cố, ai cũng có chính mình yêu nhất quan tâm nhất người, bất tử thụ lá lại nhiều cũng khẳng định không đủ phân phối. Nhìn xem mấy phe thế lực lao thẳng tới bất tử thụ, một ít có tự biết rõ tán nhân, chủ động bỏ qua bất tử thụ, mà là nhào về phía gần trong gang tấc những cái kia ngọc thụ mầm tiên. Để mắt tới bất tử thụ quá nhiều người, bọn họ khẳng định đoạt không qua, chẳng bằng nhặt chút lại càng dễ đạt được cơ duyên. Những người này vừa tới gần những cái kia chỉ tồn tại ở Côn Luân cung thần thoại, Tây Vương Mẫu cung thần thoại ngọc thụ, chuẩn bị hái ngọc thụ bên trên kết xuất ngọc quả mọc lúc, đột nhiên, đồng. Ngọc trên núi không nổ lên xuyên kim nứt đá tiếng trống âm vang, dường như sét đánh tiếng sấm, mang theo đại đạo hồng âm, thực lực không đủ người đều bị cái này đại đạo hồng âm cho chấn thương. Cái này đại đạo tiếng trống là tới từ đứng yên ở đạo cung trên quảng trường chín mặt kim ngọc trải qua trống. Cũng có một số người trọi cứng hạ đại đạo tiếng trống, thành công hái được ngọc quả mọng, nhưng lập tức dẫn tới người bên cạnh dòng nó, muốn ra tay cắt đoạn. Nơi này tiên thụ rất nhiều, mỗi người đều có đầy đủ cơ duyên, đại gia không cần thiết ở thời điểm này giết đến đầu rơi máu chảy, lãng phí thời gian. Hơn nữa kia chín mặt trải qua trống có gì đó quái lạ, nếu như chúng ta luôn luôn bên trong hao tổn, cuối cùng khẳng định là ai đều không chiếm được chỗ tốt. Không ít người đầu não tỉnh táo, đều không muốn tại cái này mấu chốt đem tinh lực lãng phí ở không có chút ý nghĩa nào tranh chấp bên trên, quát ra tiếng khuyên can đại gia đừng chế tạo vô vị xung đột đẫm máu. Những người khác nghe đều cảm thấy lời này có đạo lý, bắt đầu từng người tản ra ngắt lấy ngọc quả mọng. Nhắc tới cũng là kỳ quái, kia chín mặt kim ngọc kinh văn chống trừ ngay từ đầu chấn động ra một tiếng đại đạo hưng âm, chấn thương không ít người, tiếp xuống vẫn luôn rất bình tĩnh, điều này cũng làm cho không ít người thuận lợi hái tới ngọc quả mọng, ngọc núi đâu đâu cũng có người tiếng cười. Tần An bọn họ cũng cùng thế lực khác đồng dạng, xông lên vào ngọc núi, đều là hướng ngọc núi chỗ sâu đạo cùng, bất tử thụ chạy tới. Đại gia còn không có chạy tới gần bất tử thụ, trên trời đột nhiên có thần quang cuốn một cái, ý đồ đánh rất bất tử thụ lá sau đó cuốn ngược trở về, là thiên thần thị cao tầng trong tay kia ngọn thần đăng tại bộ phát ra thần tính hào quang. Nhưng mà ngạc nhiên một màn phát sinh, thần đăng thần quang thế mà không quét đi được bất tử thụ vẫn như cũng là cành lá rậm rạp cắm rễ tại chỗ, một chiếc lá đều không có rơi xuống. Những người khác nhìn xem thiên thần thị kinh ngạc bộ dạng, đều gánh nặng trong lòng liền được giải khai, sau đó cười ha ha lên tiếng. Nhìn này bất tử thụ thần tính vượt xa thiên thần con trai lưu tại nhân gian thần đăng, ngay cả thiên thần thị thần khí đều không quét đi được bất tử thụ. Bất tử thụ càng là bày ra bất phàm, đại gia thì càng khát vọng cướp được bất tử thụ. Trước tiên vọt tới bất tử thụ hạ chính là ở đây trong cao thủ thân thể mạnh nhất Tần An, người xông lên đến bất tử thụ hạ, trong lòng tuôn ra một loại kỳ dị cảm giác, đại đạo thương cổ, phản pháp quy chân, đạo ý vô tận, này vừa là bất tử thụ cũng là đạo cây, phiến lá kinh lạc cùng vỏ cây hoa văn như đạo kinh trời sinh, chỉ cần cho nó đầy đủ thời gian, nhất định có thể kết xuất đạo quả tới. Tại Phật giáo có Phật Đà quả thành tựu Thích Ca Mâu Ni Phật. Tại đạo giáo đồng dạng có đạo quả có thể khiến người ta đắc đạo phi thăng. Tần An xông lên đến bất tử thụ hạ, dự định lực bản sơn hà, trực tiếp vác đi chỉnh cây bất tử thụ, kết quả bất tử thụ cắm rễ rất sâu, không nhúc nhích tí nào. Nhìn xem nghĩ vác đi chỉnh cây bất tử thụ Tần An, thế lực khác cao tầng đều là khỏe mắt cơ bắp thình thịch cuồng loạn, vừa mới chuẩn bị chửi ầm lên, khi thấy bất tử thụ vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, bọn họ lúc này mới đại thở phào, nhưng Tần An hành động kế tiếp, để bọn hắn muốn rách cả mí mắt. Tần An tay chân động tác rất nhanh, chỉ là một mình hắn liền cuốn đi 1/3 bất tử thụ lá, trên thân không buông được liền nhét vào miệng bên trong, ăn đến vai hàm phình lên tràn đầy, nếu không phải bọn họ kịp thời đuổi tới dưới cây, nếu như chậm nữa 1-2 bước, Tần An thật dám đem bất tử thụ cho nhổ trọc. Chứ bất tử thụ lá bị Tần An nhổ đi 1/3, bất tử thụ thân cây chảy ra không chết tiên dịch cũng bị Tần An quét đi không ít. Người trẻ tuổi ngươi quá tham. Loại này thiên tài địa bảo ngươi cho là ăn ướp sợi củ cải đâu, tranh thủ thời gian phun ra. Được người yêu mến đến sắc mặt biến thành màu đen. Nhất là thiên sư phủ người, nhìn xem tay chân động tác nhanh nhất Tần An, đều mắt lộ ra sắc cơ. Đến miệng thịt chín nào có nôn trở về đạo lý, được rồi đại tiện nghi Tần An căn bản không tại tại chỗ dừng lại, mang theo lão đạo sĩ bọn họ hướng một phương hướng khác chạy tới. Mấy phe thế lực tức giận đến sắc mặt trứng hồng, đau lòng được trong lòng đang dị máu. Ở trong lòng sớm đã không biết đem Tần An mắng bao nhiêu hồi, nhưng bọn họ không có xuất thủ chặn đường Tần An rời đi, mà là vội vã chia cắt bất tử thụ lợi ích. Tần An như do cuốn mây tản vờ vét đi bất tử thụ lá, không chết tiên dịch quá trình, tự nhiên cũng bị không ít người nhìn thấy. Đạo trưởng ngươi yên tâm, ta vô ý đối địch với ngươi, ta chỉ là vừa tốt đi ngang qua. Đối mặt Tần An xem ra lạnh lẽo ánh mắt cảnh giác, không ít người dọa đến túi đầu sợ quá chạy mất, không có đối mặt dũng khí. Những người này đều là đã từng thấy qua Tần An xuất thủ người. Trên đường cũng có một số người gắt gao nhìn chằm chằm Tần An trong tay những cái kia bất tử thụ lá, ánh mắt lấp lóe. Tựa hồ đang tính toán cưỡng ép xuất thủ cướp đoạt sát xuất thành công lớn đến bao nhiêu. Những người này đều là chưa từng gặp qua Tần An xuất thủ, đối với Tần An cũng không quá lớn e ngại tâm. Tần An tại ngọc núi tìm cái sừng cùng mấy người một dê chia của, bất tử thụ lá thần quang nở rộ, bóng ánh sáng long lanh, ánh sáng xanh lục nhấp nháy, mang theo sinh cơ. Chương 622, nhỏ côn luân hư hỏa núi cổ điện. Nhìn xem Tần An trong tay những cái kia thần dị nhấp nháy bất tử thụ lá, lão đạo sĩ cùng ngốc dê đây đối với tên dở hơi mừng đến mặt mày hớn hở, đã không kịp chờ đợi cầm lấy bất tử thụ lá bắt đầu nhai nuốt. Cũng không có bao lâu, lão đạo sĩ trên mặt vui mừng biến mất, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, này bất tử thụ lá bên trong sinh cơ, thế nào cảm giác còn không bằng lúc trước an viên kia đào mừng thọ. Liền một bên ngốc dê cũng đi theo gật đầu, đào mừng thọ đồ chơi kia nó nên qua, nó lại ngậm quá vài miếng bất tử thụ lá nhấm nuốt, sau đó trợn trắng mắt, tựa hồ tại ghét bỏ bất tử thụ lá có tiếng không có miếng, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ, miệng phun hương thơm đứng lên. Lúc này Ủy Vân công tử cùng Kỳ Bá cũng cắt lấy một mảnh bất tử thụ lá để vào trong miệng. Sau đó hai người cũng đều lộ ra nghi hoặc không giải thần sắc. Ba người một dê lúc này đều nhìn chăm chú hướng Tần An, lúc ấy Tần An đứng dưới tảng cây cướp đoạt bất tử thụ lá, cách bất tử thụ gần nhất, nếu như bất tử thụ có cái gì dị thường Tần An sẽ là cái thứ nhất người phát hiện. Kỳ thật Tần An cũng đã sớm phát hiện đến những thứ này bất tử thụ lá tồn tại dị thường, hắn nghĩ nói ra, ta ăn nhiều như vậy phiến bất tử thụ lá cũng mới đỉnh nửa viên đào mừng thọ dược hiệu, cho dù một người độc chiếm sở hữu lá cây ngay cả một giáp tử tuổi thọ đều không có, xác thực là xuất nhập phi thường lớn. Phòng chứng những người khác tại bích cây, giao cây, văn ngọc thụ bên trên hái được ngọc quả mọng dược hiệu cũng giống như chúng ta giảm bất đi nhiều. Nửa viên đào mừng thọ dược hiệu tương đương với tăng lên hơn 10 năm tuổi thọ. Tần An thần sắc trịnh trọng tiếp tục nói ra, cây kia bất tử thụ hẳn là thật, ta có thể cảm nhận được thân cây bên trên cái chủng loại kia đại đạo quy chân khí tức, vấn đề có thể là xuất hiện tại cái này khô kiệt thế giới. Nơi này là đại đạo ma diệt, hết thảy sinh cơ đoạn tuyệt chỗ, liền như vậy nhiều hơn cổ thần con lục thủ giao, đại bàng thần điểu đều chỉ thừa thổ chôn bạch cốt, ngay cả Ngọc Châu tiên thụ đều tại trong dòng sông lịch sử biến thành hóa đá mục, tòa này Ngọc Dạ Mạ Mộ Tổ đến đã sớm cùng nhỏ Côn Luân Hư đồng dạng băng diệt, chỉ bất quá dựa vào khai sáng, Lục Nô hai thú còn sót lại một điểm cuối cùng thần tính mới miễn cưỡng duy trì đến bây giờ. Nơi này sinh cơ đã sớm đắp lên cổ đại chiến đánh băng diệt, thiên điệu tinh khí khô bại, âm u đầy tử khí, những cái kia ngọc trên núi ngọc thụ tiên trùng luôn luôn tại dựa vào tự thân sinh cơ miễn cưỡng duy trì xanh đúng tươi tốt. Cái này tựa như là một cây đại thụ không phải trước theo gốc rễ cùng vỏ cây bắt đầu hư thối, mà là từ nội bộ bắt đầu mục nát, nhưng lúc này từ bên ngoài nhìn vào đứng lên vẫn như cũ cảnh lá rậm rạp, sinh cơ rạng rạo, kỳ thật đã sớm bệnh nguy kịch. Làm người bên ngoài phát giác được dị thường lúc, thân cây đã sớm tối giữa không, một trận gió mạnh liền có thể thổi ngã trăm năm cây già. Nghe được Tấn An phân tích, lão đạo sĩ buồn vô cớ nói ra, lão đạo ta sớm nên nghĩ đến sẽ là kết quả này, thế giới này nào có nhiều như vậy thành thần làm tiên cơ duyên lưu cho chúng ta, muốn sao đều sớm là vật có chủ, muốn sao chính là có trời đất kỳ thú trông coi. Tấn An ngược lại là nhìn thoáng được, cười nói ra, coi như mỗi phiến lá cây tăng trưởng tuổi thọ không nhiều, nhưng cũng coi như có chút ít còn hơn không, ta lần này giành được bất tử thụ lá rất nhiều, chúng ta mỗi người phân một chút đều có thể sống lâu 1-2 năm. Phản phất là vì nghiệm chứng Tấn An lời nói, ngọc trên núi có càng ngày càng nhiều người phát hiện đến ngọc quả mọng dược hiệu còn không bằng phổ thông linh chu, kết quả này nhường đại gia trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận. Tuy rằng những thứ này ngọc quả mọng cũng không phải là hoàn toàn không có dược hiệu, có quả có thể khiến người ta khí lực lớn tăng, có quả có thể khiến người ta kéo dài tuổi thọ, có quả có thể khiến người ta tu vi tăng thêm một cái tiểu cảnh giới. Có thể những thứ này cùng bọn hắn tưởng tượng ăn một viên liền có thể đắc đạo phi thăng tiên thụ thần trùng hiệu quả trên lệch quá xa. Lúc này thiên sư phụ, thiên thần thị, hoàng kim gia tộc, thần hầu hậu duệ cũng đều phát hiện bất tử thụ dược hiệu yếu ớt, nhao nhao nhíu mày, nhưng nhất làm cho bọn họ cắn răng nghiến lợi là, trước đây không lâu vừa mới chiếm đại tiện nghi Tấn An, lúc này lại như không việc trở về, hơn nữa thẳng đến đạo cung mà đi. Nay còn phải ít nhiều Tấn An ra mặt dày, muốn đổi làm người bình thường đều không làm được loại này hai giống như chuyện. Ngươi trẻ tuổi, ta đã sớm nói cho ngươi biết, nhiều như vậy cơ duyên một mình ngươi ép không được, ngươi tại sao lại trở về? Nghe ta một lời khuyên, đạo này trong cung cơ duyên ngươi đồng dạng ép không được, để cho ta tới. Có người dẫn đầu xông vào đạo cung. Bất tử thụ thất bại, đem mọi người lực chú ý lại lần nữa hấp dẫn đến trước mặt đạo cung. Đạo cung yên tĩnh im lặng, tràn đầy nét cổ xưa. Trong năm tháng nặng điện hạ vô tận yên tĩnh cùng thương cổ. Đạo cung tiểu dáng cổ phác, rơi rất dày một tầng bụi núi lửa. Cả tòa đạo cung trừ trên quảng trường kia chín mặt kim ngọc trải qua trống bên ngoài, đều không có tìm được vật hữu dụng. Có lẽ đạo này cung trước kia từng có bất phàm, thậm chí cung phụng quá thần chỉ, là nhỏ Côn Luân Hư bên trong trọng yếu đạo trường. Nhưng năm tháng biến đổi, lại cổ lão sự vật đều bị ma diệt được chỉ còn lại bình thường. Bây giờ đạo cung bên trong còn thừa lại duy nhất dị số, chính là đứng sừng sững ở trên quảng trường kia chín mặt kim ngọc trải qua trống. Thế là có người đánh lên bọn chúng chủ ý loạng choạng. Đột nhiên nặng nghề tiếng kim loại va chạm cùng thô trọng xích sắt xoạt tiếng vang, đem chính vây quanh kim ngọc trải qua trống dò xét, suy nghĩ làm như thế nào dọn đi kim ngọc trải qua trống đám người giật nảy mình. Cơ hồ đều ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra phương hướng. Tiếng kim loại va chạm là đến từ tòa kia núi lửa hoạt động, miệng núi lửa bên trong vọt lên như trụ trời đồng dạng núi lửa mây, đỉnh đầu bọn họ hình thành thật dày màu xám mây đen, đem đầu đỉnh thiên không ép tới cực thấp, mang cho người ta một loại diệt thế tận thế mãnh liệt cảm giác áp bách. Thanh âm là theo miệng núi lửa truyền ra. Dạng gì sinh vật có thể tại dung nham núi lửa bên trong sinh tồn, có phải hay không là nơi này còn có chưa chết thượng cổ thần chỉ? Có người trong lòng run rẩy nói. Nhưng vừa rồi tiếng kim loại âm chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, tiếp xuống lại không nghe thấy dị hưởng, trừ một bộ phận người như cũ chưa từ bỏ ý định lưu tại ngọc núi tìm kiếm cơ duyên bên ngoài, một đợt khác người thì là trùng trùng điệp điệp phóng tới miệng núi lửa. Cách núi lửa lòng trào càng gần, không khí càng là khô ráo nóng rực, trừ sặc người hít thở không thông nồng đậm mùi lưu mình bên ngoài, liền mỗi hô hấp một cái không khí đều cảm thấy hai phổi đang thiêu đốt, ẩn ẩn đau nhức. Núi lửa bên trong nham tương sôi trào, sóng nhiệt cuộn cuộn, có ánh lửa ngút trời, leo lên miệng núi lửa đám người đều bị trước mắt một màn kinh hãi đến, ai có thể nghĩ tới, tại hình khuyên miệng núi lửa trên nội bích xây đầy liên miên vô tận cổ địa bảy, lít nha lít nhít, vô tận to lớn, tuy rằng tuyệt đại bộ phận đều đã sụp đổ thành phế tích, nhưng vẫn như cũ có thể tưởng tượng năm đó rộng lớn khí tượng, có thể tại nhiệt độ cao nóng rực miệng núi lửa nội tu dựng lên khổng lồ như vậy cổ điện. Bảy, không phải sức người có thể làm, đã là thần tiên thủ đoạn. Nhưng càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là dung nham núi lửa bên trong, đang có một tòa tương tự tế đàn đồng dạng cực lớn bình đài, theo dung nham lưu động mà lên chìm xuống phủ. Những cái kia dung nham từ đầu đến cuối khắp bất quá nền tảng, nhường to lớn cổ điện luôn luôn hoàn hảo giữ lại đến nay, tại bốn phía những cái kia núi lửa mây lượn lờ bên trong, có loại ngắm hoa trong màn sương không chân thật cảm giác. Kia tế đàn cổ xưa bị dán đầy hoàng phù từng đầu thô to xích sắt khóa lại, xích sắt một chỗ khác thật sâu đánh vào miệng núi lửa vách trong những cái kia trong cổ điện. Miệng núi lửa mây quá dày, bọn họ vẫn muốn cố gắng thấy rõ nơi này tình cảnh lớn như vậy, đến tột cùng tại trấn áp thứ gì, nhưng từ đầu đến cuối bị thật dày núi lửa mây ngăn cách tầm mắt. Này sóng nhiệt sôi trào dung nham núi lửa, còn có nhường người ngạt thở, hô hấp khó khăn lưu hình hôi thối, đem tuyệt đại bộ phận người ngăn trở bên ngoài, chỉ có một số nhỏ thân thể cường giả mới có thể đi xuống. Chương 623, sát phật, đưa tay phẩy phẩy trước mắt khói đặc, đại gia đảo mắt một vòng, phát hiện muốn vào miệng núi lửa chỉ có hai con đường. Con đường thứ nhất là trừ phi người biết bay, bay thẳng qua. Thứ hai con đường thì là theo những cái kia thô to xích sắt chơi qua đi. Nói đến bay qua, ta tại sao lại nghĩ đến những cái kia thích ném đầu lâu vậy nhiệt huyết, mỗi ngày cũng không có việc gì ở trên trời khiếp người bay tới bay lui bay đầu rất. Một đoạn thời gian không thấy được những thứ này bay đầu rất, thật là có điểm không quen. Có người ghé vào miệng núi lửa, đập đi miệng nói. Tất cả mọi người làm bộ không nghe thấy, không phản ứng cái kia, có thể nói ra loại lời này người, rõ ràng chính là cùng những cái kia bay đầu rất đồng dạng đều không phải người bình thường. Đương nhiên, có người giống như là thấy cái gì kinh ngạc hình tượng, kinh dị lên tiếng, "À, ta thế nào cảm giác, kia trên tế đài giống như có bóng người hoạt động. Còn có người có thể so với chúng ta sớm hơn một bước vào miệng núi lửa." Ta cũng đã sớm nói, khẳng định là những cái kia bay đầu rất so với chúng ta trước một bước bay vào miệng núi lửa. Lúc trước tên kia nói hơi nhớ nhung bay đầu rất người lẩm bẩm một câu, nhưng hắn lời nói đều bị đại gia tự động không nhìn. Lúc này người người ngưng mắt mà nhìn, ánh mắt bị hun đỏ bừng không ngừng rơi lệ, quả nhiên tại dung nham bình đài nơi đó thấy được vài bóng người. Đây không phải là Hắc Thạch thị hộ pháp thần sao? Ta nói như thế nào trên đường đi không gặp những thứ này Hắc Thạch thị hộ pháp thần, nguyên lai là sớm đều trốn vào nhỏ Côn Luân hư hỏa sơn khẩu bên trong. Có người biểu lộ kinh ngạc cao giọng kêu đi ra. Hắc Thạch thị hộ pháp thần, chính là kia 10 tên dáng người so với thường nhân cũng còn cao lớn hơn, người mặc đầy đặn áo bào đen, mặt mang Phật gia mặt nạ dị nhân. Lại có người sắc mặt ngưng trọng phản bác nói ra, có thể cái này cũng có chút nói không thông a, chúng ta trên đường đi cũng không thấy những thứ này Hắc Thạch thị hộ pháp thần, lúc ấy công phá ngọc núi kết giới lúc cũng không có gặp thân ảnh của bọn hắn, bọn họ lại là như thế nào đuổi tại chúng ta phía trước, trước thời gian trốn ở miệng núi lửa bên trong. Bị ngươi vừa nói như vậy, ta như thế nào đột nhiên có loại trong lòng không chắc run rẩy cảm giác, bọn họ đối với nơi này rất quen thuộc, thậm chí đã sớm trước đó giấu vào miệng núi lửa bên trong. Vốn chỉ là mấy cái mắt sắc người nhận ra Hắc Thạch thị hộ pháp thần, theo sao động thanh âm càng lúc càng lớn, ghé vào miệng núi lửa phụ cận người cũng lần lượt nhận ra Hắc Thạch thị hộ pháp thần, lúc này, Tấn An đám người bọn họ thành ánh mắt tiêu điểm. Chẳng ai ngờ rằng sẽ tại miệng núi lửa bên trong lần nữa gặp kia 10 tên Hắc Thạch thị hộ pháp thần, tại leo trèo cổ một lúc, bọn họ không có gặp này 10 cái dị nhân thân ảnh, còn tưởng rằng cùng một chỗ bị Tấn An bọn họ trấn sát, như thế nào cũng không nghĩ tới 10 người này thế mà trước thời hạn trốn ở miệng núi lửa bên trong. Lúc này, Tấn An bọn họ cũng ghé vào miệng núi lửa, đồng dạng chú ý tới đứng tại dung nham trên bình đài kia 10 tên dị nhân. Tại cổ mục cùng Hắc Thạch thị, cựu sinh gia tộc phát sinh xung đột lúc, Tấn An liền đã chú ý tới những cái kia dị nhân cũng không tại trong đội ngũ, tựa hồ những cái kia được gọi là hộ pháp thần dị nhân cùng Hắc Thạch thị có hai cái mục đích, hai phe đội ngũ giữa đường liền tách ra. Tấn An nhẹ giọng nhắc nhở bên người mấy người, 10 người kia sở trưởng trước giấu ở miệng núi lửa bên trong tuyệt không bình thường, cẩn thận, ta đột nhiên có loại rơi vào âm như cảm bấy dự cảm không tốt, tiếp xuống rất có khả năng sẽ phát sinh biến cố lớn. Lúc này, bốn phía vẫn như cũ xào lẫn lộn âm thanh một mảnh, tuyệt đại bộ phận người còn không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, có người hét lên: "Các ngươi nói Hắc Thạch thị hộ pháp thần đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta như thế nào đều nghe không rõ." "Đúng à, ai đến cho chúng ta giải thích Hắc Thạch thị hộ pháp thần là lai lịch thế nào? Ta chỉ nghe qua Cao Nguyên Chư Bộ có Tán Thần, Thiên Thần, Núi Tuyết Bạch Thần, Phật Đà, Phật Tổ, phiên người thờ phụng chính là Mật Tông Phật, như thế nào hôm nay lại toát ra cái hộ pháp thần đến?" Sau đó có người cho giải thích này hộ pháp thần lai lịch cụ thể. Tại Cao Nguyên Tuyết vực, đại gia hoàn toàn chính xác đều là tin Mật Tông Phật giáo không giả, nhưng từ xưa đến nay này Mật Tông liền có không ít chi nhánh, chỉ là nổi danh nhất liền có ngũ đại tông phái mà nói, như Thả Mã phái, Sa Gà phái, Cắt Toàn phái, Cắt Làm phái, Gờ Hiệu phái. Mà tại ngũ đại tông phái bên ngoài đông đảo nhỏ chi nhánh, liền càng làm ai không thắng cử đi. Hắc Thạch thị thờ phụng chính là một chi trong đó một chi nhánh, gọi tự tại tông giáo nghĩa là đem người kiếp này chịu khổ cùng đời sau sở hưởng phúc, chặt chẽ liên hệ cùng một chỗ, bọn họ tin phụng thế gian tự tại Phật Như Lai, đây là quá khứ Phật chí nhất, vì cứu độ kiếp này bể khổ chúng sinh mà được đến sinh tự tại từ bi Phật tổ. Người kiếp này chịu khổ càng lớn, chịu được rét lạnh cùng đói càng nhiều, liền cho thấy ngươi đối với mình tại Phật càng thành kính, mà vì cho thấy chính mình đối với Phật thành kính tín ngưỡng, đồng thời chết rồi có thể lên vào tự tại trời, đời sau đạt được đại tự tại, rất nhiều tín đồ liền sẽ đem thân gia tích góp, bất động sản ruộng đồng, châu ngựa chăn nuôi bán thành tiền hiến cho tự tại tông. Đời này chịu khổ càng nhiều, hiến cho Phật tổ giàu vừng tiền càng nhiều, đời sau đạt được tự tại thì càng nhiều, có tuổi thọ tự tại, điền trạch tự tại, tâm linh tự tại, nguyện vọng tự tại, nghiệp báo tự tại, bể khổ tự tại, thần lực tự tại, pháp lực tự tại, trí tuệ tự tại, thần túc tự tại. Tương truyền Phật có 32 tướng, Phật pháp viên mãn Phật tổ lên tới 32 trọng thiên làm 32 tự tại. Mà hộ pháp thần chính là tự tại tông pháp vương tọa trước thập đại kim cương hộ pháp. Bàn bạc đây là ngươi trôi qua càng nghèo càng cực khổ càng nhẫn đói chịu đói, Phật tổ liền đối với ngươi càng tốt, còn muốn ngươi dâng lên bó lớn dầu vừng tiền mới có thể phù hộ ngươi kiếp sau có thể ném cái tốt thai, nếu như không đem toàn bộ gia sản đều hiến cho Phật tổ liền sẽ không phù hộ ngươi kiếp sau ném cái tốt thai, nói không chừng sẽ còn tại sau lưng ngươi chơi ngáng chân, cho ngươi ném cái heo thai chó thai những thứ này xuất sinh đạo, loại này vai lý tà thuyết thật là có người tin. A, có người lắc đầu, tỏ vẻ không tin trên thế giới này thực sẽ có người ngốc đến mức tin đời sau luân hồi nói. Kia là ngươi ánh mắt nhỏ hẹp, ngươi không thấy được Hắc Thạch thị người liền đều tin. Có người cười nói. Một người khác cũng nói tiếp nói ra, "Hừ, ta xem là Hắc Thạch thị bình dân bách tính tin, Hắc Thạch thị nông nô chủ hòa quý tộc các lao gia có thể một cái đều không tin, cũng không thấy những cái kia cao tầng quên tiền quên điện trạch, cùng người bình thường ở cùng nhau chuồn bỏ nhẫn đói chịu đói." Lúc này lại có một người thần sắc rất nghiêm túc nói, "Các ngươi còn đừng không tin những thứ này, tương truyền tự tại tông pháp vương đã luân hồi chuyển thế mấy thế, mỗi một lần chuyển thế đều sẽ chuyển thế đến thân thể mới, sau khi thành niên tự động thức tỉnh trí nhớ, đi vào tự tại tông kế thừa tân nhiệm pháp vương vị trí. Các ngươi đừng có dùng loại kia ánh mắt hoài nghi nhìn ta." Hắc Thạch thị cao tầng có thể cả tộc thượng hạ đều thờ phụng tự tại tông, này phía sau chứng thực quá trình khẳng định so với các ngươi tưởng tượng còn nghiêm cẩn, tự tại Phật mỗi lần chuyển sinh trở về, Hắc Thạch thị cao tầng đều sẽ nghiêm ngặt khảo hạch, nhưng mỗi lần tự tại Phật thân thể mới đều có thể nói cho đúng ra mấy đời trước sở hữu trí nhớ chi tiết, hơn nữa mỗi chuyển thế một lần đều sẽ pháp lực càng tinh tiến hơn một tầng, càng sống càng khủng bố hơn. Bằng không các ngươi cho rằng Hắc Thạch thị từ trên xuống dưới vì cái gì như vậy tin tự tại tông? Cũng là bởi vì này tự tại tông hoàn toàn chính xác có bọn họ địa phương thần bí, trừ ở trên những thứ này tùy tiện tìm người đều có thể nghe được tin tức, này tự tại tông khẳng định còn có thật nhiều bí mật, mới có thể để cho Hắc Thạch thị cả tộc thượng hạ đều như vậy tín ngưỡng bọn họ. Tựa hồ là bởi vì bên này nói chuyện tiếng ầm ĩ quá lớn, kinh động đến miệng núi lửa bên trong kia 10 tên tự tại tông hộ pháp thần, có mấy người ngẩng đầu nhìn một chút miệng núi lửa phương hướng. Chỉ thấy một người trong đó đưa tay làm cái động tác, hình như là xuất ra một cái thứ gì, nhưng núi lửa mây quá dày, cụ thể là cái gì cũng không thể thấy rõ. Sau một khắc, theo núi lửa trong mây phóng lên tận trời kinh người kim quang, tựa như Phật quang phổ chiếu. Có người hiếu kỳ, muốn vò tay đi đụng vào Phật quang, vừa đúng lúc này, Phật quang bên trong xuất hiện một đạo phù phiếm bóng người đến gần, là tên công đức viên mãn, thành tựu thân thể kim thân lão tăng. Phiên người, Phật gia. Người Hán, thân thể Phật. Trong đám người vang lên cao thấp nối tiếp nhau tiếng kinh hô, theo Phật quang bên trong đi tới, mang theo Phật tính kim thân, đều để mọi người vô ý thức buông lòng cảnh giác. Thân thể Phật giáo và đạo giáo tăng mặt mũi hiền lành, mỉm cười không nói đến gần. Người kia vội vàng hoảng hốt không người, muốn hành lễ, nhưng ai đều không nghĩ tới một màn phát sinh, ngay tại người kia túi đầu nháy mắt, trước một khắc vẫn là mặt mũi hiền lành thân thể Phật, sau một khắc biến thành biểu lộ dữ tợn, khăn che mặt toán khí, thi sú ngút trời quỷ Phật. Quỷ Phật một cái níu lại bên người mấy người kéo vào Phật quang bên trong, tiêu thê lương thảm thiết âm thanh im bặt mà dừng. Một màn này tới quá ngoài ý muốn, tựa như là làm đầu một gậy, đem tất cả đánh ngộng, dọa đến tay chân rẽ run. Theo thân thể Phật biến thành ăn nhân quỷ Phật, theo miệng núi lửa bên trong khuyết tán ra Phật quang kim vân cũng thay đổi thành thi sú ngút trời ứ hỏa thi vân, ngay cả miệng núi lửa dày đặc mùi lưu hoàng đều bị kia cỗ trùng thiên thi sú che đậy xuống dưới, nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, Phật cùng ma chỉ ở trong một ý niệm. Thi vân bên trong sát Phật không chỉ một vị, bóng người mênh mông, có càng nhiều sát Phật đem người kéo vào thi vân bên trong, vang lên liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, đại gia lúc này mới theo kinh biến bên trong trở về thần tới. Trốn a. Những thứ này thân thể Phật đã thành ma. Nhưng một đại ba người lộn xộn rút lui tốc độ, người ép buộc ta ta xô đẩy người, sao có thể theo kịp thi vân đánh tới tốc độ? Trên đường đi có càng nhiều người bị quái lực kinh người sát Phật lôi kéo vào thi vân bên trong, tựa như là cừu non bị mãnh hổ nhào chúng, không có một chút sức phản kháng liền bị kéo vào thi vân bên trong, sau đó tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. A, cứu ta. Đây rốt cuộc là cái gì Phật? Đếm như thế nào lượng nhiều như vậy? Không được qua đây. A. Ngọc trên núi thương vong nhân số đang nhanh chóng mở rộng, lúc này, mấy thế lực lớn cao thủ cũng lần lượt triển khai phản kích, nhưng những cái kia thi vân bản thân liền mang theo thi độc, tại sợ ném chuột vỡ bình hạ, mấy thế lực lớn cũng không dám buông tay buông chân toàn lực một trận chiến. Vừa đánh vừa lui, một đường thối lui đến ngọc diện ngọn núi, nhưng rất nhanh bọn họ phát hiện chính mình lui không thể lui, ngọc ngoài núi dưới sa mạc, sớm đã bị người trước đó bố trí một cái đại trận, có viên cháo kết giới đem ngọc núi phủ cận một mảng lớn đất đai đều phong ấn tại bên trong, phòng ngừa người ở bên trong đào thoát. Muốn đổi làm bình thường, am hiểu bố trí sông núi phong thủy cục, kỳ môn độn giáp thuật thiên sư phụ các thầy phong thủy khẳng định không sợ loại trình độ này kết giới, nhưng bây giờ là nhận tính mạng uy hiếp thời khắc nguy cấp, làm sao có thời giờ để bọn hắn chậm rãi phá cục. Liên bày ra ngày hôm nay cục này người cũng biết thiên sư phụ lợi hại, vì lẽ đó cơ hồ đem một phần nhỏ thân thể Phật đều tập trung cùng một chỗ, dùng để ngăn chặn thiên sư phụ người. Mà lúc này ngọc trên núi tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng ít, thi vân khuyết tán rất nhanh, những cái kia oán khí trùng thiên, không có nửa phần Phật tổ từ bi thân thể Phật, mà là mang theo khi còn sống bị người hãm hại hưởng mạng oán nghiệm, gặp người liền giết. Mới không bao lâu, tiếng kêu thảm thiết liền đã biến thành thưa thớt. Đây là một cái bẫy. Âm mưu. Mục đích là muốn vây giết nơi này mỗi người. Chương 624, cửu diện Phật đồ tử đồ tôn. Người bách túc di tộc. Lúc này miệng núi lửa bên trong cũng ngay tại phát sinh một cái khác trận kinh biến. Xuyên qua thật dày núi lửa mây, có thể nhìn thấy phiêu phù ở dung nham bên trên tương tự tế đàn cực lớn trên bình đài, đứng sừng sững lấy 10 tòa cao đại nhân giống. Cho dù trải qua ngàn vạn năm dung nham núi lửa thiêu đốt, này 10 tòa người giống vẫn như cũ vĩ ngạn đứng sừng không ngã, phản phất là nơi này tồn tại đặc thù phúc lợi, ý nghĩa phi phàm. Khí tượng bằng bạc, châm hậu, rộng lớn, cổ lão, thê lương. Tương truyền thượng cổ thần chỉ áp giữ bị giết, chính là từ Côn Luân hư 10 vu cùng nhau xuất thủ cứu sống áp giữ. Nơi đây lại là Côn Luân hư, lại là 10 tòa pho tượng, tựa hồ đủ loại dấu hiệu đều tại công bố, này 10 tòa pho tượng nguyên hình chính là năm đó 10 vu, tòa tế đàn này chính là năm đó phục sinh áp giữ chỗ. Thập đại vu sư, tự tại tông thập đại hộ pháp thần, đều là lấy 10 số lượng. Trên đời này cũng không có nhiều như vậy trùng hợp. Lại liên tưởng đến núi lửa bên ngoài âm như kinh thiên cảm ấy, tựa hồ ngay cả tự tại tông lần này phái ra thập đại hộ pháp thần vào Côn Luân hư, đều là không bàn mà hợp một loại nào đó thiên đạo số lượng. Xem như hết thể ngẫu nhiên xảy ra biến số kỳ thật cũng sớm đã có định số. Tế đàn bên trên thập đại hộ pháp thần cũng không nhận được ngoại giới tiếng kêu thảm thiết quá nhiều, đeo Phật ra mặt nạ bọn họ, chỉ lộ ra một đôi lạnh băng băng nhãn con người, bọn họ ánh mắt thiên ổn chia ra đi hướng tế đàn bên trên 10 vu pho tượng. Để chúng ta bắt đầu huyết tế kích phát thần huyết đi, hy vọng có nhiều như vậy tu hành giới cao thủ huyết tế lại thêm chỗ này thượng cổ 10 vu dùng không được chết thuốc cứu sống thần chỉ áp giữ phúc địa, có thể để cho Phật gia thành công tu thành thứ 10 thế tân sinh, trở thành đoạn thiên tuyệt địa tứ tượng cục sau cái thứ nhất 10 mặt Phật, nhìn thấy cảnh giới thứ 3 sau mới trời đất, cho chúng ta những thứ này Phật tử Phật tôn lại nhiều tranh mấy trăm năm hưng thịnh. Phật gia nói lúc này khác biệt dĩ vãng, tại đoạn thiên tuyệt địa tứ tượng cục không được đầy đủ, chúng ta lại làm nhiều như vậy chuẩn bị, Phật gia cố này chuyển thế tân sinh thân thể nhất định có thể thành công. Vốn dĩ những thứ này dị nhân còn có tự tại tông đều là cựu diện Phật tọa hạ đồ tử đồ tôn. Tấn An bọn họ lúc trước không có ở Tây vực tìm được cựu diện Phật cùng hắn bọn đồ tử đồ tôn, nghĩ không ra là nút ở thổ phiên thành lập một cái phụ Phật ngoại đạo tự tại tông, lại là Côn Luân hư, lại là không bàn mà hợp 10 nhân số, bọn họ đây là muốn bắt trước thượng cổ 10 vu phục sinh áp giữ, muốn nhường truyền thuyết thần thoại tái hiện nhân gian, nhường thọ nguyên sắp hết cựu diện Phật tại dục hỏa bên trong trọng sinh thành công tu thành thứ 10 mặt. 10 tên dị nhân đứng tại 10 tôn vu giống hạ, yên ổn nhìn chăm chú hướng chính giữa tế đàn một cái quan tài, kia là một cái cực lớn một quan, xem một quan hoa văn cùng màu sắc, hình như là từ cây kia thông thiên kiến mộc chế tạo, rất thương cổ. Này một quan vô cùng lớn, trong quan đồng thời chôn xuống 6, 7 người đều không có vấn đề. Theo huyết tế bắt đầu, từng tôn sát Phật đem trộm tới người đánh gãy tay chân cùng xương sống, sau đó cắt thiết hầu lấy máu, những cái kia máu tươi phảng phất nhận một loại lực lượng dẫn dắt, cũng không có hướng chạy tế đàn bên ngoài dung nham, mà là theo 10 tên dị nhân niệm động thương cổ trầm thấp chú ngữ, trên mặt đất huyết dịch bắt đầu tự mình lưu chuyển, sắp xếp ra từng hàng quỷ quệt vặn vẹo kinh văn. Áp giữ là thượng cổ thần chỉ, tuổi thọ đều là lấy trăm vạn năm ghi chép, hắn một giọt thần huyết, có thể so với thần đan tiên dược, có thể để cho phàm nhân thành tựu thần thể, nháy mắt giác ngộ phi thăng, trường sinh bất tử. Tương truyền áp giữ ở đây phục sinh lúc từng lưu lại mấy giọt thần huyết, cho dù thần đạo ngã xuống, thần tính đại mất thi huyết, vẫn như cũ ẩn chứa phàm nhân mong muốn không thể cầu phi phàm cơ duyên. Bọn họ đây là muốn dùng một loại bí pháp thần thông, huyết tế vô số người tu hành, tỉnh lại tế đàn bên trên kia mấy giọt thượng cổ thần huyết, cho 10 mặt Phật chuyển thế thịt mới thân chế tạo ra thân thể, chỉ có thần thể mới có thể gánh chịu được cửu diện Phật bàng bạc tu vi, đồng thời tại tương lai có được vô tận tiềm lực, con đường tu hành nâng cao một bước. Đây mới là bọn họ như thế trăm phương ngàn kế bố trí cái này kinh thiên âm như mục đích. Cửu diện Phật quá già rồi, nhất định phải mau chóng tìm được thân thể mới chuyển thế. Quả nhiên huyết tế còn chưa đủ, thần huyết ngủ say quá lâu, chúng ta cần càng nhiều cao thủ tinh huyết đến tỉnh lại thần huyết. Mười vu nhân giống hạ, có người nhíu mày trầm giọng nói, đều là mấy cái kia ngu xuẩn người thiên trúc, lần này chúng ta bố cục lâu như vậy, các đại tự viện mật tông cao tăng mới là máu của chúng ta tế mục tiêu, kết quả cũng bởi vì người thiên trúc lưu tại thần mục bên trên mấy chữ lừa qua mấy đại tự viện tăng nhân, càng làm cho ta không nghĩ tới chính là mấy chùa triển tăng nhân không biết có phải hay không là lâu dài tại trong tự viện tu hành quá an nhàn, thế mà dễ dàng như vậy liền bị lừa đi. Hiện tại lại nói những thứ này đã vô dụng, lần này từ chúng ta tự mình động thủ, mau chóng hoàn thành huyết tế. Sớm nhất đi vào nhỏ Côn Luân hư người chúng rồi Phật gia chuyên môn cho cảnh giới thứ 3 cường giả bày độc kế, hiện tại chính là thừa dịp bọn họ bệnh muốn mạng bọn họ thời cơ tốt nhất. Nơi này cổ điện kiến trúc mặc dù nhiều, nhưng cẩn thận tìm xem nhất định có thể tìm ra bọn họ. Săn giết cảnh giới thứ 3 cường giả sao? Đứng tại 10 vu pho tượng hạ 10 người, bắt đầu nhấc xuống gắn vào trên người áo bào đen, rốt cục lại không giấu đầu lộ đuôi, lộ ra chân thân bộ dáng. Thình linh chỉ thấy, mỗi người phía sau lưng đều dài mấy cái cánh tay. Những cái kia cánh tay hoàn mỹ vô hạn, trắng nõn như ngọc, giống như là thế gian hoàn mỹ nhất cánh tay đều tụ tập đến trên người bọn họ. Mỗi cánh tay đều có thể tự nhiên hoạt động. Cánh tay nhiều nhất người tổng cộng mọc ra 12 đầu cánh tay, này đặt ở dân gian miếu thờ, chính là Thiên Thủ Quan Âm, Bồ Tát ngàn tay lộ ra thần tích. Mọi người chạy theo như vịt, hương hỏa muốn xếp hạng đến ngoài 10 dặm. Khó trách Hắc Thạch thị người như vậy thờ phụng tự tại tông, vốn dĩ những thứ này tự tại tông người đều là Bồ Tát ngàn tay. Nếu như cẩn thận đi xem, kỳ thật có thể phát hiện những thứ này Bồ Tát ngàn tay dư thừa cánh tay đều có khâu lại vết sẹo, tuy rằng đã xử lý được không rõ ràng, nhưng khoảng cách gần nhìn kỹ còn là có thể nhìn ra một ít dấu vết. Những người này cánh tay cũng không phải là trời sinh, mà là hậu thiên khâu lại đi lên. Nếu Tấn An lúc này ở nơi này, hắn tất nhiên có thể nhận ra những thứ này tự tại tông chính là người Bách Túc di tộc. Mặc kệ là ba mặt Phật, bốn mặt Phật, sáu mặt Phật vẫn là cửu diện Phật, hết thảy đều là người Bách Túc di tộc. Bọn họ dùng tự tại thiên hòa sử dụng Phật có 32 tướng kinh điển để giải thích lai lịch của mình, chạy đến thổ phiên làm phụ Phật ngoại đạo. Mà Tấn An bọn họ tại sa mạc tìm kiếm bất tử thần quốc lúc, khoảng cách người Bách Túc gần nhất nước láng giềng chính là phụ Phật ngoại đạo Phật quốc. Liên Tiếu Thi trang những cái kia ăn thịt người các lao binh đều mắng người Bách Túc là một đám tâm lý dị dạng tên điên, chuyên lấy cỡ nào tay nhiều chân vì đẹp, sùng bái thiên thủ chi thần. Bọn họ gặp hoàn mỹ đẹp mắt tay chân liền sẽ nghĩ hết biện pháp cấy ghép đến trên người mình. Tại Bách Túc bên trong, địa vị càng cao người, có tay chân càng nhiều, nhiều tay nhiều chân không chỉ có là người Bách Túc thẩm mỹ quan, cũng là bọn hắn dùng để phân chia địa vị tôn ti. Tên kia tổng cộng dài ra 12 đầu cánh tay hộ pháp thần, chính là trong những người này đầu lĩnh. Tại 12 cánh tay hộ pháp thần ra lệnh một tiếng, có 5 tên hộ pháp thần xông vào miệng núi lửa vách trong cổ điện bảy bên trong tìm người, hắn thì tự mình đi tới ngọn núi, dự định tự mình bắt cái kia mang theo thần huyết nữ nhân, còn lại hộ pháp thần tiếp tục lưu lại tế đàn bình đại trụ trì huyết tế nghi thức, nếm thử tỉnh lại lưu tại tế đàn bên trên thần huyết. Ngọc trên núi giết chóc còn tại duy trì liên tục, nhưng theo thời gian chuyển rời, người sống sót nhanh chóng giảm bớt, có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết đã không nhiều. Thi vân trùng thiên bên trong, có một đoàn quang mang dường như tại trong cuồng phong bạo vũ chập chờn, tại cái này sát cơ ngút trời thế giới bên trong giống như một điểm động đến, lúc nào cũng có thể sẽ bị lật úp. Kia là mấy tên thiên trúc tới tỳ khưu tăng nhân, tại ôm đoàn niệm tụng Phật kinh, lấy tinh xảo Phật pháp ngăn cản những cái kia mãnh liệt thi vân. Có thể dạng này cũng làm chính mình lâm vào khốn cục, chính mình cho mình họa địa vi lao, theo bốn phía tiếng kêu thảm thiết âm thưa thớt, có càng nhiều sát Phật ánh mắt oán độc để mắt tới bọn họ. Một bên đề phòng thi độc thi vân, một bên muốn cùng sát Phật liều mạng tranh đấu, nhất tâm lưỡng dụng hạ, những thứ này tỷ khưu tăng nhân cũng đều bị sát Phật đánh gãy tay chân cùng xương sống, chụp tới tế đàn làm huyết tế thân huyết tế phẩm. Liên tỷ khưu tăng nhân đều tự thân khó đảm bảo, những người khác đối mặt thi vân cùng sát Phật liên hợp giáp công hạ, càng là sụp đổ như bại đê. Lúc này ngọc trên núi còn tại miễn cưỡng trèo trống, đã chỉ còn lại cô rơi mấy chi. Thân thị một đám cao thủ vây quanh cầm trong tay thần đăng láo giả, kia ngọn thần đăng quả nhiên rất bất phàm, có thể tản mát ra thần tính ngăn cản thi vân cùng sát Phật vây công, có thể phù hộ chính mình hậu nhân, phàm là tới gần thần đăng bạc tiêu khôi mị. Đều như âm ế đồ vật bại lộ tại dưới thái dương, tư tư tư bốc lên khói xanh, hôi thối khó ngửi. Bất quá này thần đăng tiêu hao cũng rất lớn, theo thiên thần thị những cao thủ khí huyết hao tổn, sắc mặt trắng bệnh, thần đăng tỏa ra thần tính hào quang cũng đang thu nhỏ lại, dẫn đến không ít tộc nhân bởi vì mất đi thần đăng phù hộ, bị sát Phật bắt đi, thấy được thiên thần thị các cao tầng muốn rách cả mí mắt, ánh mắt phẫn nộ. Nhưng lúc này bọn họ ngay cả tự thân cũng khó khăn bảo vệ, căn bản không có dư thừa lực lượng cứu người. Kể từ Thần Hầu hậu duệ cùng Hoàng Kim gia tộc tạm thời kết minh về sau, hai nhà này mặc kệ đến chỗ nào đều cùng một chỗ, bọn hắn lúc này liền đang cùng một chỗ liên thủ đối kháng Thi Vân cùng sát Phật. Hoàng Kim gia tộc tên kia đeo mặt nạ Hoàng Kim nữ võ thần, thân thể thông thấu, dưới da thịt thắp sáng lên từng mai phức tạp kinh văn, chiếu lên thân thể thông thấu trong suốt như bạch mỹ ngọc, khiết bạch vô hà. Phàm là kinh văn thần quang sở chiếu chỗ, tà ác xua tan, mang theo cổ lao khí tức, tựa như một tôn cổ thần giáng lâm nhân gian. Cao nguyên lục đại bộ tộc, mỗi gia đều có từng người truyền thừa cùng chỗ độc đáo. Thần Hầu hậu duệ cao tầng nhìn xem khí chất biến hóa cực lớn mặt nạ Hoàng Kim nữ tử, biểu hiện trên mặt ngưng trọng, cao nguyên bên trên liên quan tới ương kim truyền sướng luôn luôn không ít, nói vị này ương kim là trên trời giam hạ phàm, vừa ra đời liền được mỹ mạo, trí tuệ, lực lượng, vô số dê bỏ cùng hiển hách thân thế. Kỳ thật tại ương kim thân thượng bí mật rất nhiều, nàng lớn nhất bước ngoặt là tại trưởng thành năm đó, nàng nghe được thiên thần đại chiến trời đất đại ma vương sử thi truyền thuyết về sau, đêm đó liền mơ tới cái này sử thi truyền thuyết, nghe nói bởi vì nhìn thấy thiên thần cùng thiên địa đại ma vương trận đại chiến kia, bị thông tuệ nàng lĩnh ngộ được thiên thần truyền thừa. Cũng chính là theo năm đó bắt đầu, vốn là Hoàng Kim gia tộc bên trong hào quang chói mắt nhất Minh Châu, lập tức phai nhạt ra khỏi tầm mắt mọi người, có quan hệ với nàng ghi chép đều chỉ tồn tại ở những mục dân từng cái truyền sướng trong chuyện xưa. Nhìn xem ương kim trong cơ thể hiện ra những thần văn kia sáng ngời, Thần Hầu hậu duệ cao tầng đều có chút tin tưởng, vị này ương kim đích thật là đạt được cổ lão thiên thần truyền thừa. Chỉ bất quá Hoàng Kim gia tộc vị này Minh Châu đạt được thiên thần truyền thừa thời gian còn không dài, cánh chim không gió đầy, còn cần chút ma luyện, nhường nàng có đầy đủ trưởng thành thời gian. Tuy rằng rung động cho ương kim thân thượng bí mật, Thần Hầu hậu duệ những cao thủ trong tay động tác không ngừng chút nào, bọn họ phát huy đầy đủ thần cung tay năng khiếu, lần lượt dương cung cài tên, bắn ra đá mũi tên, đánh lui những cái kia tới lui quỷ dị sát phận, vì đội ngũ chia sẻ áp lực. Trừ bọn họ bên ngoài, còn có linh tinh 2-3 chi đội ngũ tại ngoan cố chống lại, nhưng xem tình thế cũng là chèo chống không được bao lâu, mà những thế lực này bên trong áp lực lớn nhất thì là thiên sư phủ người. Bọn họ lọt vào tận lực nhằm vào, không ngừng có sát phật vây giết bọn họ, trong lúc nhất thời để bọn hắn có chút mệt mỏi. Lúc này thiên thần thị bên này, tên kia cầm trong tay thần đăng láo giả, trên mặt huyết sắc càng ngày càng tái nhợt, cái trán tiết ra mồ hôi, hắn đã nhanh đến dầu hết đèn tắt, chỉ sợ chèo chống không được bao lâu. Mà tại thần tính hào quang bên ngoài thi vân bên trong, bóng người lay động, đều biết tôn sát phật luôn luôn bồi hồi không rời đi, thỉnh thoảng sẽ còn biến thành mặt mũi hiền lành biểu lộ, khuyên bọn họ bỏ xuống đồ đao lập địa thành phật, hoặc là láo xưng chính mình là kim thân thân thể phật, cả đời làm việc thiện tích đức, theo không sát sinh, công đức viên mãn, thấy lừa gạt không được người lại biến thành khuôn mặt căm hận sát phật, hoán độc nói muốn ăn bọn họ thì uống bọn họ máu, cởi xuống da của bọn hắn dệt thành cả sa xuyên. Nhìn xem không chịu rời đi sát phật, thiên thần thị các cao tầng thần kinh khẩn trương cao độ, không dám khinh thường bỏ vào đến một tôn sát phật. Đương nhiên, có người mặt lộ tuyệt vọng thần sắc ngón tay một cái phương hướng, chúng ta lúc này là thật muốn xong, lại tới 4 tôn sát phật. Không đúng, đã tới 4 tôn nửa sát phật. Trong đội ngũ có mấy người lúc này chính là sắc mặt tái đi. Muốn sao 4 muốn sao 5, cái gì 4 tôn nửa loạn thất bát tao? Ai dám lại ăn nói linh tinh nhiễu loạn của tâm, trực tiếp tộc quy nghiêm trị. Cầm trong tay thần đăng lão giả giận tím mặt. Đến lúc nào rồi, còn ở lại chỗ này nói đùa, cũng không nhìn một chút là trường hợp nào. Kết quả hắn quay đầu nhìn lại, ách, cũng thật là 4 tôn nửa. Nơi xa thi vân bên trong có 4 đạo đen nhánh bóng người chính hướng bọn họ bên này đi tới. Mà tại 4 người bên cạnh còn đi theo một cái rõ ràng thấp một đoạn, nhìn xem giống như là nằm dạp trên mặt đất đi kỳ quái ảnh. Có thể rất đối với bọn hắn liền nhìn ra không đúng, những người kia những nơi đi qua, thi vân bị đổi tản ra, so với hắn trong tay thần đăng còn tốt dùng. Lão giả thực lực mạnh, nhãn lực tốt, trước tiên thấy rõ người đến thân phận. Nguyên bản đã nhanh muốn dầu hết đèn tắt thiên thần thị lão giả, tựa như là tuyệt sử phùng sinh kẻ rất nước, không biết lấy ở đâu thể lực mừng rỡ hô to, chắc tây đức lạc. Đối phương đáp lại, chắc tây đức lạc. Đạt được đáp lại thiên thần thị lão giả, mừng rỡ gật đầu, chắc tây đức lạc. Cầm trong tay 3 lần sắc phong khu ôn phủ đi tới Tân An, nơi hắn đi qua, phương viên mấy trăm bước bên trong thi vân đều bị đuổi tản ra toàn, nhìn thấy thiên thần thị lão giả hướng hắn cao giọng chào hỏi lúc, hắn cũng gật gật đầu đáp lại, chắc tây đức lạc. Lão đạo sĩ có chút mộng a, tiểu huynh đệ ngươi nhận biết tên kia thiên thần thị cao tầng. Liên Nghị Vân công tử cùng Kỳ Bá cũng đều có chút nghi hoặc nhìn xem Tân An. Tân An, không biết a. Lão đạo sĩ buồn bực, nghe các ngươi hung hăng gọi chắc tây đức lạc, lão đạo ta còn tưởng rằng thật sự có người lấy tên gọi chắc tây đức lạc đâu. Bên cạnh Kỳ Bá nghe cười. Bất quá lão đạo sĩ buồn bực rất nhanh bị đánh gãy. Nguyên bản một mực vây quanh thiên thần thị không chịu rời đi mấy tôn sát phật, nghe đến bên này động tĩnh, đều mặt mũi hiền lành hướng bên này đi tới. Thí chủ, bỏ xuống đồ đao lập địa thành phật, bể khổ vô biên quay đầu là bờ. Mấy tôn thân thể phật vẻ mặt ôn hòa đến gần. Các ngươi khi còn sống cũng là người cơ khổ đi, có thật nhiều thân bất do kỷ. Tấn An tay đè bên hông côn ngô đao chui đao, hoành đao đứng ở trời đất, nhìn trước mắt đi tới mấy tôn mặt mũi hiền lành kim thân phật, dường như nghĩ lại tới. Chương 625, ngọc đá cùng vỡ thần hầu hậu duệ bộ tộc. Bạch cốt đại thánh chính văn cuốn chương 625, kia mấy tôn kim thân thân thể Phật cũng không trả lời Tấn An vấn đề, một bên thiện ý đến gần một bên trong miệng nói tiếp một ít không có ý nghĩa lời nói. Chúng ta lòng dạ từ bi, phổ độ chúng sinh, công đức viên mãn, chỉ độ người hữu duyên, không cần lại chấp mê bất ngộ. Nhân sinh có táng khổ, sinh, lão, bệnh, tử, yêu biệt ly, hoán lâu dài, cầu không được, không bỏ xuống được, đã qua không được bể khổ, làm gì còn muốn cầm, buông xuống chấp niệm, để chúng ta độ ngươi lên mở, ngươi mới có thể có đến tự tại. Mau mau bỏ xuống đồ đao, mau mau lập địa thành Phật. Mau mau bỏ xuống đồ đao, mau mau lập địa thành Phật. Kia mấy tôn thân thể Phật diện con mắt dần dần dữ tợn, mặt nạ hắc khí, giống như hắc sát tá quỷ, khi còn sống bị người cưỡng ép rót vào trong thân thể dầu vừng biến thành hôi thối dầu xác, bên ngoài thân thể mọc đầy tóc xanh, mang theo sắc phong sát khí bay nhào hướng Tấn An. Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma. Tấn An không nói một lời, mà là cho những thứ này sát Phật thẳng thắn nhất lưu loát kiểu chết, toàn thân xích hồng côn ngô đao rút đao ra khỏi vỏ, cưỡng. Toàn thân khí huyết, gân cốt đi theo trên đao chấn động, cùng hắn trong cơ thể bàng bạc dương cương huyết khí sinh ra rung động, theo tu vi tăng lên, bây giờ vận dụng côn ngô đao cũng không tiếp tục giống như trước khó chịu như vậy, ngược lại hưởng thụ lấy trên đao thần bí nói vận mang tới thân thể cộng minh cùng rèn luyện. Hô, hắn khẽ nhả ra một hơi trọng khí, nơi xa thiên thần thị những cao thủ còn không có thấy rõ như thế nào ra chiêu, những cái kia bắt đi bọn họ không ít tộc nhân sát phật, không một cái có thể đón lấy tấn an một đao, tất cả đều bị chém thành ngọn đuốc, hồi phi yên diệt. Đại đạo cảm ứng, âm đức 3000, âm đức 3000, âm đức 3000, tổng cộng 5 tôn sát phật, chính là 1 vạn 5000 âm đức. Thần An không nói một lời về đao và vỏ, sau đó tiếp tục mang theo 3 người một dê hướng thiên thần thị bên kia đi đến. Lần này không cần thiên thần thị lão giả giới thiệu, vừa mới chết bên trong chạy trốn, bị Tấn An cứu được một mạng thiên thần thị những cao thủ, cầm xuống ngũ, có chút không lưng, chỉnh tề như một tiêu lên, chắc tây đức lạc. Đây là dân bản xứ đối mặt trưởng giả hoặc là đáng giá tôn kính nhân tài có lễ tiết. Tấn An vừa thấy mặt liền nói, các ngươi biết kể bên này còn có khác người sống sót sao? Sau đó ỷ Vân công tử phiên dịch. Thiên thần thị cái khác cao tầng hai mặt nhìn nhau, sau đó đều nhìn về tên kia cầm trong tay thần đăng lão giả, cũng không phải bởi vì lão giả địa vị cao nhất, mà là cảm thấy lão giả cùng đối phương quen thuộc, không dám tùy ý đoạt đáp, sợ câu nào không nói đối với va chạm vị này vừa mới đã cứu bọn họ ân nhân cứu mạng. Lão giả không dám thất lễ, chỉ cái phương hướng trả lời, ta cùng các tộc nhân đang rút lui thời điểm, giống như thấy được đồng dạng là đến từ Khang Định quốc thiên sư phủ người, hướng phía đó đi. Thần An gật gật đầu, tỏ vẻ biết, còn có khác người sao? Lão giả nghĩ nghĩ, lắc đầu thở dài nói, lần này Thi Vân cùng sát phật tới quá hung, số lượng cũng rất nhiều người đều là còn chưa tới cùng chạy xuống núi liền chết tại nửa đường, làm bọn hắn rút lui đến chân núi lúc cơ hồ đã nghe không đến mấy cái tiếng kêu thảm thiết. Bất quá, lão giả trần trừ một lúc, ngay tại vừa rồi, ta giống như nghe được có rất nhiều sát phật tiến đến một cái phương hướng động tĩnh, không biết có phải hay không là may mắn người còn sống. Thiên thần thị lão giả chỉ phương hướng, vừa đúng chính là Hoàng Kim gia tộc cùng thần hầu hậu duệ bộ tộc vị trí phương hướng. Lúc này bên này chính phát sinh thảm thiết nhất chém giết. Các ngươi những người này lừa gạt tương kim, đem ương kim trả lại trở về. Tộc trưởng mau trở lại. Người kia lừa ngươi, cũng lừa tất cả chúng ta. Huyết tinh tràn ngập thảm liệt trong chém giết, vang lên khàn cả giọng tiếng rên rỉ, Hoàng Kim gia tộc nữ tử cùng thần hầu hậu duệ bộ tộc người ngay tại gặp số lớn sát phật vây giết. Trên mặt đất đổ rất nhiều thi thể, nhưng đại đa số đều là thần hầu hậu duệ bộ tộc thi thể. Lần này không còn là Hoàng Kim gia tộc vị kia mặt nạ hoàng kim nữ tử phù hộ thần hầu hậu duệ bộ tộc, đổi thành thần hầu hậu duệ bộ tộc bảo hộ Hoàng Kim gia tộc một đám nữ tử. Chỉ thấy thần hầu hậu duệ bộ tộc người tất cả đều lấy ra liều mạng tư thế, toàn thân bọn họ xích hồng nóng hổi, kích phát nham ma nữ lưu tại huyết mạch trong cơ thể, chủ động hút thu hút chúng quanh thi vân, lại từ trong cơ thể nóng bỏng huyết dịch đốt cháy trong cơ thể khí độc, đạt được tạm thời bách độc bất xâm năng lực. Nhưng loại này kích phát nham ma nữ huyết mạch đối với gánh nặng của thân thể rất lớn, chẳng khác gì là thiêu đốt huyết dịch, kích phát tiềm năng, đây là tại thiêu đốt sinh mệnh lực, thời gian càng lâu đối với thân thể không thể nghịch tổn thương càng lớn. Nhưng nếu như bọn họ không thiêu đốt chính mình ngăn tại Hoàng Kim gia tộc nữ tử trước mặt, như vậy chết liền sẽ là những cái kia Hoàng Kim gia tộc nữ tử. Bởi vì lần này trong đội ngũ không có ương kim phù hộ đại gia, cốc liền nên đổi bọn họ để báo đáp Hoàng Kim gia tộc cân tình. Chúng ta bộ tộc hôm nay coi như liều lên sở hữu thần hầu hậu duệ dũng sĩ, cũng phải đem ương kim theo trong tay các ngươi cướp về. Một vị thần hầu hậu duệ bộ tộc cao tầng bi phẫn gầm thét, hắn xông vào tuổi trẻ tộc nhân phía trước, thiêu đốt chính mình, bảo hộ tuổi trẻ mầm dễ. Ương kim bảo vệ chúng ta, chúng ta tuyệt không thể lại để cho Hoàng Kim gia tộc người chảy nước mắt sau lại chảy máu. Lớn tuổi trước xông vào phía trước, người trẻ tuổi đi theo phía sau chúng ta. Cha khỉ Bồ Tát là tuyệt đối sẽ không tha thứ những thứ này rơi vào ma đạo ma phật. Hôm nay dù sao sống không được, lão tử sống nửa đời người cũng có thể làm một lần sử thi chuyển sướng bên trong đồ ma anh hùng, kia là ta kia xâm phổ bảy vinh hạnh, đời sau nói không chừng có thể làm cha khỉ Bồ Tát tọa tiền Sương Châu, chiếu sáng tuyết vực, vì thần hầu hậu duệ cầu phúc đến cắt tường tam bảo. Thần hầu hậu duệ bộ tộc hơi lớn tuổi người cầm trong tay trường đao, đấm máu xung phong phía trước, cùng những cái kia sát phật giết đỏ cả mắt, bọn họ liều lĩnh thiêu đốt khí huyết, từng ngụm hút vào thi độc, này không khác là tự sát thức công kích, có thể dạng này có thể đổi lấy sau lưng tuổi trẻ tộc nhân thiếu hút vào điểm thi độc, sống lâu lâu một chút. Tại loại này tự sát thức công kích bên trong, dần dần có lao giả dầu hết đèn tắt ngã xuống, cho dù là tại ngã xuống trước, đều muốn anh dũng bổ nhào một tôn sát phật, gắt gao ôm lấy sát phật không cho sát phật tàn sát tộc nhân của mình. Cuối cùng bị sát phật xé thành mảnh nhỏ. Tuổi trẻ tộc nhân nước mắt tràn mi, muốn thay thế trong tộc lão nhân, có thể những lao nhân kia một cái túm về người trẻ tuổi, tiếp tục phấn đấu quên mình xung phong phía trước. Hồ nháo, cho ta sống sót, không thể để cho Hoàng Kim gia tộc người so với chúng ta trước ngã xuống. Thần hầu hậu duệ các tộc nhân, nghe kỹ cho ta, hôm nay cho dù chết chiến đến người cuối cùng cũng muốn đoạt lại ương kim. Từ chiến đến người cuối cùng, từ chiến đến người cuối cùng, số lớn tộc nhân ngã xuống, lại lập tức có tộc nhân thay thế không vị, thần hầu hậu duệ bộ tộc thiêu đốt nhiệt huyết, từ chiến không lùi. Hoàng Kim gia tộc người cắn chặt răng, các nàng rơi xuống thiên nữ hồ nước mắt, không có kêu khóc, không có yếu đuối, mà là giơ lên trong tay lưới dao, một thân anh khí cùng thần hầu hậu duệ dũng sĩ cùng nhau kề vai chiến đấu. Cao Nguyên không có không biết cưỡi ngựa đánh trận dương cung mài đao nhược nữ tử, mà Hoàng Kim gia tộc nữ nhân so với nam nhân càng thêm dũng mãnh thiện chiến, các nàng tay thiện nghệ nâng tinh kỳ, đánh xuống từng cái bộ lạc, trong tay tác bộ có thể hàng phục thảo nguyên ngựa hoang. Trận này chém giết 10 phần bi tráng cùng thảm liệt, lão nhân chết sạch, bắt đầu chết tuổi trẻ tộc nhân, theo thần hầu hậu duệ bộ tộc từng cái ngã vào trong vũng máu hoặc kiệt lực mà chết, phòng thủ chỗ chống càng ngày càng nhiều, bắt đầu có Hoàng Kim gia tộc nữ tử hút vào thi độc ngã xuống. Một màn này đem thần hầu hậu duệ bộ tộc người trẻ tuổi thấy được muốn rách cả mí mắt, bọn họ cảm thấy mình không có tuân thủ tộc lão cùng phụ thân nguyện vọng, bọn họ thẹn với cha khỉ Bồ Tát lưu tại trong cơ thể mình thần hầu huyết mạch, bôi nhọ cha khỉ Bồ Tát anh dũng, nghĩ đến đây, nhìn lại bị sát Phật xé thành mảnh nhỏ trường bối, bọn họ phẫn nộ gào thét, trên mặt xung huyết được càng thêm xích hồng, đây là tại tăng tốc tiêu đốt huyết dịch, kích phát càng nhiều nham ma nữ huyết mạch hút vào. Thi độc, hoàn toàn không muốn sống nữa. Mà bọn họ hy sinh, đổi lấy là cách miệng núi lửa càng ngày càng gần. Hoàng Kim gia tộc người, chúng ta chỉ có thể hộ tống các ngươi tới đây. Là chúng ta bôi nhỏ cha khỉ Bồ Tát dũng manh phi thường, không cứu được về các ngươi ương kim tộc trưởng. Trước một khắc còn tại kề vai chiến đấu thần hầu hậu duệ tuổi trẻ gương mặt, sau một khắc làn da bụi đá, sau đó như thiếu nước giống như nước ra, trong mắt của hắn ánh sáng dần dần ảm đạm, ngẩng đầu nhìn về phía bộ tộc phương hướng, tựa hồ còn muốn nói cái gì, nhưng sở hữu lời nói đều hóa thành gầm lên giận dữ, ôm lấy một tôn sát Phật thả người nhảy xuống ngọc núi, ngọc thạch câu phần. Có lẽ trong mắt hắn, cảm thấy mình là bộ tộc sỉ nhục, trước khi chết không xứng hướng bộ tộc tạm biệt, không xứng hướng sinh dục bọn họ cha khỉ Bồ Tát tạm biệt. Nhìn bên cạnh càng ngày càng nhiều tuổi trẻ gương mặt thiêu đốt khô kiệt, trước khi chết một khắc cuối cùng ôm lấy sát Phật nhảy núi, ngọc thạch câu phần, Hoàng Kim gia tộc người cũng không còn cách nào nhìn xem loại hy sinh này phát sinh, các nàng kéo về từng cái thần hầu hậu duệ dũng sĩ, thay thế chỗ trống. Có thể thần hầu hậu duệ bộ tộc người lựa chọn tử chiến không lùi. Thang đến, thần hầu hậu duệ tử chiến đến chỉ còn không đủ 30 người lúc, bọn họ khoảng cách miệng núi lửa còn có vài chục bước xa, ngày bình thường mấy hơi thở liền nhảy tới khoảng cách lúc này lại thành hồng câu lệch trời, khó có thể vượt qua. Tựa hồ là nghe được miệng núi lửa bên ngoài tiếng hô hoán, miệng núi lửa bên trong ương kim cùng tự tại tông hộ pháp thần bạo phát đại chiến, thế nhưng nhất thời khó có thể cứu viện. Trong thời gian này lại có mấy tên thần hầu hậu duệ bộ tộc dũng sĩ ngã xuống. Tuyệt vọng, phẫn nộ, bi thương, giống như một đầu tử vong lệch trời vắt ngang tại miệng núi lửa. Miệng núi lửa bên trong chiến đấu động tĩnh dần dần ngừng lại, ương kim dù cho là đạt được thiên thần truyền thừa tuyết vực nữ chiến thần, có thể trung quy là một người tác chiến. Hoàng Kim gia tộc người, chúng ta tới cứu các ngươi. Các ngươi chịu đựng. Đương nhiên, mấy cái thanh âm quen thuộc xuyên qua thi vân, theo Ngọc Sơn nơi chân núi phía dưới hướng truyền đến. Là thiên thần thị người. Hoàng Kim gia tộc cùng thần hầu hậu duệ đồng thời nhận ra mấy cái kia thanh âm. Hoàng Kim gia tộc cùng thiên thần thị người một mực là cạnh tranh quan hệ, lẫn nhau có chút ma sát. Thiên thần thị khoe khoang là thần tử lưu tại tuyết vực hậu duệ, đã từng đi ra mấy đời kiệt bố thống trị quá cao nguyên tuyết vực, về sau Hoàng Kim gia tộc quật khởi, đổi từ Hoàng Kim gia tộc thống trị cao nguyên tuyết vực. Kể từ cao nguyên lâm vào chư bộ rơi hỗn loạn thời kỳ, hai đại gia tộc ai cũng không phục ai, đều cho rằng mình mới là cao nguyên chủ nhân, muốn tái hiện tổ tiên vinh quang, lần nữa thống nhất cao nguyên tuyết vực, vì lẽ đó bình thường ma sát nhỏ không ngừng. Bây giờ đối mặt tà ma xâm lấn, bắt đầu buông xuống giữa lẫn nhau khe hở, cùng nhau chống cự tà ma. Hai đại bộ tộc trên mặt vừa muốn xuất hiện vui mừng, nhưng lập tức biến thành trầm mặc. Hoàng Kim gia tộc bên trong tên kia từng cùng Tấn An đang ăn người hồ tranh đoạt quá áp giữ Long Châu nữ tử bên cạnh chân, nhìn xung quanh một vòng bên người cùng một chỗ chém giết tà ma tỉ muội, coi lại mắt chết được chỉ còn khoảng 20 người thần hầu hậu duệ dũng sĩ, nàng ánh mắt kiên định, thanh âm khàn giọng hướng phía dưới núi hô, không được qua đây cứu chúng ta. Tất cả những thứ này đều là âm mưu. Nơi này có chúng ta tất cả mọi người không đối phó được ngoại ma. Các ngươi không được qua đây không công chịu chết. Chúng ta cùng thần hầu hậu duệ người sẽ hết sức ngăn chặn thi vân bên trong những cái kia sát phật, cho các ngươi kéo dài thời gian, tranh thủ chạy đi cơ hội. Ghi nhớ, sau khi rời khỏi đây không cần trở lại nữa. Khuyên bảo người bên ngoài, vinh thế không cần lại bước vào nơi này cho chúng ta báo thủ. Thiên thần thị mấy vị trưởng lão, nếu các ngươi may mắn có thể chạy đi, hy vọng thiên thần thị có thể cho chúng ta Hoàng Kim gia tộc cùng thần hầu hậu duệ trở lại thời gian 10 năm. Tại 10 năm này bên trong còn xin lưu chúng ta một con đường sống không cần đổ sát chúng ta tộc nhân. Lần này cao thủ của chúng ta tổn thất nặng nề, đã mất đi tranh đoạt tuyết vực vương vị cơ hội. Này gào thét âm thanh bên trong mang theo tuyệt vọng, bi thương, sau đó là dũng cảm nhìn thẳng tử vong yên ổn, cuối cùng là không cam lòng nhận mệnh liều chết đánh cược một lần, để chúng ta dùng càng nhiều mùi máu tươi hấp dẫn phụ cận sát phận, hộ tống thiên thần thị người ra ngoài. Hoàng Kim gia tộc cùng thần hầu hậu duệ đồng thời nâng đào tại trên cánh tay mở ra lỗ hổng lớn, phun ra nhiệt huyết, cùng lúc đó tận lực chế tạo ra càng lớn động tĩnh, hấp dẫn bồi hồi tại phụ cận sát phận, vì thiên thần thị người tranh thủ đào tẩu thời gian. Các ngươi đừng làm chuyện điên rồ. Nếu như dùng những người khác mệnh đổi lấy sợ chết còn sống, chúng ta còn có liền không xứng làm thiên thần con trai hậu duệ. Thiên thần thị người lo lắng hô to, không lùi mà tiến tới hướng trên núi chạy tới. Nhưng có người tốc độ nhanh hơn thiên thần thị. Một tôn theo thi vân bên trong quỷ mị xuề bàn tay ra, vừa định muốn bắt đi thần hầu hậu duệ sát phật, bàn tay còn không có đụng phải người, liền bị một bàn tay từ phía sau lưng nắm cái hốc, bàn tay kia hình như có thần lực, tại chỗ bóp nát sát phật đầu lâu, sau một khắc, cỗ này thi thể không đầu bị ngọn lửa màu đen nuốt hết. Giết chết một tôn sát phật về sau, người đến cũng không có dừng tay, tay trái bóp quyền ấn, một quyền đánh nổ một vị khác sát phật nửa người trên. Trận này kinh biến tới quá nhanh, đối phương tựa như là hổ vào bầy dê, hoành tung sát phạt, những nơi đi qua, không có một tôn sát phật có thể đỡ nổi, thi vân bị đuổi tản ra đi. Cảnh tượng trước mắt, giống như cao nguyên tuyết vực sử thi trong truyền thuyết tiên thần đại chiến ngoại ma xâm lấn, một người độc mặt ngoại ma, thủ hộ cao nguyên con dân, lại như mặt trời thiên thần theo cao nhất núi tuyết dâng lên, đuổi đi hắc ám, nhìn thấy hy vọng ánh rạng đông. Chương 626, chỉ là khu khu một cái người bách túc dư nghiệt mà thôi. Tiểu huynh đệ, nghe giống như là cựu diện Phật đồ tử đồ tôn tự mình xuất thủ. Cũng không biết bọn họ như vậy tốn công tốn sức, toan tính cái gì, nhưng khẳng định cùng cựu diện Phật có liên quan, nói không chừng phía sau chính lập mưu càng lớn âm mưu. Lão đạo sĩ nói xong lời cuối cùng, muốn nói lại thôi nhìn xem đang chìm lặng yên không nói Tấn An. Đây đối với hai ông cháu đã sớm phối hợp ăn ý, Tấn An một chút xem thấu lão đạo sĩ tâm tư, lão đạo, người ta trong lúc đó cũng không cần nói chuyện giấu một nửa lưu một nửa, ta biết ngươi muốn nói cái gì, bất kể có hay không cùng cựu diện Phật có liên quan, vẫn là có người đem bạt tiêu khôi mị tính toán đến trên đầu chúng ta, hôm nay việc này đều đã không cách nào lành. Tấn An thanh âm mang theo trầm thấp, hắn có chút nổi giận. Hắn thấy được tên kia từng đưa tặng bọn họ dây vàng áo ngọc nữ hài tử thi thể, hoa quý tuổi tác, thê thảm tàn lụi trong vũng máu. Hắn đối với tên này Hoàng Kim gia tộc nữ hài ấn tượng rất không tệ. Mới mấy ngày thời gian, lại Hương Tiêu Ngọc vẫn tại trước mắt hắn. Miệng núi lửa biên giới, Hoàng Kim gia tộc bên cạnh chân đang muốn dẫn người theo xích sắt lên tới xây dựng tại dung nham bên trên bình đài, nàng nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân, quay đầu thấy là Tấn An đi tới, Tấn An so với nàng nói chuyện trước. "Ta đi cứu người." Chỉ có đơn giản bốn chữ. Hắn ở trên cao nhìn xuống đứng tại núi lửa biên giới, nhìn xuống phía dưới quần quần khói đặc, đạo bào tại phong vân bên trong phần phật đông đưa, tuy chỉ có bốn chữ, không có làm ra nhất định sẽ cứu ra người, có thể chỉ là nhìn hắn bóng lưng, liền mang cho người ta vô cùng trấn an cùng cảm giác an toàn. Khí chất chắc chắn, bình tĩnh, rất dễ dàng liền đạt được tín nhiệm. Vừa đúng lúc này, theo miệng núi lửa bên trong bay ra quần quần khói đặc, hướng gió nhất chuyển, núi lửa mây hơi mỏng manh điểm, ngắn ngủi hiện lộ ra dung nham trên bình đài cảnh tượng lại lập tức một lần nữa bị hỏa núi mây bao trùm. Mặc dù chỉ là nhìn liếc qua một chút, nhưng vẫn là thoáng nhìn trên bình đài đại khái tình hình, 10 toa người giống, một cái cực lớn một quan, còn có huyết tế đại trận. Cái này, ở đây mỗi người đều bị dung nham bình đài núi huyết tinh cảnh tượng kinh hãi đến, trong dạ dày buồn nôn muốn nói, sau đó là tức sủi bọt mép, hai mắt phẫn nộ xích hồng, những cái kia đều là bọn họ tộc nhân hoặc thân nhân máu tươi. Trên bình đài không có tìm được ương kim, Hoàng Kim gia tộc bên cạnh chân lo lắng hô to, ương kim ngươi ở đâu? Bên cạnh chân nghĩ phấn đấu quên mình tiến lên, đúng lúc này núi lửa mây đã một lần nữa bao trùm bình đài, nhưng ở một khắc cuối cùng, tất cả mọi người thấy được cảnh tượng khó tin. Chúng ta cuối cùng nhìn thấy người kia là cái gì? Trên đời này thật có nhiều như vậy tay người sao? Đó chính là sử thi truyền sướng bên trong Bồ Tát ngàn tay đi. Bằng không giải thích không thông một người làm sao có thể có nhiều như vậy cánh tay. Có phải hay không là nơi này khói đặc quá dày, để chúng ta thấy được ảo giác? Rất nhiều người nhịn không được lên tiếng kinh hô, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, kinh ngạc. Không phải bọn họ không tin mình nhìn thấy chân tướng, thực tế là vừa rồi nhìn thấy hình tượng quá không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có Hoàng Kim gia tộc cùng thần hầu hậu duệ cũng không cho rằng kia là ảo giác, bên cạnh chân đấy lòng dâng lên hàn ý cùng vô lực nói ra, "Không, các ngươi không có sai cảm giác, cái kia cũng không phải Bồ Tát ngàn tay. Cái kia mọc ra 12 đầu cánh tay người chính là Hắc Thạch thị tự tại tông hộ pháp thần. Hắn giết chúng ta rất nhiều tộc nhân, sau đó lừa gạt chúng ta mang đi ương kim đại ma đầu. Người kia vô cùng mạnh, đứng ở trước mặt hắn tựa như là một người đối mặt núi to cảm giác bất lực. Loại kia vô trợ cảm, cho dù hiện tại nhớ tới vẫn như cũ tuyệt vọng." Bên cạnh chân khẩn trương nói ra, "Chúng ta nhìn thấy hắn thời điểm hắn cũng khẳng định phát hiện chúng ta, các ngươi đi nhanh đi, không nên ở chỗ này uổng mạng." Nàng không muốn liên lụy đến càng nhiều người, chỉ là khu khu một cái người bách tốc dư nghiệt mà thôi. Tấn An rút ra thân mà lên, không đợi đối phương tìm đến, hắn dẫn đầu bước ra. Khi nhìn đến tự tại tông hộ pháp thần từ lần đầu tiên gặp mặt, Tấn An liền liên tưởng đến người bách túc cùng phụ Phật ngoại đạo Phật quốc. Đây cũng là nhường hắn ngoài ý muốn. Nghĩ không ra còn có người bách túc dư nghiệt kéo dài hơi tàn bên ngoài. Càng làm hắn hơn không nghĩ tới là, cửu diện Phật chính là đến tự bách túc. Người bách túc? Kia lại là cái gì? Hoàng Kim gia tộc người, thần hầu hậu duệ bộ tộc người sống sót, còn có thiên thần thị cùng cái khác được cứu người, cũng không có lùi bước, đều muốn cùng Tấn An cùng xuống cứu người, nhưng đều bị Tấn An cự tuyệt, miệng núi lửa bên trong nhiệt độ thiêu đốt, không khí mỏng manh, tràn ngập số lớn lưu huỳnh khói độc, không hiểu được nín thở thuật người mặc kệ đến bao nhiêu đều cứu không được. Lão đạo, người đem ta bổ huyết đại dược, phút chút cho những cái kia thần hầu hậu duệ người, thuận tiện đem chúng ta còn lại một ít bất tử thụ lá phân điểm cho bọn hắn, hy vọng dạng này bổ cứu còn kịp. Lão đạo sĩ nghe vậy lập tức bận rộn. Thần hầu hậu duệ người mắt lộ ra cảm động, vội vàng nói, không cần, không cần, chính chúng ta có bất tử thụ lá, các trưởng lão chết trận trước đem bất tử thụ lá để lại cho chúng ta. Lúc này, Ỷ Vân công tử cùng Kỳ Bá đều đứng ra, muốn cùng Tấn An cùng một chỗ hạ núi lửa bên trong cứu người. Tấn An gật gật đầu, nói câu cẩn thận. Sau đó bên cạnh chân nói cái gì cũng muốn cùng lên đến, nàng muốn tận mắt nhìn thấy ương kim. Tấn An gặp nàng cầm, cũng liền lại không cự tuyệt. Mà liền tại Tấn An giẫm lên xích sắt hạ nhập miệng núi lửa lúc, cuồn cuộn trong khói dày đặc, đồng dạng vang lên xích sắt lắc lư thanh âm, dày trong mây, đang có một đạo nhiều tay cao lớn thân ảnh, chậm rãi dạo bước đi tới. Dần dần, một tên mọc ra 12 đầu cánh tay, lưng treo thánh hỏa kim luân, đeo Phật gia mặt nạ thân hình cao lớn hùng tráng nam tử xuất hiện ở trước mắt. 12 tay hộ pháp thần giống như Tấn An, đều là cường thế người, muốn chủ động xuất kích, giờ khắc này, hai người tại xích sắt án ảnh gặp. Cẩn thận. Hắn 12 đầu cánh tay có thể đồng thời làm ra 12 lần tiến công. Chúng ta rất nhiều tỷ muội đều là chết tại loại này không có phòng bị hạ. Bên cạnh chân nhắc nhở, Tấn An cũng không có nghe hiểu thổ phiên ngữ. Cửu diện Phật đồ tử đồ tôn, ngươi tu thành thứ mấy mặt? Đạo bào phân Phật, Tấn An đứng tại xích sắt bên trên, dưới chân chính là nóng bỏng dung nham, người rơi xuống hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn sắc mặt yên ổn nhìn thẳng đối thủ. Phật ra mặt nạ 12 tay hộ pháp thần đồng dạng ánh mắt lạnh lẽo, tỉnh táo đánh giá trước mắt mình cái này tuổi trẻ người Hán đạo sĩ, nghe tới Tấn An lời nói, hắn con ngươi lạnh lùng, Phật ra xếp vào tại Vũ Châu phủ mấy cái quân cờ, liên tiếp bị người hủy bỏ, căn cứ tình báo, tội khôi họa thủ người là một cái rất không đáng chú ý đạo quán nhỏ, trên tình báo nói chính là ngươi. Người này là dùng Hán ngữ trả lời. Tấn An bình tĩnh như trước, ngươi chỉ là huyện xương hai mặt Phật pháp chí hòa thượng, vẫn là có Tam Liên Phật tâm chùa Bạch Long Tiền Viễn hòa thượng. Khiêu khích Phật gia người quả nhiên là ngươi, rất tốt, hôm nay là Phật gia thứ 10 thế thân thể mới xuất thế thời gian, vừa vặn đem ngươi huyết tế cho Phật gia thứ 10 thế thân thể mới, xem ra trong cõi u minh ngay cả lão thiên gia đều đứng tại chúng ta bên này, trời trợ giúp Phật gia tu luyện thứ 10 mặt thành công. 12 tay hộ pháp thần khí cơ tăng vọt, phía sau thánh hỏa kim luân hào quang đại trán, đeo Phật gia mặt nạ hắn, lúc này tựa như ngày hôm đó chiếu kim thân chân Phật hiển thánh, phóng ánh lóa mắt, mang theo tinh khiết thánh linh khí thế, nhường nhân thần phục tại dưới chân hắn, quy y Phật môn. Thô trọng xích sắc không gió kịch liệt lay động, phù cận núi lửa mây bị thổi tan, kia là 12 tay hộ pháp thần trên thân nổ lên sôi trào mãnh liệt khí cơ, tản mát ra khủng bố khiếp người khí tức, đứng tại miệng núi lửa biên giới thiên thần thị, Hoàng Kim gia tộc, thần hầu hậu duệ, cái khác một ít giải rác thế lực, cũng không khỏi tự chủ rút lui mấy bước, trên mặt xuất hiện tim đập nhanh biểu lộ. Chờ ổn định tâm thần về sau, bọn họ không khỏi lo lắng lên Tấn An an nguy. Ai giết ai còn chưa nhất định đâu, không biết các ngươi những thứ này người bách túc dư nghiệt trốn ra bao nhiêu, có đủ hay không nhường ta Côn Ngô đao duy nhất một lần giết thông khoái. Tấn An nhìn xem 12 tay hộ pháp thần, con người lạnh lẽo. 12 tay hộ pháp thần hai mắt sát cơ tăng vọt, ngươi biết người bách túc, ngươi đi qua sa mạc, tìm được quá bất tử thần quốc, chỉ bằng ngươi phối ở trước mặt ta phách lối, ngươi tính cái gì? Phật gia dưới mặt nạ truyền ra lạnh lẽo giọng nói, tựa hồ Tấn An nhắc tới người bách túc ba chữ, nhường hắn động trước nay chưa từng có sát tâm, hắn mang theo kinh người sát ý, cường thế giết tới đây. Sau lưng của hắn kim luân phát ra nóng rực hào quang, chói mắt phải làm cho người mở mắt không ra, bộc phát ra nhiệt độ nóng bỏng, thiêu đốt phải làm cho miệng núi lửa nhiệt độ lần nữa tăng lên một đoạn, hắn tựa như theo mặt trời bên trong đi ra Phật Đà Bồ Tát, mang theo đại nhật Như Lai quần quần khí tức, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng hắn kim quang thân ảnh. Một chiêu này, tại dĩ vãng thuận buồm xuôi gió, đối thủ không cách nào nhìn thẳng hắn, còn chưa chiến thực lực liền trước giảm giá 2-3 thành. Cùng lúc đó, hắn 12 đầu cánh tay xuất ra 12 binh khí, có một nửa là xương người rèn luyện thành giáp kéo pháp khí, xương sáo, xương trùng, xương sử, xương sẹng, xương bát, đen nhánh xương sọ, còn có một nửa thì là chém sắt như chém bùn đao kiếm thần binh cùng Phật châu Phật liên trở. Tấn An không sợ, rút ra Côn Lô đao, xài bước nên đón tiếp lấy, ngay tại hai người sắp phát sinh chính diện va chạm lúc, Tấn An tay trái vừa nhấc, đánh ra một đạo rơi bảo thần quang, trực tiếp đánh rất 12 tay hộ pháp thần phía sau kim luân, trước mắt chói mắt cường quang biến mất, một lần nữa có thể thấy được. Mà kia kim luân rơi vào dung nham sau không bao lâu liền bị dung không có. Đối mặt này đột biến, 12 tay hộ pháp thần hiển nhiên có chút trở tay không kịp, Phật ra dưới mặt nạ hắn hơi nhíu mày, dùng đao kiếm trong tay đón đỡ Tấn An thế tới hung mãnh một đao. Oeng! Binh khí va chạm, nơi này như là phát sinh sét đánh nổ lớn, bộc phát lên chói mắt huyền ánh sáng, không khi đánh ra màu đỏ sóng chấn động. Đây là Côn Ngô trên đao thần bí nói vận chấn động, nổ dưới chân dung nham kịch liệt lan lộn, như ngủ say hỏa long bị bừng tỉnh, bốc lên quần quần sóng nhiệt. Miệng núi lửa biên giới mọi người thấy bị chấn bốc cháy lãng nóng bỏng dung nham, trong lòng rung động, chỉ là chiến đấu dư ba liền có uy lực lớn như vậy, ngay cả địa tâm chi hỏa đều có thể bị khuấy động, cái này cần là nhiều sao kinh người lực phá hoại, nếu như bọn họ chính diện đón đỡ một đao kia, chẳng phải là tại chỗ muốn bị chấn vỡ thành vô số xác khối. Giang giác. Đồng. 12 tay hộ pháp thần thủ bên trong binh khí toàn bộ chấn vỡ, hổ khẩu nứt ra, có máu tươi chảy ra, vừa rồi đón đỡ một đao, trong cơ thể hắn xương cốt, cơ bắp, tạng phủ cùng nhau đau đớn, nội phủ nhận lấy chút chấn thương. Nhưng còn không đợi hắn kịp phản ứng, thừa dịp hắn kinh ngạc tâm thần bất ổn thời khắc, Tấn An gấp giết mà tới, trực tiếp vận dụng tinh thần võ công định thần kiếp, muốn định trụ 12 tay hộ pháp thần thần hồn, sau đó tay lên đao rơi chém xuống đối phương đầu. Đúng lúc này, 12 tay hộ pháp thần thủ bên trong mấy món giáp kéo pháp khí, cùng nhau nở rộ hắc quang, chủ động ngăn lại thần hồn công kích, nhường nó trốn khỏi một kiếp. Định thần kiếp thất bại, Tấn An không do dự, trong tay Côn Ngô đao tiếp tục vung chặt mà ra, sắc bén đao mang cực tốc cắt ra sóng nhiệt không khí, mang theo tiếng rít, ngay cả lưỡi đao đều xích hồng sâu hơn mấy phần, trong không khí ma sát ra ánh lửa. Kể từ Kim Luân bị ngoại ý muốn đánh rất về sau, 12 hộ pháp thần liền liên tục ở vào bị động, mà Tấn An tiến công tấn mạnh dũng mãnh, từng bước ép sát, căn bản không cho hắn thở không ra hơi cơ hội, hắn nhìn xem Côn Ngô đao trong ánh mắt lộ ra kiêng kỵ thần sắc, thấy muốn tránh cũng không được, chỉ có thể dùng trong tay mấy món giáp kéo pháp khí cưỡng ép đón đỡ ánh đao. Ầm ầm. Ánh đao đi tới, toàn bộ giáp kéo pháp khí vỡ vụn, xoẹt. Cả người bị chẻ dọc làm hai. Tiếp lấy thân thể bị Côn Ngô trên đao bá đạo đạo vận rung động chấn vỡ, bạo tạc, sắc bạo thành đầy trời huyết vũ, nhào tắc tắc lọt vào dung nham bên trong, triệt để nghiền xương thành tro, ngay cả khởi tử hoàn sinh cơ hội đều không có. Cái này kêu là nhất lực hàng tập hội. Quản ngươi có bao nhiêu cánh tay, đều không tiếp nổi toàn lực buộc phát một đao. Ách, liền, cứ thế mà chết đi. Đứng tại miệng núi lửa biên giới người, biểu hiện trên mặt kinh ngạc, sợ hãi, một bộ không dám tin biểu lộ. Cái này, cũng quá kinh dị giật mình người đi. Đều thấy choáng mắt. Vừa rồi hộ pháp thần khí cơ tăng vào lúc, liền thân tại miệng núi lửa bên ngoài bọn họ đều có thể phát giác được loại kia khủng bố chấn động, dưới thân thể ý thức lui lại mấy bước, bọn họ nguyên lai tưởng rằng sẽ có một trận đại chiến chấn động thế gian, kết quả tự tại tông hộ pháp thần ngay cả hai chiêu đều không tiếp nổi. Trên thực tế Tấn An là cùng ra tay 4 chiêu, khác 2 chiêu theo thứ tự là Lạc Bảo Kim Tiền đánh rất kim luân cùng định thần kiếp bị cản rơi. Nhưng nói đến đối với tâm thần xung kích lớn nhất, không gì bằng Hoàng Kim gia tộc cùng thần hầu hậu duệ. Bọn họ suy nghĩ xuất thần, nhìn xem xích sắc bên trên bóng lưng, hồi lâu nói không ra lời. Bọn họ đều tận mắt chứng kiến quá 12 tay hộ pháp thần lợi hại cùng cường thế, một xuất hiện, liền đem bọn họ phòng thủ tùy tiện xé nát, tạo thành số lớn thương vong. Nhưng mà bọn họ bây giờ thấy cái gì? Hắn thật sẽ là theo sử thi truyền sướng bên trong đi ra tới thiên thần, trên trời rơi xuống con trai sao? Bởi vì chỉ có Tuyết vực sử thi trong truyền thuyết mới có thần chỉ tồn tại. Bây giờ nhân gian sớm đã không còn thần chỉ. Tấn An không có tại nguyên chỗ dừng lại, tiếp tục thông qua xích sắt, đi tới dung nham bình đài. Hắn gần đoạn thời gian lại là nuốt long tinh, lại là ăn áp giữ long châu, tiến bộ như thần tốc, tu vi đã tới cảnh giới thứ 2 hậu kỳ, cách viên mãn cũng chỉ kém cuối cùng lâm môn một cước, tiếp xuống liền nên như thế nào bắn vọt cảnh giới thứ 3. Hắn tại cảnh giới thứ 2 sơ kỳ liền chém qua hậu kỳ cao thủ, cơ hội chính là vô địch, huống chi là bây giờ đột phá tới hậu kỳ. Trừ phi đụng phải cảnh giới thứ 3 cường giả bung xuống mặt mo tự mình trấn áp hắn. Những thứ này cựu diện Phật đồ tử đồ tôn khởi tử hoàn sinh năng lực quá quỷ dị, chỉ thích hợp tốc chiến tốc thắng, vừa lên đến liền trực tiếp đem người nghiền xương thành tro, mới có thể phòng ngừa khởi tử hoàn sinh, vì lẽ đó hắn vừa lên đến chính là không giữ lại chút nào xuất thủ, trực tiếp vận dụng Côn Ngô đao. 12 tay hộ pháp thần là trước mắt hắn gặp phải tu vi cao nhất cựu diện Phật đồ tử đồ tôn, thực lực vượt xa Pháp Chí Hòa thượng cùng Thiền Viễn Hòa thượng, nhưng cũng là hắn giết đến thoải mái nhất một cái. Tấn An nghĩ là tốc chiến tốc thắng, phòng ngừa khởi tử hoàn sinh, có thể rơi vào trong mắt ngoại nhân chính là bóng lưng vô địch, nhường người dùng mình. Về sau cao nguyên sử thi truyền sướng bên trong chỉ sợ lại muốn thêm một cái chuyện xưa mới. Chuyện xưa nhân vật chính chính là trước mắt vị này người Hán đạo sĩ, Ngũ Tạng đạo quan Tấn An quán chủ Tuyết vực phục ma. Giờ này khắc này, Thiên Thần thị cao tầng không khỏi ghen tị nhìn về phía Hoàng Kim gia tộc cùng Thần Hầu hậu duệ bộ tộc, ghen tị hai đại bộ tộc sớm liền cùng Tấn An tạo mối quan hệ, kết thiện duyên. Làm Tấn An đạp lên bình đài lúc, bị nơi này nồng hắc huyết mùi tanh hun đến nhíu mày, dù là lưu hình hôi thối đều che giấu không được nơi này mùi huyết tinh, những thứ này cựu diện Phật đồ tử đồ tôn vì huyết tế, mộ giết quá nhiều người, thi thể đều bị ném vào dung nham núi lửa bên trong, bằng không nhiều như vậy thi thể bảy không dưới. Nghe được có người đi vào bình đài, đứng tại mười vu nhân giống hạ, ngay tại nhớ kỹ thương cổ bướng bình kinh văn, chủ trì huyết tế nghi thức bốn tên đóng giữ người hộ pháp thần, ánh mắt cùng nhau nhìn tới. Ngươi trở về, còn thuận lợi sao? Lời còn chưa nói hết, bốn người cùng nhau sửng sốt, ngay cả nghi thức đánh gây đều quên. Các ngươi nơi này ai biết đánh nhau nhất? Tấn An đạp lên bình đài, đảo mắt một vòng trung quanh, liếc nhìn quá mười vu pho tượng, cực lớn một quan, cuối cùng để mắt tới kia mấy tôn hộ pháp thần, nhìn xem mấy người này mới tám cánh tay, mười cái tay, ánh mắt tiến ổn, vốn dĩ ngay cả một cái có thể đánh đều không có. Bốn tôn hộ pháp thần mục quang trầm xuống, các ngươi là thế nào tới? Chương 627, các ngươi những thứ này phụ Phật ngoại đạo, nhường ta xem các ngươi đến cùng còn lại mấy chương giả từ giả bê. Đối mặt bốn tôn hộ pháp thần, Ỷ Vân công tử cùng Kỳ Bá muốn tiến lên giúp Tấn An, bị Tấn An cự tuyệt. Sau đó chiến đấu không có bất kỳ cái gì lo lắng. Tận đến giờ phút này, kia bốn tôn hộ pháp thần mới kịp phản ứng, xuất hiện tại trên bình đài những người này rất có khả năng giết chết chính mình đồng bạn. Bọn họ đã kinh lại giận, kinh sợ cho Tấn An bọn hắn thực lực lại có thể vây giết chính mình đồng bạn, cũng không nghĩ tới là Tấn An một người giết, sau đó lại giận sắc Tấn An kinh thị, đây là khiêu khích. Mau chóng giết bọn hắn, không cần làm trễ nải Phật gia thứ 10 thế thân thể huyết tế. Tại Phật gia dưới mặt nạ, chuyên gia trầm thấp lạnh lẽo thanh âm. Không có nửa câu nói nhảm, bốn người đồng thời xuất thủ chấn sát hướng Tấn An. Tấn An ánh mắt bình tĩnh, nhấc cánh tay chấn động mạnh côn ngô đao thân đao, ầm ầm. Côn ngô đao trong không khí đánh nổ ra một vòng nóng rực sóng lửa, bao phủ tại bình đài chung quanh một vòng núi lửa mây như sóng to gió lớn bị đánh văng ra, nháy mắt xuất hiện một mảnh khu vực chân không. Kia bốn tôn hộ pháp thần đối đai không kịp để phòng hạ, máu trong cơ thể bị chấn động đến nhiệt huyết sôi trào, giống như là muốn thiêu đốt, đun sôi đứng lên, cơ bắp, xương cốt, nội phủ đều chuyển đến nhói nhói cảm giác. Chính là như thế một trận, Tấn An đánh gãy bốn người chuẩn bị tế ra kim luân động tác. Đông, đông, đông. Bình đài chấn động kịch liệt, Tấn An vừa xài bước ra chính là trượng xa, trước mắt đã nhanh chân chạy đạp tới trong đó một tôn hộ pháp thần bên người, ẩm. Một cái hùng khá bối, như bị cực tốc chạy man hùng đục vào, răng rắc, tại chỗ truyền ra xương ngực sụp đổ nứt ra âm thanh, người kia còn không có bay ra ngoài, lại bị Tấn An Hạc Vân thủ bắt giữ mắt cá chân khớp nối, hùng hãn đập xuống đất. Mặt hướng xuống hung hăng ngã đện ở bởi vì huyết tế tràn đầy vết máu trên mặt đất. Ẩm. Một tiếng lột ngạt châm đục, trên mặt đất ho ra một vũng lớn vết máu, trên mặt Phật ra mặt nạ vỡ vụn, lộ ra một tấm nện đến máu thịt be bét thành một đoàn, nhìn không ra nguyên trạng khuôn mặt. Cái khác ba tôn hộ pháp thần lúc này mới từ côn ngô đao chấn động bên trong khôi phục lại, áp chế xuống trong cơ thể chấn động huyết khí cùng tạp phủ, sau đó gầm thét thẳng hướng Tấn An. Nhưng Tấn An căn bản không cho bọn họ cơ hội, hắn đưa trong tay hộ pháp thần coi như thịt người đạn pháo bay hất ra. Lấy hắn bây giờ thân thể độ cường hành, lại là đỉnh phong 12 hình lại là đỉnh phong Hắc Sơn thần công, đều là rèn luyện thân thể công pháp, thoát thai từ phổ thông giang hồ công pháp, một chút sức lực và cân, còn không có thấy rõ, trong đó một tôn hộ pháp thần liền đã bị thịt người đạn pháo đập bay ra ngoài. Sau đó lại là một cái định thần kiếp đánh về phía một tôn tám tay hộ pháp thần. Người kia tám đầu cánh tay bên trong đó một cái tay sáng lên bảo quang, muốn ngăn cản thần hồn công kích, nhưng mà hắn hộ hồn pháp khí không bằng lúc trước tôn kia 12 cánh tay hộ pháp thần lợi hại, thần hồn bị định, chố mắt tại chỗ, tựa như là chúng rồi định thân thuật giống như, hai mắt trống rỗng, mất đi tiêu điểm. Tuy rằng hắn dựa vào tự thân tu vi, hai mắt thần thái rất nhanh khôi phục lại, nhưng lúc này Tấn An đã rất gần, trực tiếp một đao tiến hắn bước 12 cánh tay hộ pháp thần theo gót. Phốc xích. Người bị chẻ dọc thành hai nửa, côn ngô đao trực tiếp chấn vỡ đầy trời huyết nhục sắc khối, sau đó lại bị Hắc Sơn công hỏa độc nội khí trên không đốt thành tro tàn. Biết rõ những thứ này, cựu diện Phật đồ tử đồ tôn rất phiền toái Tấn An, chiêu chiêu đều là nghiền xương thành tro, không cho chết rồi sống lại cơ hội. Cái này kêu là cắt cỏ lại đốt ăn. Mà bởi vì đao thế quá nặng, tại trên bình đài bạo chém ra chói mắt đốm lửa nhỏ. Cái này bình đài nhận một loại nào đó phúc lợi che chở, ngay cả côn ngô đao đều chạm không thấu, cũng chính bởi vì vậy mới có thể tại dung nham núi lửa bên trong cất ở đây lâu như vậy mà không hủy. Này không phải chém giết. Đây rõ ràng chính là không tại một cảnh giới nghiền ép, bạo đánh. Tấn An hung thần ác sát, chiêu chiêu hung hãn, kinh đến trên bình đài duy nhất còn đứng tôn kia tám tay hộ pháp thần. Đấy lòng dâng lên hàn ý, đây là hắn bình sinh gặp phải lớn nhất nguy cơ, hắn bạo phát ra trước nay chưa từng có tiềm lực, lấy chính hắn cũng không nghĩ đến tốc độ, tám tay nhanh chóng bóp ra Phật môn ấn quyết. Kim cương tôn đại thủ ấn. Tám tay tê động, biến hóa ngàn vạn. Phản phất Bồ Tát ngàn tay hàng thế, diễn biến ra thiên biến vạn hóa huyền cơ, phía sau kim luân nở rộ đại nhật như lai hào quang, đây cũng không phải là Bồ Tát ngàn tay, mà là thiên thủ Như Lai, phản phất mỗi cái bàn tay đều nâng lên một vòng chói mắt kim ngày mặt trời, mang theo kinh người cực nóng nhiệt độ cao. Khó trách Hắc Thạch thị đem tự tại tông coi như thần linh cung cấp nuôi dưỡng, người người đều thờ phụng tự tại tông. Cảnh tượng trước mắt, thay cái khác thế tục phàm nhân trông thấy, đều muốn đem luyện Phật môn thần đạo người bách túc coi như thiên thủ Phật Đà Bồ Tát đồng dạng tế bái, quy y ngã Phật. Tám tay hộ pháp thần giờ phút này nội tâm khuấy động, ánh mắt bắn ra hừng hực tinh mang, nghĩ không ra hắn luôn luôn bồi hồi không tiến lên cảnh giới lại loại này cực hạn áp lực dưới đạt được đột phá, bình cảnh xuất hiện một chút buông lỏng, tu vi tiến thêm một bước, rốt cục nhường hắn mò tới cảnh giới thứ ba cánh cửa. Chỉ cần cho hắn 3 đến 5 năm, tinh tâm hiểu thấu đáo ngày hôm nay linh ngộ, hắn nhất định có thể bước vào cảnh giới thứ ba. Trở thành cái này đại tranh chi thế bên trong cơ duyên người. Chỉ bất quá hắn trước tiên cần phải vượt qua nguy cơ trước mắt, đánh giết cả đời này cường địch. Sau một khắc, hắn tiềm lực bộc phát hạ, phản phất nâng lên tám bánh kim ngày mặt trời nóng rực quyền lớn, cùng nhau đánh phía Tần An. Đối mặt với đối phương tại cực hạn áp lực dưới bộc phát cực lớn tiềm năng, Tần An mặt không đổi sắc, tại trái tim của hắn bên trong sao lại không phải cư trú một viên đen mặt trời? Kia là khỏa chân chính màu đen mặt trời. Hắn chủ động nên đón tiếp lấy, bên ngoài thân thể dưới da thịt nháy mắt trải rộng hắc sơn nội khí, nhưng bây giờ hắc sơn nội khí là đi qua quỷ mẫu đen thần thái dương hóa sau nội khí, lại thêm tu vi tiến nhanh, quả thực không thể so sánh nổi. Trên bình đài sông lên trời không hắc viêm phong bạo, khuyết tán ra đáng sợ năng lượng phong ba giống như đại dương màu đen chập trùng. Miệng núi lửa bên trong hình như có một vòng màu đen mặt trời mọc. Dù không có kim cương tôn đại thủ ấn như vậy chói lọi kim quang, nhưng màu đen mặt trời đè xuống kim luân. Đây là Tần An mang cho người ta ảo giác, người như trước vẫn là người kia, chỉ là trong cơ thể hắc sơn nội khí như cơn lốc hướng ra phía ngoài hối hạ mãnh liệt, lạm phát, làm cả bình đài đều đang run rẩy. Giờ khắc này, phản phất đi vào mặt trời nhiều như sao trời thái cổ trước khi đại chiến, mênh mang hùng hoàng, hai vầng mặt trời chạm vào nhau, sau đó nổ tung, bộc phát ra kinh thế nổ lớn, tại miệng núi lửa bên trong khuấy động, thanh thế phóng đại, như thiên lôi phá âm, hình thành phong bạo trụ sông lên vân tiêu, đánh nát trên không núi lửa mây. Nhưng bao trùm tại nhỏ côn luân hư bên trên núi lửa mây đọng lại ngàn vạn năm, núi lửa mây quá dày, dù vậy cũng không có triệt để đánh nát sở hữu núi lửa mây, nhìn thấy ngoại giới trời xanh. Đây là bạo phát tiềm năng hai đại cảnh giới thứ hai cường giả đại chiến, cuối cùng chỉ còn lại một viên màu đen mặt trời, theo khí cơ thu lại, hắc mang cùng quang diễm thối lui, hiện lộ ra bắp thịt toàn thân kiên thắng màu đen kim thiết, lóe ra lạnh lẽo cứng rắn cơ bắp đường cong Tần An. Về phần tôn kia tám tay hộ pháp thần, tại cái kia có thể nuốt vàng hóa thạch nhiệt độ hạ, sớm đã hôi phi yên diệt. Bị đập bay đi ra hộ pháp thần nhìn thấy Tần An ngắn ngủi nháy mắt ngay cả giết hai người, hắn không do dự, một đao xóa mở đồng bạn cổ. Vết thương rất sâu, cắt đứt một nửa cổ, gắng đạt tới nháy mắt giết chết. Bị giết chết 10 cánh tay hộ pháp thần, cổ 360 độ xoay tròn, ngay mặt hướng xuống, cái hốt hướng lên trên, hai mặt đảo ngược, cái hốt biến thành ngay mặt biến thành cái hốt, lúc này khuôn mặt của hắn đã không thấy máu thịt mơ hồ thê thảm bộ dáng, mà là biến thành một tấm án tượng, hiền lành tường hòa Phật diện lỗ. Nhưng cái này đầu ngục đảo ngược hoan hỷ Phật, tuy rằng mang trên mặt hiền lành bình thản ý cười, trong hai mắt cũng chỉ có oán hận, oán độc, hắn thẳng tắp đứng lên, một bên khống chế không nổi vui vẻ mỉm cười lại một bên hung dữ nhìn chăm chú về phía giết chết chính mình hung thủ, Tần An. Lúc này vừa vặn giết hai tôn hộ pháp thần Tần An, nhìn xem cuối cùng còn sót lại hai tôn 10 cánh tay hộ pháp thần, ánh mắt của hắn nhìn nhiều tôn kia không có mặt nạ tường hòa Phật người bách túc, ta đã từng giết qua hai cái cựu diện Phật đồ tử đồ tôn, ta nhớ được bọn họ lần đầu tiên là chân thật chính mình, mặt thứ hai là từ bi Phật, thứ ba mặt là khuôn mặt tươi cười Phật, ngươi không phải là từ bi Phật cũng không phải khuôn mặt tươi cười Phật, cho nên nói, ngươi ít nhất đã chết qua hai lần. Ngươi xem ta ánh mắt ác độc như vậy, ta đoán đây là ngươi một lần cuối cùng phục sinh cơ hội. Cũng không biết là nghe không hiểu hắn ngữ, vẫn là bị Tần An lời nói kích thích đến, đối mặt không có trả lời Tần An vấn đề, mà là đều cầm ra một viên ngọc quả mọng, dự định làm trận ướt. Nhưng Tần An tuyệt sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Hắn nhanh chân bước ra, vừa đi, một bên liên kích côn ngô đao, lấy hắn bây giờ thể phách cường độ, đã không sợ côn ngô đao chấn động đạo vận, tối thiểu liên kích một hai chục thứ đều có thể tiếp tục chống đỡ, không giống quá khứ nữa như vậy không đến 10 lần liền đã gân cốt nứt ra, nhưng đối diện hộ pháp thần liền không có như thế hắn như vậy khủng bố thân thể lực lượng, 3 lần chấn kích, 3 lần chồng, một lần so với một lần càng thêm bá đạo, hai người đều là mắt lộ ra thống khổ. Các ngươi những thứ này phụ Phật ngoại đạo, người bách túc lưu lại dư nghiệt. Nhường ta xem các ngươi đến cùng còn lại mấy chương giả từ giả buồn Phật diện. Tần An hét to, hắn nhanh chân bước ra, như xúc địa thành thốn, đã chạy tới phụ cận. Tiếng quát to này hỗn hợp sư hống âm ba công cùng thương thần kiếp, tuy rằng hai người đều có hộ hồn pháp khí, ngăn cản được thần hồn công kích, có thể âm ba công kích tựa như là ở bên thai đột nhiên nổ vang trời trong sét đánh, đem ngay tại duy trì nội phụ thương thế hai người như bị đánh đòn cảnh cáo đập chúng, hai thai vụ vụ, đầu xoay tròn. Bọn họ cũng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đều lúc này vẫn không quên phân tán chạy trốn, nhưng giờ phút này đầu mê mội bọn họ giống như chim sợ cảnh cong chạy trốn, hoảng hốt chạy bừa, bị Tần An đuổi kịp, tam quyền lưỡng cấp tốc chấn sát, bởi vì hắn nhìn thấy có 5 tên hộ pháp thần đang từ miệng núi lửa vách trong khu kiến trúc chạy như bay đến. Sau đó chiến đấu cũng không lo lắng, vì tốc chiến tốc thắng, lần này mấy người đồng loạt ra tay, ngay cả giết 3 người, bắt sống 2 người, đánh nát xương cốt, chấn vỡ kinh mạch toàn thân, đã không cho hai người chạy trốn cơ hội lại không cho hai người tự sát năng lực, bởi vì còn muốn giữ lại hai người thẩm vấn tình báo. Chỉ là những thứ này hộ pháp thần thần hồn đều bị người hạ cấm chú, một khi chạm đến có liên quan cựu diện Phật tình báo, liền sẽ thần hồn câu diện, tại chỗ hồn phi phách tán, ngay cả khởi tử hoàn sinh cơ hội cũng không có. Nhìn xem đầu lâu bạo liệt hai cỗ thi thể không đầu, ở đây mấy người không khỏi nhíu mày. Lúc này, Tần An đảo mắt bình đài, tìm kiếm ương kim bóng dáng, cuối cùng hắn bị hai loại sự vật hấp dẫn, theo thứ tự là bên người trước kia có thể hợp táng 6-7 người cực lớn một quan, cùng với treo ở 10 vu tượng đá bên trên một bức tranh. Bức họa kia cuốn bên trong vẽ lấy chính là một tôn sau lưng mọc lên kim luân kim thân Phật tổ, ngay tại hàng phục chúng ma tử ma tôn. Tại Phật tổ tọa hạ còn có thật nhiều hoa sen bảo tọa, mỗi cái hoa sen trên bảo tọa đều trang nghiêm ngồi xếp bằng công đức viên mãn, được công đức kim thân thân thể Phật, giúp Phật tổ cùng một chỗ hàng phục ma tử ma tôn. Mà tại bức tranh trước trên đất trống, rơi xuống một cái mặt nạ hoàng kim. Bên cạnh chân cuống quýt nhặt lên trên mặt đất mặt nạ hoàng kim, đây là ương kim luôn luôn mang lên mặt nạ. Bên cạnh chân hoang mang rối loạn hô to, có thể trên bình đài trừ bọn họ bên ngoài, không có cái khác người sống, cũng không có người đáp lại hắn la lên. Tần An nhìn xem trước người trương này Phật tổ hàng ma bức tranh, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Tần An, bức tranh này bên trong nên có khác một cái tiểu thiên thế giới, những cái kia sắc Phật hẳn là như thế bị mang vào, chỉ là chúng ta không biết nên như thế nào tiến vào. Thông minh vượt trội Ỷ Vân công tử, có một viên thất khiếu linh lung tâm, nàng lập tức lĩnh hội Tần An ý tứ, giương mắt nhìn trước mặt bức tranh, sau đó hướng bên cạnh chân nói vài câu thổ phiên ngữ, trong tay đang cầm mặt nạ hoàng kim bên cạnh chân mắt lộ ra thần sắc lo lắng nhìn xem bức tranh, một tấc cũng không rời. Đối với này tấm Phật tổ hàng ma bức tranh, Tấn An cùng Ỷ Vân công tử cũng tạm thời nghĩ không ra biện pháp, hai người ánh mắt nhìn về phía trước mặt chiếc kia cực lớn một quan. Chương 628, Cựu diện Phật thứ 10 thế chuyển thế thân thể. Cựu diện Phật thứ 10 mặt. Tấn An hiếu kỳ đến gần quan tài, này cô quan tài bên trong chẳng lẽ cựu diện Phật thứ 10 thế chuyển thế màu da? Ỷ Vân công tử mắt nhìn bốn phía huyết tế phù văn, trên mặt đất cổ lao huyết tế chú văn đều là vây quanh này thành quan tài, hẳn là. Lúc này hai người đều đã phát hiện, này thanh một quan không có chút nào tinh xảo, ngược lại mang theo gỗ thô cái chủng loại kia đơn sơ, nhìn chế tạo rất vội vàng. Hơn nữa nhìn màu sắc cùng vân gỗ, rất như là bọn họ bò lên cây kia thông thiên kiến mộc hoa văn. Hai người đều là ừ một tiếng, có chút giật mình, chăm miệng một lời, này thanh quan tài là chặt xuống kiến mộc chạc cây chế tạo. Đúng lúc này, đứng tại cực lớn một quan một bên khác kỳ bá, hình như có phát hiện gì, hướng hai người hô, công tử, Tấn An đạo trưởng, các ngươi xem bên này. Tấn An cùng Ỷ Vân công tử nghi hoặc nhìn nhau một cái, sau đó đi tới, theo kỳ bá nhìn bên này đến nắp quan tài trong khe hở dò dỉ ra một mảnh màu vàng góc áo. Ỷ Vân công tử đẹp mắt lông mày nhỏ nhắn nhẹ trao lại, a này kim y tốt nhìn quen mắt, ở nơi nào gặp qua? Tấn An, là Thiên Trúc Tam lão bên trong một người trong đó. Bị Tấn An như thế nhắc lên, Ỷ Vân công tử cùng kỳ bá lập tức đều lộ ra giật mình biểu lộ, nguyên lai là hắn, sau đó là nghĩ đến cái gì hơi như mày. Ỷ Vân công tử thò tay đi túm hạ bị nắp quan tài đè ép góc áo, kết quả, từ Ỷ Vân công tử đầu ngón tay bước lên nốt khí, người như là chạm điện đột nhiên rút tay về chỉ. Công tử, không có sao chứ? Kỳ bá cùng Tấn An đều quan tâm nhìn về phía Ỷ Vân công tử. Ỷ Vân công tử đưa tay mắt nhìn đầu ngón tay, ngón trỏ cùng ngón cái chỗ đầu ngón tay cháy đen một mảnh, giống bị ánh nến tổn thương, đồng thời có xích quang cuốn quanh, ngay tại tiếp tục thiêu đốt làn da. Ỷ Vân công tử dễ dàng dập tắt trên đầu ngón tay xích quang, sau đó lắc đầu nói, ta không sao, thật là lợi hại dương cương huyết khí, vàng vào lộ ra một góc góc áo đều có như thế rực người dương cương huyết khí, cảnh giới thứ 3 cường giả huyết khí cường tráng như hỏa lò, không chỉ có thể cách xa mấy dặm liền kinh chạy quỷ thần, còn có thể đả thương người. Chẳng lẽ là trong quan tài nằm nhưng thật ra là Thiên Trúc Tam lão bên trong một người trong đó, cũng không phải là cựu diện Phật thứ. Mười thế thịt mới thân. Có chuẩn bị Ỷ Vân công tử, lần nữa nếm thử đi túm góc áo, đã thấy quần áo bị ép tới rất căng thực, ngay cả túm mấy lần đều không thể túm ra. Kỳ bá biểu hiện trên mặt hơi ngạc nhiên, công tử ý của ngươi là cựu diện Phật cầm Thiên Trúc Tam lão làm thứ 10 thế chuyển thế thân thể. Lần này đổi Tấn An cưỡng ép đi túm. Xoẹt. Góc áo tấm vải bị cưỡng ép túm đoạn, mà nắp quan tài vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, này thành cực lớn quan tài ít nhất đều có mấy ngàn cân, đã đại lại nặng nề. Nhìn xem bị cưỡng ép túm đoạn tấm vải, Ỷ Vân công tử ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, nói: "Tạm thời còn không cách nào có kết luận, nếu muốn biết chân tướng, chỉ có cưỡng ép mở quan tài mới có thể biết có hay không có đệ tam kinh tế cường giả bị giam tại trong quan ngục." Nói xong, nàng dương mắt nhìn bên cạnh Tấn An. Không cần nói rõ, trong tay nắm lấy vải rách phiến Tấn An biết Ỷ Vân công tử muốn nói điều gì, bọn họ đoạn đường này đều không có đụng phải sớm nhất đi vào mấy vị ba cảnh cường giả, bây giờ lại tại trong quan ngục phát hiện manh mối, dự tính xấu nhất chính là Ỷ Vân công tử đây là muốn để Tấn An trước thời hạn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chúng ta đều rất hiếu kỳ trong này giam giữ đến tuột cùng là ai, đã đoán không ra đáp án, cưỡng ép mở quan tài xem xét liền vẻ sầu. Tấn An nặng con mắt nói: "Các ngươi đứng xa một chút, để ta tới tự mình mở quan tài." Lo lắng này trong quan mục sẽ sát chết vùng dậy, Tấn An đối với bên người hai người quan tâm nói. Kỳ bá mỉm cười nhìn xem Tấn An: "Tấn An đạo trưởng, ngươi không cần mọi chuyện tự mình mạo hiểm, ngươi quên rồi công tử nhà ta năng lực." Tấn An bừng tỉnh đại ngộ vỗ trán một cái, đều nói quan tâm sẽ bị loạn, là ta quá quan tâm Lâm Thúc an nguy, nóng lòng mở quan tài nghiệm chứng, ngược lại là đem Ỷ Vân công tử đàn thanh họa bị năng lực đem quên đi. Còn làm phiền Ỷ Vân công tử hỗ trợ mở quan tài. Tấn An chuyện chính là nàng chuyện, Ỷ Vân công tử không có thoái thác, trực tiếp đáp ứng ra tay giúp chuyện này. Là mấy người thối lui đến bình đài biên giới 10 vu tượng đá bên cạnh, Ỷ Vân công tử ngay cả thả ra mấy trương mặt nạ, đi di chuyển nắp quan tài, hình tượng này liền có chút quỷ dị, mấy trương mặt nạ người đi chuyển nắp quan tài, nồng đậm âm phủ nhất quan tài gió. Hả? Này quan tài đắp lên rất căng, bên trong giống như là có đồ vật gì hấp thụ ở quan tài tre. Ỷ Vân công tử lại ngay cả thả ra 10 cái mặt nạ người, theo răng rắc rợn người nặng nề tiếng ma sát, quan tài tre rốt cục bị một chút xíu thúc đẩy mở. Đông. Theo hơn ngàn nặng thật dày vách quan tài đập âm ầm, xẻn thuốc địa bên trên một mảng lớn vết máu, tay ra thật dài kéo vết, trong quan tài có màu đỏ huyết khí trùng thiên, kia là huyết khí phương cương, dương cương huyết khí, tốt tại Ỷ Vân công tử thả ra không phải phổ thông mặt nạ người, muốn đổi người bình thường hoặc phổ thông âm ma tới gần trực tiếp liền bị nóng rực huyết quan điểm. Bình đài biên giới mấy người kinh ngạc nhìn trước mắt cảnh tượng. Mọi người vừa nhìn thấy quan tài, lần đầu tiên nghĩ tới chính là âm khí âm u, người chết xác chết vùng dậy cảnh tượng, nhưng trước mắt này hình tượng thực tế là cùng âm khí cùng người chết kéo không lên bất luận cái gì liên quan. Dương cương huyết khí kéo dài hồi lâu, mới dần dần lui tán. Mặt nạ con nhỏ tâm thò đầu đi vào trong xem, nguyên thần phân thần tầm mắt cùng hưởng Ỷ Vân công tử đồng bộ thấy được trong quan tình huống, lông mày gấp vặn lên, trong ánh mắt đã có kinh ngạc lại có ngưng trọng. Thấy Ỷ Vân công tử một bộ phi thường ngoài ý muốn biểu lộ, luôn luôn lo lắng Lâm Thúc Tấn An, chờ không nổi thúc hỏi, thế nào? Bên trong là tình huống như thế nào? Ỷ Vân công tử trả lời khiến người ngoài ý muốn, ta cảm thấy ngươi vẫn là cần thiết tận mắt một chút trong quan mục tình huống. Làm Tấn An không kịp chờ đợi vọt tới cực lớn quan tài bên cạnh, trong chiều nhìn một cái, người sững sờ. Kỳ bá theo sát phía sau, nhìn thấy trong quan mục tình huống cũng là sửng sốt một chút. Hai người đều là một bộ giật mình cùng ngoài ý muốn biểu lộ. Bên cạnh chân luôn luôn tay nâng mặt nạ hoàng kim canh giữ ở Phật tổ hàng ma bức tranh trước, một tấc cũng không rời, đáng tiếc nàng nghe không hiểu người Hán lời nói, liền hỏi trong quan tài chôn cất ai, nhưng lúc này Tấn An ba người đều bị trước mắt một màn kinh ngạc đến, tạm thời không ai trả lời bên cạnh chân lời nói. Bên cạnh chân tuy rằng cũng phi thường tò mò trong quan tài đến tuột cùng có cái gì, có thể nàng vẫn là trung thần canh giữ ở tại chỗ, một tấc cũng không rời. Này trong quan tài tình huống thực tế là một lời khó nói hết, Thiên Trúc Tam lão chi nhất tôn kia mặt như sơn trắng lao giả chết rồi, ngửa mặt đổ vào trong quan mục, bị dưới người hắn người chết cắn cổ, hút thành thây khô. Đường đường một đời ba cảnh cường giả cứ như vậy thê thảm chết tại trong quan tài. Thây khô hạ thì là một cái mọc ra 10 khỏa đầu cự nhân xác, trên cổ mọc ra một đóa tương tự nhục linh chi đồng dạng buồn nôn xấu xí cục thịt, nhục linh chi bên trên vờn quanh trung tâm một cái đầu mọc ra 9 khỏa đầu, một quan bên trong còn có một cặp lít nha lít nhít cánh tay, này buồn nôn dị dạng đồ chơi quả thực chính là dạy đặc sợ hai chứng ác ngộng. Khó trách này thanh một quan như thế lớn, phổ thông quan tài thật đúng là không bỏ xuống được này dị dạng quái vật. Ba người tại trải qua mới đầu ngoài ý muốn cùng buồn nôn về sau, bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên trong quan tài dị dạng quái vật, nhục linh chi bên trên 9 khỏa đầu mỗi cái đều là tuấn mỹ phi thường, hoặc mày kiếm mũi cao, hoặc mi thanh mục tú, hoặc tướng mạo đường đường, hoặc bạch diện thư sinh, nhưng đều là từ từ nhắm hai mắt. Mà bị 9 khỏa đầu vờn quanh ở giữa thứ 10 cái đầu, vừa vặn bị người Thiên Trúc ba cảnh cường giả ngăn chặn, không cách nào thấy rõ tình hình. Thô sơ giản lược khẽ đếm không có 20 cánh tay cũng tuyệt đối có 15-16 cánh tay, thật là khiến người ta ra đầu tê dại số lượng. Liền chân đều có hơn 10 chân, bất quá những thứ này hơn 10 chân đều là dính ngay cả cùng một chỗ, không chú ý xem còn tưởng rằng là cự nhân đi đứng, cái đồ chơi này quá ác tâm, quá buồn nôn, ba người đều quay đầu đi không đành lòng tận mắt chứng kiến, sợ nhìn nhiều lưu lại bóng ma tâm lý. Bởi vì bọn hắn liền chưa thấy qua buồn nôn như vậy đồ chơi. Dính ngay cả cùng nhau hơn 10 chân càng nghĩ càng là sợ hãi, buồn nôn. Kỳ Ba cố nén buồn nôn cùng buồn nôn, đang muốn mở miệng, Tần An tay che miệng mũi nhắc nhở một câu, xuất phát từ cẩn thận cân nhắc, chúng ta vẫn là bịt lại miệng mũi lại nói tiếp, miễn cho lúc nói chuyện phun ra một cái dương khí bị trong quan tài dị dạng quái vật mượn đi, cho chúng ta đến cái mượn dương sát chết vùng dậy, hiện tại ai cũng không rõ ràng này dị dạng quái vật đến cùng tính người sống vẫn là tính người chết. Kỳ Ba cũng đi theo tay che miệng mũi, vẫn là Tần An đạo trưởng cân nhắc chủ đáo. Sau đó nhìn chỉ vào nằm tại trong quan tài 10 đầu dị dạng vật, kinh ngạc nói ra, 10 đầu, 10 mặt Phật. Này cũng người khẩu vị dị dạng quái thai chẳng lẽ chính là cựu diện Phật thứ 10 thế chuyển thế thân thể đi? Có thể cái này cũng không thể nào nói nổi a, người bình thường ai sẽ chuyển thế đến loại này xem xét cũng không phải là người dị dạng quái thai bên trên. Nhưng nói thật, hiện tại ngoại giới thật đúng là không ai thấy qua cựu diện Phật chân thực tướng mạo, không biết cựu diện Phật đến cùng lớn lên thành hình dáng ra sao, chẳng lẽ cựu diện Phật chân thực bộ dáng cũng dài cái dạng này. Ỷ Vân công tử mặt lộ suy tư. Tân An, Kỳ Bá ngươi dễ quên, người bách túc lấy bách túc vì đẹp, thẩm mỹ quan vốn là cùng người bình thường không đồng dạng, nói là tâm lý dị dạng biến thái bệnh hoạn đẹp đều không chút nào khoa trương. Chúng ta gặp đẹp mắt người chỉ biết khen người này dáng dấp đẹp mắt, người bách túc gặp mỹ lệ tay chân lại là nghĩ hết biện pháp tấy ghép đến trên người mình, vì lẽ đó người bách túc bên trong sinh ra lấy cỡ nào đầu dị dạng vì đẹp, tự nhiên là chẳng có gì lạ. Kỳ Bá cười khổ, Tấn An đạo trưởng, về sau có thể hay không đừng nhắc lại chân cái chữ này, lao nô ta chí ít trong một năm không muốn lại để lên cái chữ này. Tấn An rất là tán thành gật đầu. Kỳ Bá ánh mắt suy tư tiếp tục nói ra, nói đến lấy cỡ nào đầu vì đẹp, lao nô ngược lại là nhớ tới trước kia từng gặp trẻ sinh đôi kết hợp, về sau bị vứt trong sông chết đuối. Ai, không ném vào trong sông cũng không có cách, loại hài tử này chú định rất khó nuôi sống, liền sợ trong cơ thể cũng còn sen sinh trưởng tạp phủ. Thần An trầm mặc. Hắn nghĩ tới tại huyện Sương gặp qua bị tàn nhẫn chế tác thành tranh mỹ nữ ba tỷ muội. Không, những cái kia số khổ người cùng người bách túc khác biệt. Thần An trầm giọng nói, thanh âm kiên định. Người bách túc ác, là tước đoạt người khác tay chân, tới ghép đến trên người mình, bọn họ đùa bỡn thế nhân thiện cùng đẹp, thỏa mãn mình xấu xí tư tâm, trong quan tài dị dạng quái vật chín khỏa đầu đều dài tướng không giống nhau, xem xét chính là hậu thiên tiếp đầu. Kỳ Bá mắt nhìn thanh âm kiên định Tần An, biểu lộ nghiêm nghị gật gật đầu. Tấn An đạo trưởng nói đúng, người bách túc loại này xấu xí đồ vật cùng những cái kia người cơ khổ không đồng dạng. Không nói gì Ỷ Vân công tử, quay đầu nhìn bên cạnh đạo sĩ, một đôi mắt sáng bên trong tất cả đều là Tấn An thân ảnh. Tấn An biểu lộ bình tĩnh, liền nhường ta xem một chút cựu diện Phật thứ 10 thế chuyển thế thân thể thứ 10 cái đầu đến tột cùng hình dạng thế nào. Dứt lời, hắn cong lại thành trảo, hướng trong quan tài thây khô phía sau lưng hư không một nắm, hút lên người thiên trúc thây khô. Chương 629, ngàn con thiên thủ ngàn chân Bồ Tát. Đoạt thức ăn trước miệng cọp âm sơn phủ quân ấn thần khí viên thứ 3M. Ai cũng không nghĩ tới thứ 10 cái đầu sẽ là không mặt thịt theo liệu, cũng không có ngũ quan. Tần An rất nhanh nghĩ rõ ràng nguyên nhân trong đó, trầm ngâm xuống nói ra, này thoạt nhìn như là cựu diện Phật 10 thế thân thể còn không có huyết tế thành công, liền bị trong chúng ta đường đánh gãy. Ỷ Vân công tử ánh mắt nhìn qua, vậy chúng ta tiếp xuống nên xử lý như thế nào cỗ này dị dạng quái vật? Tần An không chút nghĩ ngợi âm thanh lạnh lùng nói, mặc kệ cái đồ chơi này là người vẫn là không phải người, giữ lại đều là loại tai họa, trực tiếp ném vào dung nham núi lửa bên trong tiêu sạch sẽ. Ỷ Vân công tử gật gật đầu, tốt. Dân gian luôn nói vật giả mà thành tinh. Loại vật này có thể trước thời hạn cảm giác nguy hiểm, tỉ như có hỏa hậu nhất định núi hoang tinh sẽ trước thời hạn cảm giác nguy hiểm từ đó trong đêm rời đi tại chỗ. Tấn An không biết trước mắt tình trạng này có phải là thuộc về loại này, liền tại bọn hắn thương lượng như thế nào hủy đi cựu diện Phật thứ 10 thế thân thể lúc, này còn không có huyết tế hoàn thành đồ vật lại theo trong quan tài ngồi dậy. Cũng có dương cương huyết khí theo trong quan tài xông ra, không khí nóng rực, mấy người kinh sợ thối lui, cái này huyết khí như sấy khô trình độ quả thực chính là ba cảnh cường giả ở đây. Cựu diện Phật thứ 10 thế thân thể sống lại. Mấy người đều là thần sắc kinh nghi, chẳng lẽ cựu diện Phật chuyển thế? Bọn họ rõ ràng đã đánh gãy vết máu nghi thức, hơn nữa cựu diện Phật cũng không ở nơi này à? Nhưng tình huống khẩn cấp, nguy cơ trước mắt căn bản không cho vài lần chậm rãi cân nhắc cơ hội, nhanh, lập tức ngăn cản hắn hoàn thành khôi phục. Tại hắn mở mắt trước chúng ta xuất thủ trước hủy hắn. Tấn An trầm giọng, kỳ thật không cần hắn nói, Ỷ Vân công tử cùng Kỳ Bá đều trong cùng một lúc xuất thủ. Thế nhưng là bọn họ công kích ngay cả cựu diện Phật 10 thế chuyển thế thân thể biểu đầy máu khí đều kích không mặc, công kích đều bị như sấy khô huyết quang toàn bộ thôn phệ. Tại ba người ngưng trọng ánh mắt hạ, cựu diện Phật 10 thế thân thể đứng lên, đùng, đùng, không khí chấn động, kia là hung mãnh trái tim nhảy lên âm thanh, cô này chuẩn bị cho cựu diện Phật chuyển thế dùng thân thể là người sống, cũng không phải là người chết. Tim đập mạnh mẽ, bộc phát ra kinh người sinh mệnh lực, cái kia có thể so với đại dương mênh mông hừng hực khí huyết lệnh không khí đều tại thiêu đốt, tựa hồ trong quan tài đứng lên không phải người, mà là một tôn mặt trời, truyền vang ra năng lượng ba động khủng bố gợn sóng. Theo trái tim tiếp tục nhảy lên, lúc này bốn phía không khí như cuồng hồ nổ tung, sôi trào, kia là cựu diện Phật mười thế thân thể trên thân không bị khống chế tràn lan ra bàng bạc nóng bỏng huyết khí, khí tức áp bách, trời đất rung mình, liền bình đài bên ngoài dung nham đều chịu ảnh hưởng cuốn ngược lên từng đạo sóng lửa. Thứ này vừa ra trận liền dẫn không có thường nhân có thể tiếp nhận cuồng bạo lực lượng, hung thần ác sát, nhất là trên cổ còn mọc ra 10 khỏa dị dạng đầu, càng là mang cho người ta vô biên sợ hãi, lông tóc dựng đứng. Lúc này Tần An mới nhìn rõ cái đồ chơi này lại mọc ra 20 cánh tay, 20 chân chân dính ngay cả như hai cặp cự nhân bàn chân, mỗi phóng ra một bước bình đài liền phanh chấn động một chút, đây là tôn thân thể lực lượng so với hộ pháp thần còn kinh khủng hơn thiên thủ ngàn chân ngàn con Bồ Tát. So với đơn giản Bồ Tát ngàn tay, không chỉ mạnh hơn gấp bao nhiêu lần thực lực. 20 đầu dính ngay cả cùng nhau chân, quái vật này mới thật sự là người bách tộc ca. Không được, đây là cảnh giới thứ 3 cường giả. Chúng ta mau rời đi này. Kỳ Ba lớn tiếng nhắc nhở đại gia mau trốn. Cựu diện Phật mười thế thân thể sau khi tỉnh lại cũng không có hướng trên bình đài mấy người xuất thủ, dưới khống chế của hắn, trên bình đài những cái kia vết máu tất cả đều theo hắn 20 chân, đảo lưu hướng trong cơ thể hắn, bị hắn nhanh chóng hút khô. Sau đó, kia 10 khỏa đầu lệnh ra đầu run lên cùng nhau chuyển động, nhìn về phía chính giữa tế đàn, sau đó hai chân lực lượng như tiếng sấm phanh phanh phanh đi qua. Ầm ầm. Bình đài bộc phát lên một tiếng cực lớn chấn động. Cựu diện Phật mười thế thân thể 20 đầu tráng kiện cánh tay, như hư ảnh đạn pháo đồng dạng, điên cuồng, cuồng bạo không ngừng công kích lên tế đàn mặt đất. Nháy mắt, tế đàn bên trên tiếng nổ không ngừng, đinh hai nhức óc. Đá vụn bắn tung tóe, cắt bay đá chạy. Thân thể này kinh khủng cựu diện Phật mười thế thân thể điên cuồng đánh nổ tế đàn, mỗi một quyền đánh kích đều trong không khí đánh ra khí lãng bạo tạc. Oeng, oeng, oeng. Từng vòng khí lãng bạo tạc điên cuồng chồng, hình thành mấy trăm đóa mây hình nấm đồng dạng khủng bố cảnh tượng, răng rắc, bình đài nứt ra mấy cái khe to lớn. Thân thể này lực lượng quá kinh khủng. Nhận một loại nào đó phúc lợi phù hộ, có thể tại dung nham núi lửa bên trong ngàn vạn năm mà không ngã, liền Tấn An trong tay côn ngô đao đều chạm không ra một đầu đao vá bình đài tế đàn, thế mà bị cuồng bạo hoành kích ra một cái hố sâu. Bụi mù đầy trời. Cựu diện Phật mười thế thân thể tựa như là không có lý trí nhục thai quái vật, liều lĩnh tiếp tục đục xuyên bình đài, Kỳ Bá giật mình nói, lão nô ta thế nào cảm giác này cựu diện Phật thứ 10 thế chuyển thế thân thể giống như không có linh trí, chỉ có như là dã thú nguyên thủy bản năng, trên thân chữ như là dã thú tàn bạo, hung ác bạo ngược, điên cuồng dã tính, không có nửa điểm người linh trí. Ỷ Vân công tử nhẹ trao lại lông mày nói ra, cựu diện Phật còn không có chuyển thế, tam hồn thất phách còn chưa vào ở, trước mắt cái này 10 đầu người bách túc chẳng khác gì là một bộ nhục thể xác không, hơn nữa còn là một bộ chưa tế luyện hoàn toàn nhục thể xác không, cùng loại với không hồn không phách cương thi nhưng lại không phải cương thi đặc thù tồn tại. Nghe vậy, Tấn An cũng là nhíu mày, thần sắc trịnh trọng nói ra, không hồn không phách, bằng vào một bộ thân thể thể xác, liền đã có được cảnh giới thứ 3 thực lực, cựu diện Phật đến cùng tế luyện ra một cái như thế nào khó lường quái thai. Ít nhiều chúng ta trước thời hạn phát hiện đánh gây huyết tế, nếu không quái thai này thật nếu để cho cựu diện Phật chuyển thế thành công, tu luyện thành công thứ 10 mặt, vậy đơn giản chính là một trận tai họa. Ỷ Vân công tử, cái này kêu là trong cõi u minh tự có thiên ý, có chút làm trái thiên đạo cùng trời cùng sát tiêu tinh quái, dễ nhất đưa tới thiên phạt. Lúc này, 10 vũ tượng đá tất cả đều khuynh đảo ngã vào dung nham bên trong, rất nhanh đắm chìm nhìn không thấy, ngay tại bình đài sắp chống đỡ không nổi muốn bị đánh nổ thành hai đoạn lúc, khủng bố oanh kích rốt cục đình chỉ, như cự nhân cựu diện Phật mười thế thân thể theo hố đá bên trong lấy ra một vật. Kia là một quả con dấu mảnh vỡ, giữ tại cự nhân tay, liền cùng móng tay giống như không đáng chú ý, nhỏ bé. Có thể Tần An vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra vật kia. Là Âm Sơn phủ quân ấn một cái khác mai mảnh vỡ. Nghĩ không ra hắn sẽ tại cái này nhỏ côn luân hư tìm được Âm Sơn phủ quân ấn viên thứ 3 mảnh vỡ, trên người hắn đã có 2 miếng mảnh vỡ. Theo Ỷ Vân công tử nói, này Âm Sơn phủ quân ấn là kiện thần khí, lai lịch phi thường lớn, thậm chí so với Sơn Quốc thần khí tụ âm buồn, Tần Vương thần khí chiếu cốt kính còn sớm hơn xuất hiện, nguồn gốc càng lớn, trong lịch sử không người có thể tìm hiểu ngọn nguồn đầu, không người biết được nó công dụng, chỉ biết là cùng Tần Vương Ngọc tỷ truyền quốc đồng dạng đều là thụ mệnh vu thiên vô thượng thần khí. Về sau này thần khí không biết nguyên nhân gì bị không biết thần đạo đánh nát thành 5 mảnh vụn, từ đây tản mát trời đất các sừng, tung tích không rõ. So với Ngọc tỷ truyền quốc còn càng khó tìm hơn, nghĩ không ra một mình hắn liền phát hiện 3 cái thần khí mảnh vỡ. Hắn cái thứ nhất mảnh vỡ là được từ Phong Ấn Sơn thần ương khí đạo trường âm phần. Hắn viên thứ 2 mảnh vỡ là được từ Bất Tử thần quốc quỷ mẫu đem tặng. Mà viên thứ 3 mảnh vỡ thì xuất hiện tại nhỏ côn luân hư. Này Âm Sơn phủ quân ấn mảnh vỡ xuất hiện chỗ, đều là lai lịch không nhỏ chỗ, mỗi cái địa phương đều là liên lụy đến thượng cổ trọng đại bí mật, liền cùng nó lai lịch đồng dạng thần bí. Trấn áp sơn thần thi thể động thiên phúc địa âm phần, đoạn thiên tuyệt địa tứ tượng cục Bất Tử thần quốc, đại đạo ma diệt nhỏ côn luân hư, đủ loại hết thảy đều tại nhắc nhở hắn. Này Âm Sơn phủ quân ấn nguồn gốc phi thường lớn, tuyệt đối tại Sơn Quốc thần khí tụ âm buồn, Tần Vương thần khí chiếu cốt kính, Thái A kiếm chờ bên trên. Mặc kệ là vì tập hợp đủ thần khí mạnh vỡ, vẫn là vì ngăn cản cựu diện Phật đạt được thần khí, hôm nay này Âm Sơn phủ quân ấn hắn vô luận như thế nào đều muốn cướp đến tay. Cho dù là theo cảnh giới thứ 3 trong tay cường giả đoạt thức ăn trước miệng cọp, cũng muốn thử một lần. Trốn. Này tế đàn lập tức liền muốn đổ sụp. Chúng ta bây giờ còn không phải này 10 đầu người bách túc đối thủ. Mang lên đại gia chạy ra nhỏ côn luân hư, hôm nay có thể chạy ra bao nhiêu người là bao nhiêu người. Tần An thúc dục đại gia mau trốn. Sau đó hắn không lùi mà tiến tới, từ trong ngực lấy ra lạc bảo kim tiền, quả quyết đánh ra một đạo rơi bảo thần quang, lúc này hắn vừa đúng vọt tới cựu diện Phật mười thế thân thể phụ cận, thi triển đạo thuật thám nang thủ vận, cách không nhặt đi Âm Sơn phủ quân ấn mảnh vỡ, sau đó cũng không quay đầu lại hướng miệng núi lửa bên ngoài chạy. Giống. Sau lưng truyền đến một tiếng như không có thần trí ra thu gào thét, khí tức hung liệt, tàn bạo, tiếng giống rung trời, tại như miệng kèn hình khuyên miệng núi lửa bên trong hình thành sóng âm sóng xung kích, xông vào Vân Tiêu, khí thế hung ác rung trời, khí tượng khủng bố. Trên cổ chín khỏa đầu quái dị chuyển động, cùng nhau nhìn về phía Tiểu Thâu Tần An, tựa như là bị nện mắt kép kinh dị để mắt tới, tại thời khắc này, Tần An cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Đây là hắn một năm rưỡi đến đối mặt lớn nhất nguy cơ, toàn thân lông tơ nổi lên, phía sau lưng cơ bắp cứng ngắc, run lên, phản phất huyết dịch đông cứng, ngay cả hắn bây giờ tu vi, bàng bạc huyết khí, nhiệt huyết phương cương, đều không thể triệt tiêu loại này mãnh liệt cảm giác nguy cơ, người suy nghĩ chỉ là trong chớp mắt, hắn biết rõ, mình bị sau lưng cựu diện Phật mười thế thân thể cho khóa chặt. Hôm nay, chính là hắn gặp phải lớn nhất nguy cơ. Hơi một cái chủ quan liền muốn bỏ mạng ở nơi này, nhưng hắn không có hối hận lần này đoạt thức ăn trước miệng cọp. Âm Sơn phủ quân âm không chỉ đối với cựu diện Phật trọng yếu, đối với hắn cũng đồng dạng vô cùng trọng yếu. Hắn nhất định phải chống đỡ lần này nguy cơ, mới có thể tìm cơ hội vận dụng ngũ lôi trảm tà phù xem có thể hay không đánh chết cựu diện Phật mười thế thịt. Đối mặt nhân sinh lớn nhất một lần nguy cơ, Tần An kích phát trái tim bên trong lực lượng thần bí, cực tốc vận chuyển toàn thân khí huyết, Hắc Sơn nội khí cùng ngũ sắc tạng khí, Hắc Sơn nội khí trải rộng dưới da, nhường da thịt kiên thắng màu đen kim thiết, đồng thời đem một thân khí huyết toàn tập trung hậu lưng, chuẩn bị nên đón đến từ phía sau chí mạng công kích. Hắn còn không có chuẩn bị kỹ càng hết thảy, sau lưng lăng lệ mãnh liệt khí tức đã giáng lâm, có đáng sợ uy thế bao phủ lại Tần An, toàn bộ trời đất huyết khí ngập trời, dường như ngân hà chút xuống nện xuống. Giữa thiên địa hoàn toàn đỏ đậm, đâu đâu cũng có nóng rực tiêu người nóng bỏng huyết quang, không khí giống như bị này giống như đại dương khủng bố mãnh liệt huyết hải nổ mở, sôi trào. Đây là kinh người huyết khí, chỉ có cảnh giới thứ 3 cường giả kia có được bảng bạc sinh mệnh lực mới có thể đánh ra kinh thiên bành trướng huyết khí như hỏa lò, thiêu đốt trời đất hết thảy. Nếu không phải Tần An vừa vận tại gần đây luyện thành Hắc Sơn thần công, vừa mới luyện thành một môn thần thông nuốt vàng hóa thạch, da thịt có thể nhịn nhịn kinh người nhiệt độ cao, liền lần này dương hỏa huyết khí xung kích, thân thể của hắn liền muốn nứt ra, bị nấu chín. Mà đây là cựu diện Phật mười thế thịt cách rất xa một quyền, liền mang cho Tần An kiếp này lớn nhất nguy cơ, đây chính là cảnh giới áp chế, kém một cảnh giới, liền mang đến cho hắn kém chút ma diệt thân thể nguy cơ. Ầm ầm, không khí sôi trào, hư không đều rất giống bị gió lốc vỡ ra vết rách, quyền mang bên trên bảng bạc hùng vị huyết khí xung kích bên trên Tần An phía sau lưng. Chương 630, bị Tần An chọc giận cựu diện Phật thứ 10 thế chuyển thế thân thể. Bạch Cốt Đại Thánh chính văn cuốn chương 630, giờ khắc này, bầu trời rung động, túc sát chi khí sôi trào mãnh liệt mà tới. Phốc, Tần An một cái đại máu phun ra, hai mắt mê muội, suýt nữa một hơi không đi lên mất đi, cuối cùng bị hắn cắn răng giáng chống đỡ xuống. Lúc này hắn cảm giác phía sau lưng giống như là muốn bị giống như đại dương mãnh liệt nóng bỏng năng lượng chấn vỡ. Hắn Hắc Sơn tồi thành Hắc Phu xuất hiện vết rách, phía sau lưng da thịt tổn thương cháy đen. Đây chính là cảnh giới thứ 3 cường giả hùng vĩ sôi trào huyết khí. Dù là cảnh giới thứ 2 thân thể thứ nhất, chiến lược thứ nhất, vẫn như cũ gánh không dưới một quyền này dự mang. Cực lớn thống khổ, làm hắn suýt nữa cắn nát răng, coi như hắn muốn bị như sấy khô huyết khí xé nát lúc, hắn nhịn đau liều mạng thôi động Hắc Sơn thần công, càn khôn chuyển đổi. Vật đổi sao rời? Hắn dựa vào thân thể kiên cố thường nhân, đem đầy trời huyết quang hút vào trong cơ thể, chuyển đổi thành tự thân khí huyết, lại từ ngũ tạng tiên miếu vận chuyển vì kinh người sinh mệnh lực, trả lại cho phía sau lưng thương thế, áp chế thương thế tiếp tục mở rộng, tránh nhục thể bị xung kích sụp đổ. Hắn dựa vào tự thân nhục thể ngăn cản tiếp theo hai thành mãnh liệt huyết khí, khẽ hấp một hóa ở giữa, lại tiêu giảm 1/2 uy lực, nhưng cuối cùng vẫn có một nửa sôi trào huyết quang bị hắn cưỡng ép chống đỡ. Đương nhiên, Tần An thân thể lớn bước lên kim quang, tràn ngập thần uy, hắn tại thời khắc nguy cấp đem 4 lần sắc phong lục đinh lục giáp phù dán tại trên thân, thỉnh thần tương trợ. Tại tạng phủ vặn mèo, như tê liệt cực lớn trong đau đớn, Tần An thân thể bị chật vật đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng, ầm ầm, thân thể của hắn chấn động, đập ầm ầm rơi vào miệng núi lửa vách trong, cảm giác cả người xương cốt đều rất giống bị chấn đoạn giống như, tiếp lấy thế đi không giảm lại tại trên vách đá sông ra cao mấy chục trượng, miệng bên trong không ngừng ho ra máu, tại trên vách đá lôi ra thật dài vết máu, chói mắt dễ thấy, thẳng đến cánh tay níu lại bên người khối nham thạch mới. Rốt cục dừng thân, một cánh tay huyền không treo, tránh khỏi tiếp xuống mất đi thế sông sau rơi xuống vào nóng bỏng nham tương kết cục. Khu, Tần An áp chế không nổi lăn lộn ngũ tạng lục phủ thương thế, miệng bên trong lại ho ra một miệng lớn máu tươi. Giống cựu diện Phật mười thế thân thể phát ra không có linh trí như dã thú phẫn nộ gào thét, hắn thấy mình không có một quyền giết chết con kiến, tiểu đâu, mười khỏa đầu giống như nện mắt kép cùng nhau nhìn chăm chú về phía một cánh tay huyền không treo ở miệng núi lửa trên vách đá Tân An, âm thanh chấn vân tiêu, đánh tan miệng núi lửa bên trong che chắn tầm mắt lưu hình mùi thối núi lửa mây. Cựu diện Phật mười thế thân thể 20 chân dính ngay cả cùng nhau tráng kiện hai chân, hơi cong nửa ngồi, chuẩn bị xúc thế bật lên hướng về miệng núi lửa vách trong, dự định tiếp tục đuổi giết Tân An. Phải biết bình đài cùng miệng núi lửa vách trong ở giữa thế nhưng là dòng dã cách gần giảm xa. Này kinh người thân thể lực lượng cùng khủng bố lực bộc phát, quả thực là dọa người kinh dị. Giang giác, cũng không biết cựu diện Phật mười thế thân thể lực bộc phát đến tột cùng có nhiều hung ác điên cuồng, có thêm một cái hố to tàn tạ bình đái theo hắn hơi ngồi sồn tụ lực, tại hắn dưới đùi rung động, băng liệt, bàn chân địa phương như mạng nhện nứt ra ra tinh mịn vết rách, dưới chân nứt toát ra chân hố. Mười khỏa đầu gắt gao tiếp cận còn một cánh tay treo ở giữa không trung Tần An. Nhìn thấy người dùng mình. Ầm ầm. Một tiếng nổ đùng, bay đá nổ bắn ra hướng bốn phía, bụi mù quần quần trùng thiên, cũng không biết kia cựu diện Phật mười thế thân thể đến tột cùng khủng bố đến trình độ nào. Hắn xúc thế quá mạnh, vốn là tàn tạ không chịu nổi, nứt ra ra mấy cái thông suốt sơn sống đen khe hở bình đài, cuối cùng không chịu nổi gánh nặng từ đó đứt gãy thành hai đoạn, kia cực lớn thân ảnh mất cân bằng rơi vào nóng hổi dung nham bên trong nổ lên cực lớn hỏa trụ. Tần An cố nén cả người xương cốt cùng cơ bắp như tê liệt đau đớn, cánh tay dùng sức khẽ chống, người thuận lợi bay nhảy lên phát hỏa sơn khẩu bên ngoài. Tất cả những thứ này kỳ thật đều phát sinh ở ngắn ngủi nháy mắt. Hắn vừa bay vọt ra miệng núi lửa, nhìn thấy Ủy Vân công tử, Kỳ Bá, Hoàng Kim gia tộc bên cạnh chân chính mang theo những người khác vừa mới chạy đến giữa sườn núi. Cũng chính là tại lúc này, miệng núi lửa vách trong những cái kia liên miên xây dựng hùng vĩ trong cổ điện, xông ra ba đạo thân ảnh, cũng đi theo hướng Ngọc Chân núi trốn. Chính là Thiên Trúc Tam lão bên trong hai người khác, cùng với bóng lưng rất giống Lâm Thúc người. Nhìn xem Lâm Thúc bóng lưng, Tấn An ánh mắt nghi hoặc, vì cái gì Lâm Thúc luôn luôn không cùng hắn nhận nhau? Vài lần chạm mặt đều cùng người xa lạ đồng dạng, mới hơn nửa năm không gặp cũng không nhận ra hắn sao? Tiểu huynh đệ, luôn luôn lo lắng Tấn An nguy lão đạo sĩ, quay đầu nhìn thấy chính hướng phía dưới núi chạy tới Tấn An, mắt lộ ra kinh hỉ nhấc cánh tay hô lớn. Làm Tấn An chạy tới gần, nhìn thấy Tấn An máu me khắp người, bộ dáng chật vật phi thường, miệng bên trong luôn luôn ho ra máu không ngừng lúc, lão đạo sĩ gấp đến độ kém chút rớt xuống nước mắt, vội vàng xuất ra còn thừa lại bất tử thụ lá cùng không chết tiên dịch. Thân hầu hậu duệ người sống sót cũng vội vàng xuất ra bất tử thụ lá cho Tấn An chữa thương, bất quá Tấn An bọn họ còn giữ không ít bất tử thụ lá, Tấn An không có tiếp nhận thần hầu hậu duệ đưa tới bất tử thụ lá. Bất tử thụ lá ẩn chứa mùi thơm ngào ngạt sinh mệnh lực, không chỉ có thể gia tăng tuổi thọ, cũng tương tự có chữa thương kỳ hiệu, so cái gì thuốc chữa thương đều hữu hiệu. Nhất là kia không chết tiên dịch, càng là bất tử thụ chảy ra tương dịch, thần mục tinh hoa, gãy xương tục xương, tạo thịt thịt tươi, có thể thoa ngoài da cũng có thể uống thuốc, chữa thương hiệu quả so với bất tử thụ lá lợi hại hơn. Cây cối chất lỏng vốn là có khép lại vết thương, thanh tâm nuôi phổi hiệu quả, còn có thừa nhanh tái sinh, giảm xuống già yếu dược hiệu, hướng vết thương bôi lên một điểm, kia chữa thương hiệu quả so cái gì vạn năm tục mệnh cao còn mạnh hơn. Tấn An cởi đã bảo, nhường lão đạo sĩ tại hắn ra chóc thịt bong, thảm không nỡ nhìn trên lưng bôi lên không chết tiên dịch, thời gian qua một lát, thương thế liền khỏi hẳn. Vốn là đốt cháy khét nghiêm trọng phía sau lưng da thịt, mọc ra thịt mềm, lột da tiêu da thịt não, phía sau lưng da thịt một lần nữa bóng loáng, không lưu một điểm vết sẹo. Chúng ta tiếp tục hướng ngoài núi chạy, ta hoài nghi cái kia 10 đầu người bách túc còn chưa có chết, núi lửa bên trong nham tương còn chưa đủ lấy giết chết hắn. Tấn An thương thế vừa khép lại, mang theo đại gia tiếp tục trốn hướng chân núi. Trên đường, trong tay hắn luôn luôn nắm nuốt một tấm hoàng phù, quay đầu mắt nhìn sau lưng miệng núi lửa phương hướng, ánh mắt hung ác. Hắn không phải ngồi chờ chết, mặc người nắm người. Ngay tại mới vừa rồi còn không cùng đoàn người gặp lại lúc, hắn thừa dịp người không chú ý liên tục sắc phong hai tấm hoàng phù, lấy hắn bây giờ tu vi, đã có khả năng áp chế 6 lần sắc phong ngũ lôi trảm tà phù bên trên cuồng lôi ý chí, cùng 5 lần sắc phong lục đinh lục giáp phù bên trên lục giáp dương thần cùng lục đinh âm thần thần đạo lực lượng. Hắn sắc phong ra 5 lần sắc phong lục đinh lục giáp phù, chỉ là vì để phòng vạn nhất dùng, chân chính tuyệt địa đại sát chiêu, còn phải dựa vào 6 lần sắc phong ngũ lôi trảm tà phù. Lần thứ nhất sắc phong là 1000 âm đức, lần thứ hai sắc phong là 2000 âm đức, lần thứ ba sắc phong là 3000 âm đức, lần thứ tư sắc phong là 4000 âm đức, lần thứ năm sắc phong là 5000 âm đức, lần thứ sáu sắc phong là 6000 âm đức. Ngay tại vừa rồi, hắn tổng cộng dùng 16000 âm đức, sắc phong hai tấm hoàng phủ. Thật đúng là bị Tấn An nói trúng, dung nham núi lửa không đủ để giết chết cái kia 10 đầu người bách túc, bọn họ vừa chạy đến chân núi, đột nhiên, miệng núi lửa bên trong vang lên một tiếng rùng mình gào thét. Thanh âm cực lớn, hung ác điên cuồng, kèm theo xích sắt rầm rầm đánh gãy âm thanh cùng núi lửa chấn động, ngọc trên núi những cái kia ngọc thụ rừng không ngừng lay động, chấn động được cả tòa ngọc núi, ngọn núi đều tại rất nhỏ chấn động, tựa như là miệng núi lửa Lý Trinh có tuyệt thế hung vật dục leo trèo đi ra, thoát khốn giết ra. Lúc này có mênh mông huyết quang theo miệng núi lửa bên trong ngút trời đi ra, cùng cực đoan nhiệt độ cao dung nham ánh lửa huyễn dị tranh nhau, mang theo trùng thiên sát ý, dục đồ thiên mà lục, làm cho tất cả mọi người hoảng sợ. Cho dù đã cách rất xa, còn có thể cảm giác được kia cố đáng sợ hung ác bạo ngược khí tức, mang theo hung thú nguyên thủy nhất tàn bạo bản năng, thực tế khủng bố. Vâng, vâng. Miệng núi lửa bên trong tuyệt thế hung vật còn tại trèo bích leo ra, có xích sắt lay động, chấn động, từng cây đứt đoạn, hung hăng quất vào vách đá phát ra ngột ngạt vang vọng, nhiếp nhân tâm phách, đặc biệt áp lực. Lạnh lẽo hàn ý trải rộng đại gia toàn thân, lông tơ đều bắt đầu dựng ngược lên. Đại gia đang run sợ cho núi lửa bên trong vật kia khủng bố tuyệt luân thời điểm, vô ý thức nhìn về phía Tấn An, ánh mắt khâm phục, trang nghiêm. Tấn An có thể tại loại này khủng bố đồ vật trong tay bình yên trốn qua một mạng, để bọn hắn nổi lòng tôn kính. Nhưng mà Tấn An không có nửa điểm cao hứng tâm tình, nhìn xem phía sau còn tại chấn động cùng gào thét không chỉ miệng núi lửa, hắn nhíu mày, cũng không biết cựu diện Phật đến tột cùng tế luyện ra cái như thế nào kinh khủng thứ 10 thế chuyển thế thân thể, còn không có thành công liền đã có được ba cảnh cường giả thực lực, nhất là thân thể cường hoành đến biến thái, bá đạo, quả thực mạnh đến mức nhường người sợ hãi. Trước mắt còn không có gì đồ vật có thể đánh tan cỗ này cường hoành thân thể. Ít nhiều không nhường cái kia cựu diện Phật thành công chuyển thế đến bộ thân thể này, nếu không liền muốn trở thành chính đạo ác ngộng, tất thành đại họa, nghe giận cả người cường hoành thân thể, lại vào ở cái có được mấy đời nguyên thần tu vi cựu diện Phật, liền xem như Ngọc Kinh Kim Quyết, chùa Trấn Quốc, Thiên Sư phủ bên trong đều tìm không ra dạng này chân giáo cấp cự phách, lao quái vật. Đoàn người cũng không phải chẳng có mục đích chạy xuống núi, bọn họ ở trên núi lúc, liền đã phát hiện Thiên Sư phủ đám kia thầy phong thủy đã phá phong kết giới, ngay tại số lớn rút lui. Hiển nhiên Thiên Sư phủ người cũng chú ý tới miệng núi lửa bên trong tình huống, tất cả đều mất mạng ra bên ngoài giới chạy tới, mà đổi thành một cái phương hướng. Kia hai tên người thiên trúc ba cảnh cường giả cũng tại đầu lông mày cơ bắp cuồng loạn điên cuồng hướng xuất khẩu phương hướng thông thiên thần mục chạy tới. Hư hư thực thực Lâm Thúc người thì tại một phương hướng khác hướng xuất khẩu phương hướng chạy. Đây chính là một trận đại đảo vong. Mỗi người đều tại chân phát lao nhanh. Tại bị sát Phật vây giết lúc, bên cạnh chân dẫn đầu xung phong phía trước, nay đã bị thương, về sau lại cùng Tấn An bọn họ hạ miệng núi lửa, lại là đào mệnh ra miệng núi lửa, trên đường đi đều không có thời gian chữa thương, giờ phút này đảo mệnh, dẫn đến vết thương băng liệt, thương thế tăng thêm, theo phun ra một ngụm máu, người một cái lảo đảo suýt nữa ngã sấp xuống, mấy tên hoàng kim gia tộc cô nương lo lắng đỡ lên bên cạnh chân. Còn không đợi bên cạnh chân mở miệng nói chuyện, Tấn An đã không nói lời gì đơn vai nâng lên nàng tiếp tục trốn, lúc này cũng không cần phút cái gì nam nữ thụ thụ bất thần, đại gia hôm nay có thể trốn ra ngoài hay không sống sót vẫn là ẩn số đâu. Hoa, hoa. Bên cạnh chân khí sắc hư nhược chỉ vào rơi trên mặt đất Phật tổ hàng ma bức tranh. Tần An tuy rằng nghe không hiểu thổ phiên ngữ, nhưng theo ngón tay phương hướng thấy được rơi trên mặt đất bức tranh, sau đó nhặt lên bức tranh qua loa nhét vào trong ngực tiếp tục hướng ra ngoài giới vùi đầu lao nhanh. Giống, dường như phẫn nộ, lại như rốt cục thoát khốn đi ra tiếng gào thét, từ phía sau lưng thật lâu không thôi quanh quẩn, âm thanh lớn càng ngày càng đáng sợ. Một tôn ngàn con thiên thủ ngàn chân kim cương Bồ Tát đứng sừng sững ở miệng núi lửa phía trên, ngửa mặt lên trời phát tiết gào thét, ước chừng gào thét mấy chục hơi thở về sau, mười khỏa đầu túi lầu xuống, cùng nhau nhìn về phía ngoài núi một đám như con kiến điểm đen bóng người. 20 con ánh mắt băng cùng một chỗ lạnh chớp động xuống. Oeng! Một tiếng mãnh liệt nổ vang, dưới chân mặt đất đột nhiên phát sinh kịch liệt động đất, tôn kia ngàn con thiên thủ ngàn chân kim cương Bồ Tát nhảy lên trung thiên, hung hăng đập xuống ngọc núi giữa sườn núi, cực lớn lực trùng kích tại ngọc núi nổ lên dọa người bụi lãng sóng xung kích. 20 chân cực lớn bàn chân nghiền nát phụ cận một mảng lớn ngọc thụ, ngọn núi nứt ra, đất lở, nước toát ra một khối nhìn thấy mà giật mình sườn đồi. Ầm ầm. Trên cổ mọc ra 10 khỏa đầu khổng lồ cự nhân không ngừng chỉ lên trời bay vọt, mỗi một lần đều có thể vượt ngang mấy trăm trượng khoảng cách, tại mặt đất ném ra cái này đến cái khác cực lớn hô sâu, hung diễm quần quật nhanh chóng truy sát tới. 7017K chương 631, giết chết cảnh giới thứ 3 chỉ có cảnh giới thứ 3. Nhỏ Côn Luân hư hoang mạc bên trên, ngay tại trình diễn một trận đại đào vong. Chỗ tại phía trước nhất chính là thiên sư phủ đám người kia, sau đó là thiên trúc nhị lao bên trong khổ hạnh tăng cùng đầu khỏa thật cao đầu bảy lão giả, bóng lưng hư hư thực thực lâm thúc người, cuối cùng mới là Tần An bọn họ. Đều là cảnh giới thứ 3 cường giả, mấy vị này tình trạng cơ thể nhìn tựa hồ có chút không tốt, thế mà cũng đang đào vong hàng ngũ. Mấy phe nhân mã phân tán chạy trốn, cũng không có tụ tập cùng một chỗ, ngược lại là Tần An bọn họ những người này có dần dần phản siêu thiên trúc nhị lao xu thế. Hiển nhiên Thiên Trúc Nhị Lão cũng chú ý tới tình huống này, hai người sắc mặt u ám, có lòng muốn phải tăng tốc tốc độ nhưng lục thể của bọn hắn đều ra chút tình trạng, không chỉ không cách nào tăng tốc ngược lại còn dần dần bị Tần An bọn họ siêu việt. Hai người đều biết hiện tại tình huống này đã đến nguy cấp nhất thời khắc, ánh mắt liếc nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ tàn nhẫn, trong tay cắt nhiều mấy món pháp khí, cắn răng chuẩn bị cùng sau lưng 10 đầu quái vật liều mạng. Long long long. Đại địa chấn động nhanh chóng tiếp cận, cái hốt ra đầu đã có thể rõ ràng cảm giác được sau lưng sóng xung kích vọt lên bụi mù báo cát, những cái kia báo cát dán ra đầu lạnh lẽo lướt qua, có người cảm thấy sợ hãi, nhịn không được quay đầu nhìn một chút sau lưng. Liên này xem xét, xa rời gần 10 khỏa đầu mắt kép còn có kia dọa người nục thể lúc, dọa đến vong hồn bốc lên, hai mắt sững sờ nhìn chăm chú, thân thể nhịn không được phát run, tay chân rét run. Còn không đợi hắn theo hoảng sợ bên trong lấy lại tinh thần tiếp tục đảm mệnh, trên trời có điểm đèn tại trong con mắt cấp tốc phóng đại đập xuống, ầm ầm. Một người sống sờ sờ, bị 10 đầu người bách túc hai chân giẫm bạo thành huyết đục bùn, lồng ngực, đầu lâu, phần bụng giống dưa hấu đồng dạng nháy mắt giẫm bạo, máu tươi xen lẫn bọt thịt ruột phun tung tóe, huyết nục bùn cùng cắt đất chặt chẽ dính liền tại hung hoành đập ra trong hố sâu, tràn diện huyết tinh, khủng bố. Một mấy mắt, một đầu tươi sống sinh mệnh cứ như vậy tùy tiện không có, ngay cả thi cốt cũng bị mất, trực tiếp bị tàn bạo dẫm bạo thành thịt nát. Đáng chết, hắn quả nhiên là hướng về phía ta tới. Tần An lông mày vặn lên, đem trên vai bên cạnh chân ném đến ngốc dê trên lưng, hướng đại gia hô, hắn là hướng về phía ta tới, chúng ta tách ra chạy, hôm nay nhất định phải có người còn sống chạy đi. Không đợi đại gia kịp phản ứng, hắn đã chủ động tách ra chạy. Thiên trúc khổ hạnh tăng cùng đầu đội thật cao đầu bảy lão giả thấy cựu diện Phật 10 thế thân thể là truy sát Tần An mà đi, hai người vừa muốn thở phào, một hơi còn không có lòng xong liền phát hiện Tấn An thoát ly đại bộ đội sau trực tiếp hướng bọn họ bên này chạy tới. Hai người đều là sắc mặt kỳ biến, ánh mắt dâng lên nồng đậm sát khí, gắt gao nhìn chằm chằm dự định họa thủy đông di Tấn An, trong lòng đã hận chết Tấn An. Muốn đổi bình thường, bọn họ tự nhiên không sợ sau lưng cái kia chỉ có gia thu nguyên thủy bản năng 10 đầu quái vật, càng là không đem Tấn An loại này con kiến để vào mắt, một đầu ngón tay liền có thể nghiền nát một đám cảnh giới thứ hai, nhưng bây giờ thân thể bọn họ xảy ra chẳng huống, chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Theo Tấn An thoát ly đại bộ đội, quả nhiên, cựu diện Phật 10 thế thân thể cũng thay đổi phương hướng, tiếp tục một bước mấy trăm trượng hung hành bay vào tới. Mười khỏa trên đầu ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tần An. Thứ này quả nhiên chính là hướng về phía Tần An tới. Làm cựu diện Phật 10 thế thân thể lần nữa bay vọt giữa không trung, không cách nào xê dịch né tránh, Tần An ánh mắt lạnh lẽo bình tĩnh, quả quyết tế ra vừa sắc phong ra 6 lần sắc phong ngũ lôi trạng tà phủ. Ầm ầm. Ù ù. Ù ù. Hoang mạc trên không đột nhiên tiên lôi đánh xuống, trời cao sôi trào, thiên phát sắc cơ, có rộng lớn chói mắt kia chớp đánh xuống, trời đất tràn ngập dương lôi khí tức cùng thần uy khí tức, thanh thế đáng sợ, đinh tai nhức óc. Cốc Tần An không có chút nào giữ lại, toàn bộ dùng hết 5 lần lôi đỉnh cơ hội. Trên trời liên tục thiên lôi đánh xuống 5 lần, lôi quang so với tiếng sấm trước giáng lâm, nam đạo thông thiên tiếp đất thô to lôi trụ toàn bộ bổ chúng cựu diện Phật 10 thế thân thể, trời đất tràn ngập ra kinh khủng lôi quang chấn động, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Cựu diện Phật 10 thế thân thể bị khủng bố lôi quang thôn vệ, da chóc thịt bong cháy đen hắn bị hung hăng bắn bay ra hơn 10 dặm bên ngoài, cuối cùng đập ầm ầm tại hoang mạc sa mạc, ném ra một cái hố to, lại cày ra một đầu thật dài khe rãnh, rơi xuống đất điểm hết lần này tới lần khác ngay tại Thiên Trúc Nhị Lao bên người. Mà bị lôi quang bổ chúng tại chỗ, cũng nhiều thêm một cái gần dặm rộng đất khô cằn đen hố, cắt to lớn nóng chảy, đất đá nổ tung. Nham thạch băng thiên, liền dài chôn ở dưới cắt vàng không biết sâu bao nhiêu lục thủ thần giao cực lớn thi cốt bị lôi đình đào ra, ở trên trời giải thể, đụng nát thành một mịn, cảnh tượng kinh thiên, bạo tạc cực lớn sóng xung kích nhấc lên gió lốc bao cát, quét ngang khắp nơi, liền Tấn An đều không thể may mắn thoát khỏi bị bao cát sóng xung kích vào đầu tung bay ra. Ngoài, loại này hủy thiên diệt địa cảnh tượng, nhường người dùng mình, đem những người khác kinh ra mồ hôi lạnh. Này 6 lần sắc phong ngũ lôi chạm tà phù uy lực đã có xé rách trường không, hủy thiên diệt địa chi uy, so với 4 lần sắc phong phù không chỉ mạnh hơn mấy lần đơn giản như vậy. Chỉ có như vậy thần phù vẫn như cũ không cách nào diệt sát cựu diện Phật 10 thế thân thể, một tiếng cực lớn gào thét, so với di vãng đều càng thê thảm hơn mà đáng sợ. Lúc này tôn này ngàn con thiên thủ ngàn chân kim cương Bồ Tát bộ dáng rất khủng bố, gân cốt nứt ra, thân thể khét lẹt, nướng chín, toàn thân đều bị lôi quang bổ đến da chóc thịt bong, 20 cánh tay gãy xương non nữa. Nhưng chính là thương thế như vậy vẫn như cũ không cách nào giết chết hắn. Ngũ Lôi Trảm Tà Phù thuần dương bá đạo, là Bạt Tiêu Khôi Mị cùng âm hồn xuất khiếu khắc tinh, nhưng trước mắt cựu diện Phật 10 thế thân thể cũng không phải là tà ma, mà là người sống thể xác, một thân huyết khí tinh thuần nóng bỏng như hỏa lò không tắt, lôi đỉnh không cách nào đối với hắn bộc phát ra lớn nhất lực sát thương, bị hắn kia so với đá kim cương còn kiên cố thuần thân thể lực lượng miễn cưỡng chống đỡ lấy. Đây là tôn thân thể quét ngang vô địch kim cương, có được hàng long phục hộ thần lực dũng mãnh Bồ Tát. Bị trọng thương cựu diện Phật 10 thế thân thể lúc này triệt để nổi điên, 20 con mắt kép xích hồng, nổ bắn ra lạnh lẽo, tàn bạo dài mấy xích hung quang, bắt lấy bên người Thiền Trúc Nhị Lao chính là nóng nảy đại bạo tẩu. Cực lớn nhị túc tại sa mạc bên trên đạp một cái, tại chỗ bạo tạc ra hô to, cắt bay đá chạy, thân thể vượt qua tốc độ âm thanh, mang theo khí tức khủng bố, da thịt cháy đen hắn như một tôn trên trời rơi xuống ma Phật kim cương, thiên cân truy đập xuống tại Thiên Trúc Nhị Lao đứng thẳng chỗ. Lấy cựu diện Phật 10 thế thân thể dọa người lực lượng, lần này muốn đập chúng ai có thể chịu được, Thiên Trúc Nhị Lao tránh đi công kích, không kịp mắng Tần An, đã sắc mặt đen nặng đem hết toàn lực tế ra pháp khí, cùng cựu diện Phật 10 thế thân thể đánh nhau. Khổ hạnh tăng tế ra pháp khí là một viên xá lợi tràng hạt cùng một viên tục truyền là thần thất lạc ở nhân gian mắt thứ ba. Mà cái kia tên tuổi quấn thật cao đầu bảy lão giả, tế ra chính là một cái bỏ túi hoàng kim tam xoa kích, tục truyền sĩ và tam đại thần khí chi nhất chính là hoàng kim tam xoa kích ba mũi phân biệt đại biểu cho lực lượng ánh sáng, hắc ám lực lượng, yêu chi lực lượng. Nhưng mà, bởi vì hiện tại thân thể cũng không phải là trạng thái đỉnh phong, hai người tuy rằng đều là cảnh giới thứ ba cường giả, lấy hai kháng một, vẫn như cũ không chiếm thượng phong, lâm vào khổ chiến. Ngay lúc này, nhất không tưởng tượng được một người chủ động tìm tới Tấn An, hắn vừa đến Tấn An bên người, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, kia hai cái người thiên trúc giống như ta, đều bị cựu diện Phật tính kế, hiện tại là chỉ có một thân tu vi không làm gì được, ngược lại nhường thân thể thể xác trở thành khóa lại nguyên thần công xiềng, ngay cả nguyên thần xuất khiếu đều không vận dụng được, kia hai cái người thiên trúc hiện tại cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà, tuyệt đối trèo chống không được. Bao lâu, hôm nay nếu muốn mạng sống, người ta nhất định phải liên thủ chu sát cựu diện Phật cố này cho hắn thứ 10 thế chuyển thế chuẩn bị thân thể mới có thể sống rời đi nhỏ côn luân hư. Nếu không chờ cựu diện Phật 10 thế thân thể giải quyết hết người thiên trúc, kế tiếp chính là truy sát người ta, sau đó truy sát bên trên những người khác. Một khi chờ hắn phát hiện nhỏ côn luân hư xuất khẩu, đó mới là kết quả xấu nhất, nếu như bị hắn hủy đi cây kia thông thiên thần mục, đem chúng ta tất cả mọi người phá hỏng tại nhỏ côn luân hư bên trong, chúng ta không ai có thể sống được, vì lẽ đó để chúng ta liên thủ, mới có thể giết ra một đường máu. Tần An mắt nhìn còn tại ngăn chặn cựu diện Phật 10 thế thân thể Thiên Trúc Nhị Lao, không có lập tức trả lời, mà là vặn lông mày hỏi lại, ngươi không phải Lâm Thúc, ngươi đến cùng là ai, dịch dung thành rừng thúc mục đích là cái gì? Đối phương, ta biết ngươi, hắn đề cập với ta lên quá tên của ngươi, còn có ngũ tạng đạo con chuyện, vì lẽ đó ta hôm nay mới có thể tìm tới ngươi hợp tác. Ngươi chỉ cần biết chúng ta cùng là đến tự Ngọc Kinh Kim Quyết, đang truy tra một ít năm đó trận tướng, là bạn không phải địch. Kia hai cái người thiên trúc gánh không được bao lâu, ngươi nghĩ rõ chưa, có nguyện ý hay không cùng ta cùng nhau liên thủ trấn sát cựu diện Phật 10 thế thân thể. Tần An cũng không phải là không có chút nào kinh nghiệm xã hội trẻ con miệng còn hôi sữa, tự nhiên không có khả năng bởi vì đối phương ngắn ngủi mấy câu liền dễ tin đối phương, hắn vẫn đứng tại chỗ, không hề bị lay động, sắc mặt tỉnh táo nhìn đối phương, lý do này còn chưa đủ lấy nhường ta hoàn toàn tín nhiệm ngươi, ngươi vẫn là không có nói cho ta, ngươi tại sao phải giả mạo Lâm Thúc, mục đích là cái gì? Đối phương cũng không có tức giận Tấn An cứng nhắc, dầu mẹ không vào, mà là đầu tiên là trầm mặc, sau đó ánh mắt bằng phẳng cùng Tấn An nhìn thẳng, ngươi không muốn biết năm đó là ai đánh lén Lâm Thúc, hủy hắn đạo cơ, tự tay đem năm đó Ngọc Kinh Kim Khuyết trẻ tuổi nhất ba cảnh cường giả hủy đi. Đây chính là ta tiếp nhận hắn, luôn luôn lưu tại Vũ Châu phủ phụ thành tiệm quan tài nguyên nhân, lần này nghe được núi Côn Luân dị động, ta biết dẫn xà xuất động cơ hội tới, quyết định tự mình mạo hiểm, đến một chuyến núi Côn Luân, xem có thể hay không dẫn xuất năm đó hung thủ, lần thứ hai xuất thủ hủy đi Ngọc Kinh Kim Khuyết có tiềm lực nhất thiên phú người. Tấn An không có suy nghĩ quá lâu, gật gật đầu, tốt, ta tin tưởng ngươi. Hợp tác thế nào? Đối phương kinh ngạc nhìn một chút Tần An, ánh mắt nhu hòa một ít, hắn đối ngươi đánh giá quả nhiên không sai, cùng ngươi là bạn là kiện nhân sinh chuyện may mắn. Giết chết cảnh giới thứ ba chỉ có cảnh giới thứ ba, ta biết ngươi tu hành đã đột phá tới cảnh giới thứ hai hậu kỳ, liền kém lâm môn một cước, ngươi có muốn hay không đăng lâm một lần cảnh giới thứ ba, trải nghiệm một lần cảnh giới thứ ba lục địa thần tiên biến hóa. Cái này đối ngươi cũng là một trận cơ duyên, để ngươi trước thời hạn thể ngộ cảnh giới thứ ba rất nhiều thông thiên ảo diệu, đối với ngươi sau này đột phá công xưởng, bước vào cảnh giới thứ ba có vô số ích lợi. Tần An ánh mắt tinh quang lấp lóe, trước thời hạn thể ngộ một lần đệ tam cảnh lục địa thần tiên sao? Cần ta làm thế nào? Hắn hít vào một hơi thật sâu, đè xuống tâm thần chấn động. Chương 632, Tần An đăng lâm cảnh giới thứ ba. Ba ngày cùng trời, thiên địa dị tượng. Miệng núi lửa vách trong có liên miên vô tận cổ điện bảy, những thứ này cổ điện rộng lớn cao lớn, tang thương cổ bụi, mang theo lâu đời năm tháng trầm hậu tích lũy. Có năm tháng khí tức tại trong đó chảy xuôi. Những thứ này rộng lớn cổ điện bảy bên trong có đất khô cằn, có vỡ ra nền tảng, có phế tích đổ nát, tại trống rỗng bên trong lộ ra yếu ớt vắng lặng. Những thứ này vẩn quanh miệng núi lửa xây lên vô tận rộng lớn, cổ kiến trúc vật tựa như là nhỏ Côn Luân hư đã từng có được qua huy hoàng cùng đỉnh thịnh ảnh thu nhỏ, nơi này là đế phía dưới đều, một lương một đá đều lộ ra khí tức thần bí. Bởi vì cựu diện Phật 10 thế thân thể, Tấn An bọn họ chưa từng tra xét rõ ràng quá mảnh này kiến trúc cổ xưa vật, nhưng lúc này Tấn An trở lại chỗ cũ, hắn đứng tại cổ điện bảy chỗ sâu một vùng phế tích trước. Hắn dựa vào thân thể lực lượng, thanh không phế tích, lộ ra bị đá lương bức tường đổ vùi lấp rất sâu một gốc màu đỏ ngọc thụ. Đây chính là tiền bối nói đế phòng thần thụ. Tấn An kinh ngạc dò xét. Màu đỏ ngọc thụ bên trên kết một viên ảm đạm trần trụi, thô xem phía dưới cảm giác cũng không gì sao kỳ lạ, tựa như là khỏa phổ thông quả mọng, có thể tinh tế quan sát lại sẽ phát hiện vỏ trái cây dưới có điểm điểm sao trời chớp động, dường như ngân hà trung tâm hàng tỷ hàng tinh quay quanh, kia là ngọc tương linh tính tại vỏ trái cây hạ chậm chậm lưu động. Tần An cũng không phải là chính mình tìm được đế phòng thần thụ, mà là bị vị kia cùng Lâm Thúc cùng xuất từ Ngọc Kinh Kim Khuyết cao thủ tiền bối mang tới. Ngọc Kinh Kim Khuyết cao thủ, Côn Luân hư hữu một chỗ này, tên là đế phòng, lá dáng như tiêu, phản thương đỏ thực, có thể ngự hung. Đoạn văn này ra tự Sơn Hải Kinh, tương truyền này cây sinh trưởng ở Côn Luân hư tiên thụ có được cực lớn thần kỳ năng lượng, người ăn vào có thể có được giống chín đầu hổ khai sáng thần thú đồng dạng thần lực, nhận thần lực tẩy tủy phạt kinh từ đây có được thần thể, đánh vỡ phàm nhân thân thể cực hạn, lại có cổ tịch ghi chép dùng này quả có thể phi thăng thành tiên, nhảy lên có thể thẳng trèo lên thông thiên trụ đỉnh, đặt tới thiên đỉnh vị trí nam thiên môn. Nay thần thụ chỉ sinh trưởng tại đế phía dưới đều huyền phố tiên dược vườn bên trong, nghe nói là thiên đế tự tay trồng, dùng để ban thưởng thiên đỉnh tiên bang dùng, vì lẽ đó bị cổ tiên nhóm ban tên đế phòng thần thụ. Có liên quan đế phòng thần thụ đủ loại chuyện thần thoại xưa cùng thần kỳ dược hiệu, lưu truyền rất nhiều lời phương pháp, đều không thống nhất, là có hay không là thiên đế tự tay trồng ở đế hạ chi đô cũng chưa biết chừng, nhưng những cái này truyền thuyết đều có một cái điểm giống nhau, đế phòng thần thụ đích thật là một gốc có thể sinh ra thần tích thần mục. Nói đến đây, đối phương mắt nhìn mắt kinh ngạc, biểu hiện trên mặt không cách nào bình tĩnh Tân An, tiếp tục bình thản nói ra, bất quá. Nơi này lập bia đá gọi nhỏ Côn Luân hư, không biết có phải hay không là thật Côn Luân hư, hơn nữa nơi này sinh cơ theo thái cổ thời đại liền khô kiệt, đại đạo ma diệt không biết bao nhiêu ngàn năm. Này gốc hư hư thực thực đế phòng thần thụ kết trái cây cùng bên ngoài ngọc trên núi những cái kia ngọc thụ đồng dạng đều là còn chưa giải quen, cụ thể dược hiệu có bao nhiêu cũng chưa biết. Nhưng dùng để tẩy cân phạt tủy một lần nhục thể của ngươi, rửa sạch một lần thể chất của ngươi, dựa vào lưu lại tại trong cơ thể ngươi không thể lập tức luyện hóa thần dược dược lực, để ngươi thân thể trèo chống đạo của ta khí quán đỉnh cùng nguyên thần quán đỉnh, lâm thời đột phá tới cảnh giới thứ ba, hẳn là đầy đủ. Đây chính là đối phương tìm tới Tấn An toàn bộ kế hoạch. Kể từ nhìn thấy Tấn An có thể sử dụng Hắc Sơn thần công hấp thu, chuyển hóa cựu diện Phật 10 thế thân thể như sấy khô huyết khí, nó liền có kế hoạch này. Lợi dụng Tấn An ngư hóa côn bằng, thôn thiên hóa, đoạt người khác công lao, nạp mình chi kinh mạch thần thông, nó chủ động đem tu vi của mình tạm thời đều cấp cho Tấn An, trợ giúp Tấn An tạm thời đăng lâm cảnh giới thứ ba. Nhưng vượt chênh lệch cảnh giới quá lớn, vì gia tăng xác suất thành công, phòng ngừa Tấn An bị no bạo thân thể, gây nguy hiểm sinh mệnh, vì lẽ đó nó mang Tấn An trở về miệng núi lửa bên trong cổ điện bảy đảo móc này cây đế phòng thần thụ, lại trợ Tấn An một chút sức lực. Cũng không phải là nó không có tư tâm, đối với Tấn An dốc hết sở hữu, mà là nó thân thể xảy ra trạng huống, không cách nào một mình theo trong phế tích đào móc ra này cây đế phòng thần thụ. Hơn nữa đế phòng trên thần thụ sinh cơ đã sớm đoạn tuyệt, cụ thể dược lực còn lại bao nhiêu cũng chưa biết, chẳng bằng giúp người hoàn thành ước vọng, nhường Tấn An mang mọi người giết ra ngoài. Kỳ thật đây cũng là một loại tín nhiệm. Chủ động đem tu vi tạm cấp cho Tấn An, nhường Tấn An nuốt hóa tu vi của mình, trợ Tấn An ngư hóa côn bằng, chẳng khác gì là đem tự thân lâm vào suy yếu nhất vô lực phản kháng hoàn cảnh. Nộ nhờ Tấn An có một cái ý đồ xấu, nó đem vạn kiếp bất phục, sinh tử cho đoạn. Cái này cũng theo mặt bên phản ứng ra, người đến đối với Lâm Thúc 10 phần tín nhiệm. Vì lẽ đó cũng 10 phần tín nhiệm Tấn An làm người cùng phẩm cách. Tấn An tự nhiên cũng minh bạch đạo lý trong đó, căn cứ tín nhiệm lẫn nhau, hắn không do dự, lấy xuống đế phòng trên thần thụ duy nhất một viên đọ ngọc quả mọng, tiêu hóa hấp thu đứng lên. Cây kia vốn là sinh cơ không chịu nổi gánh nặng đế phòng thần thụ, theo trái cây ly thể, cấp tốc khô héo, khó khăn tử vong. Thần thoại lại không. Từ đây thế gian thiếu một cây hiếm thấy thần thụ. Tấn An vừa nuốt xuống đọ ngọc quả mọng, thân thể liền hoàn toàn đỏ đậm, như thần hỏa thiêu đốt, không giống như là nuốt dị quả, ngược lại càng giống là nuốt vào hàng tỷ hàng tinh. Trong lỗ chân lông có thần hà dâng lên, cơ thể trong suốt, có thể thấy rõ ràng trong cơ thể sôi trào, mạnh mẽ lưu chuyển huyết dịch, tạng phủ, cốt tủy. Kia là đế phòng thần quả mang tới kinh người tinh nguyên sự sống chi khí đang cho hắn rửa sạch thân thể, tái tạo kiên cố thể phách. Ngọc Kinh Kim Khuyết cao thủ kinh ngạc nhìn một chút Tân An, tựa hồ ngay cả nó đều có chút giật mình cho đế phòng thần quả dược lực vượt qua tưởng tượng, nó cũng không có suy nghĩ quá nhiều, thừa dịp đế phòng thần quả dược lực còn tại, đối với Tân An thể hồ quán đỉnh, chủ động đem tự thân tu vi đều quán đỉnh cho Tân An. Hai đạo hào quang tiếp nối hai người, như một đạo cầu vượt giá tiếp tại giữa hai người, thần quang từng trận, tiên trung đạo vận thanh âm lượn lờ bên tai, Ngọc Kinh Kim Khuyết cao thủ ánh mắt phức tạp nhìn xem chính nhắm mắt ngồi xếp bằng toàn lực tiêu hóa đế phòng thần quả dược lực Tân An, dùng đến chỉ có chính mình có thể nghe thanh âm nhẹ nhàng nói nhỏ một câu, hy vọng ngày hôm nay ngươi không cần phụ ta, không cần phụ hắn tín nhiệm đối với ngươi. Dứt lời, nó từ bỏ nguyên thần chống cự, đối với Tân An không giữ lại chút nào mở ra tâm thần, giờ khắc này, hai cái nguyên thần tương giao, Tân An thấy được đối phương rộng mở sở hữu tâm thần cùng trí nhớ, kia là cái ngọc hoa bảo ánh nữ tử nguyên thần cùng mình nguyên thần tương giao dung hợp. Bắc Minh có cá, tên là Côn. Côn to lớn, không biết mấy ngàn dặm. Hóa mà làm chim, mang tên là Bằng. Lưng chim bằng, không biết mấy ngàn dặm. Giận mà bay, cánh như đám mây che trời. Ầm ầm. Một luồng kinh người khí tức tại miệng núi lửa bên trong bộc phát, như thần hải ngập trời, lại như ngân hà đổ xuống trời cao, giữa thiên địa hoàn toàn mờ mịt, đều là thần quang tại qua lại vỡ bờ, có kinh người nóng bỏng vô biên huyết khí, mênh mông hùng vĩ thần hà, ở trên trời mãnh liệt, bởi vì huyết khí thực tế là bàng bạc to lớn được kinh thiên động địa, ngay cả dung nham núi lửa đều kịch liệt lan lộn, sóng lửa trùng thiên, mây mù cuồn cuộn, tựa hồ tùy thời muốn núi lửa phun trào, hủy diệt. Một phương này hoang vu thế giới, vô tận thần quang cùng nóng bỏng huyết khí, tại núi lửa bên trong không ngừng vỡ bờ, tựa như một vòng mênh mông hỏa ngày treo ở trên núi lửa chỗ. Liền đã đảo vòng đến xa xa tất cả mọi người phát hiện miệng núi lửa bên trong dị tượng. Huyết khí dương cương, khí huyết như dương, thật kinh người thiên địa dị tượng, công tử, có người tại nhỏ Côn Luân hư bên trong đột phá đến cảnh giới thứ ba. Cốc Kỳ Bá sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm cuối chân trời khí huyết hồng quang chiếu rọi hư không núi lửa. Mỗi người đột phá cảnh giới thứ ba thiên địa dị tượng cũng khác nhau, có người là tịch đông thiết mộc nở hoa, có người là bạch hồng có nhật, có người là ban ngày xuất hiện nhật nguyệt đồng huy, có người là đại địa nước nước. Khí huyết này hồng quang che đậy núi lửa nhiệt độ kỳ cảnh, vẫn là lần đầu gặp, này nên phải là mạnh mẽ dường nào thân thể phách. Nhưng lại tại lúc này, miệng núi lửa bên trong lại liên tiếp dâng lên hai vòng khí huyết mặt trời, ba ngày cùng trời, Già Thiên Tế Địa. Thần quang lóe ánh, quán thông thiên địa. Đây là đạo gia ghi lại Tam Hoa tụ đỉnh dị tượng. Kỳ Bá nhìn trận mắt hốt mồm, tâm thần khuấy động lên cực lớn gợn sóng, có thể đạo gia Tam Hoa tụ đỉnh không hề dài dạng này a, Tam Hoa tụ đỉnh là người hoa, hoa, bệnh độ mùa, ý chỉ người tinh khí thần đến hóa thần tình trạng. Chưa từng nghe nói qua có Tam Hoa tụ đỉnh là ba lượt khí huyết mặt trời. Đây cũng là cái gì mới cảnh giới thứ ba thiên địa dị tượng. Ỷ Vân công tử đồng dạng nhìn chằm chằm miệng núi lửa phương hướng, dân gian nói một người có ba thanh dương hỏa, theo thứ tự là hai vai cùng đỉnh đầu các một cái dương hỏa, có lẽ cũng không phải là đạo gia Tam Hoa tụ đỉnh, mà là có người đem giang hồ võ đạo luyện đến cực hạn, đốt sáng lên ba thanh dương hỏa, xuất hiện trước mắt cảnh giới thứ ba thiên địa dị tượng. Nhắc tới loại người là ai, thiên hạ có thể tìm ra người là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà tại nhỏ Côn Luân hư bên trong chỉ có một người có thể làm được, Kỳ Bá lập tức nghĩ đến là ai, công tử ngươi nói là Tấn An đạo trưởng hắn tại nhỏ Côn Luân hư bên trong đột phá tu vi. Kỳ Bá lời nói, rất nhanh đến mức đến nghiệm chứng, cựu diện Phật 10 thế thân thể từ bỏ tiếp tục đuổi giết bọn họ, hắn ngừng chân quay người nhìn qua miệng núi lửa phương hướng, 20 con mắt lạnh lẽo lấp lóe, tựa hồ là người được Tấn An khí tức, sau đó liều lĩnh thẳng hướng miệng núi lửa phương hướng. Cựu diện Phật 10 thế thân thể cùng Thiên Trúc Nhị Lao chiến đấu tại Tấn An rời đi không lâu liền kết thúc, cựu diện Phật 10 thế thân thể tìm không thấy Tấn An, liền tiếp theo phát cuồng truy sát lên những người khác. Nhìn xem cựu diện Phật 10 thế thân thể nhanh chân đụng bạo không khí, thuần thân thể lực lượng đánh vỡ vận tốc âm thanh, tại sa mạc bên trên khủng bố giết trở lại miệng núi lửa, Kỳ Bá biến sắc, công tử, Tấn An đạo trưởng đột phá tại tế, hiện tại là hắn tu hành đến thời khắc mấu chốt nhất. Sau đó, Ỷ Vân công tử, Kỳ Bá từ bỏ chạy trốn cơ hội, sốt ruột hướng miệng núi lửa tiến đến. Rời đi trước, Ỷ Vân công tử nhường bên cạnh chân, Thiên Thần thị cao tầng dẫn đầu những người khác tiếp tục ra bên ngoài giới đảm mệnh, trừ một số nhỏ người do dự sẽ sau đó rời đi, Cao Nguyên Tam đại bộ tộc cùng một ít người hắn đều lựa chọn một lần nữa giết trở lại miệng núi lửa, nghe được Tấn An đến đột phá tu vi thời khắc mấu chốt, tất cả mọi người muốn làm chút đủ khả năng hỗ trợ. Nhưng những người này đều bị Ỷ Vân công tử cùng Kỳ Bá khuyên trở về, trong đám người mang thương quá nhiều người, cưỡng ép lưu lại chỉ biết trở thành liên lụy, ngược lại không thể giúp quá lớn bận điệu. Miệng núi lửa động tinh to lớn, tự nhiên cũng bị luôn luôn chạy ở trước nhất thiên sư phủ người thấy được, bọn họ vẻ mặt nghiêm túc, suy đoán sẽ là ai tại nhỏ Côn Luân hư bên trong đột phá tu vi, thế gian này lại thêm một tôn cực kỳ lợi hại cảnh giới thứ ba cường giả. Bất quá khi nhìn đến cựu diện Phật 10 thế thân thể một lần nữa giết trở lại miệng núi lửa về sau, thiên sư phủ những người này biết cơ hội khó được, lòng hiếu kỳ nào có mạng sống trọng yếu, đã có người chủ động thay bọn họ cản tai họa, bọn họ lập tức bắt lấy cơ hội này tiếp tục hướng ngoại giới đảm mệnh. Cuối cùng, chỉ có Ỷ Vân công tử cùng Kỳ Bá hướng miệng núi lửa tiến đến, liền lão đạo sĩ cùng Sơn Dương đều bị khuyên trở về. Đối mặt cựu diện Phật 10 thế thân thể loại này ba cảnh quái vật, nhiều người không nhất định có thể giúp một tay. Lão đạo sĩ cũng minh bạch đạo lý này, lúc này không trở thành liên lụy chính là trợ giúp lớn nhất, Ỷ Vân công tử, Kỳ thí chủ, tiểu huynh đệ liền giao cho các ngươi. Các ngươi nhất định đều muốn an toàn trở về, lão đạo ta sẽ một đường đều vì các ngươi niệm kinh cầu phúc. Đạo song khác, lão đạo sĩ mang theo đại bộ đội, một đường ra bên ngoài giới tiếp tục đảm mệnh. Hoàng Kim gia tộc bên cạnh chân, vẫn như cũ thân thể hư nhược ghé vào thần nhu trên lưng, nàng ánh mắt lo lắng quay đầu nhìn xem bị ba viên mặt trời còn quân núi lửa phương hướng. Nàng lo lắng ân nhân cứu mạng Tấn An an nguy cùng lo lắng Tấn An trên người hàng ma bức tranh. Giống. Trời đất gào thét, cựu diện Phật 10 thế thân thể cái kia khổng lồ thân ảnh, tại trên cắt vàng ném xuống cực lớn lại đáng sợ bóng đen, một đường vượt qua tốc độ âm thanh hung ác điên cuồng phóng tới miệng núi lửa, khí cơ khủng bố. Ỷ Vân công tử cùng Kỳ Bá thì đuổi sát phía sau không thả. Lúc này miệng núi lửa cổ kiến trúc vật bảy bên trong, Tấn An toàn thân hồng quang, giống như là một vành mặt trời đang thiêu đốt, cái loại cảm giác này giống như là thôn phệ hàng tỷ hành tinh, thân thể muốn nổ tung giống như, có từng đạo khí huyết phong bạo theo cơ thể bên trong bắn ra xung ra. Liên mỗi một cây sợi tóc đều mang thần hà ánh lửa, tóc dài theo gió phất phới. Đồng nhiên, hắn mở ra hai mắt, trong con mắt kích xạ ra hai bó kinh người hào quang. Giờ phút này hắn có một loại cảm giác, thân thể cởi nặng nề gông xiềng, thân thể theo đầm lầy bên trong tránh thoát mà ra, tựa như là thân thể thoát ly khổ hải, đến bị ngạn, có hết sức kinh người mênh mông sinh mệnh lực theo trong cơ thể hắn xung ra. Mang theo tránh thoát nặng nề gông xiềng, tự do tiêu giao trời đất thông suốt suy nghĩ, hắn thoải mái lâm ly phát ra thét dài, thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, này nhảy lên chính là cao trăm trượng, trực tiếp nhảy ra miệng núi lửa. Ngóng nhìn hướng đã vọt tới Ngọc Sơn nơi chân núi hạ cựu diện Phật 10 thế thân thể. Giờ phút này đỉnh đầu chiếu rọi ra ba ngày cùng trời hắn, giống như một tôn ma thần đang lâm miệng núi lửa, thân ảnh bá đạo, dũng mãnh, trên thân ngút trời lên kinh thế hai tục khí cơ gió lốc, đạo bào bị tức cơ gió lốc mang được phần Phật đông đưa. Đây chính là ba cực hạn cảnh giới thứ ba sao? Trên danh nghĩa lục địa thần tiên. Đáng tiếc thời gian không đủ, không có thời gian nhường ta tinh tế thể ngộ một phen này mới thêm ra tới lực lượng. Tần An cảm thụ được trong ngũ tạng lục phủ có mạnh mẽ sinh mệnh lực không ngừng phóng thích lực lượng, trong cơ thể có cương mãnh bá đạo lực lượng kịch liệt vỡ bờ. Hắn nhìn chằm chằm một đường vượt qua tốc độ âm thanh giết gần cựu diện Phật 10 thế thân thể, lần này hắn sẽ không lại chạy trốn, bởi vì hắn cũng nắm giữ ba cực hạn lực lượng. Cách xa xa, Ỷ Vân công tử cùng Kỳ Bá đã nhận ra Tấn An, Kỳ Bá thần sắc mừng rỡ, quả nhiên là Tấn An đạo trưởng tại tuyệt cảnh đột phá. Chương 633, Nguyên thần ngự phủ. Thái tuế đầu đinh mũi tên. Giống. Một tiếng mang theo phát tiết gào thét, sinh mệnh lực mạnh mẽ kinh người, gãy xương cánh tay cùng thân thể vết rách đã tất cả đều tự lành cựu diện Phật 10 thế thân thể rời lên Ngọc Sơn nơi chân núi tiếp theo khỏa so với mấy ngọn núi còn khổng lồ thú đầu lâu. Lực cánh tay kinh người cách không bay đánh tới hướng Tấn An. Cái kia khổng lồ thú đầu lâu hư hư thực thực Côn Luân hư thủy thú bạch trạch chết rồi đầu lâu, phanh, phanh, phanh. Tại không khí mấy lần vượt qua tốc độ âm thanh, vừa lộ ra hoành mình, như một tòa bạch cốt núi lớn xé ra hư không, mang theo kinh người lực phá hoại, ầm ầm đánh tới hướng đứng thẳng miệng núi lửa đỉnh Tấn An. Đây là hai đại cảnh giới thứ ba cường giả mạnh nhất đụng nhau. Vừa thấy mặt liền không giữ lại chút nào triển khai giết chóc. Tấn An con mắt bắn nóng bỏng tinh mang, hắn không tránh không né, khí huyết như tiễn, trong cơ thể kinh người sinh mệnh lực cùng sôi trào như côn bằng máu đạo khí huyết, từ trong miệng phun ra một đạo cùng ngọn núi đồng dạng thô to to lớn nóng rực huyết tiễn, nổ bắn ra hướng vượt qua tốc độ âm thanh bay đập tới Bạch Trạch đầu lâu. Đông vọng núi có thú, tên là Bạch Trạch, có thể ngôn ngữ, vương giả có đức, minh chiếu sâu thẳm thì tới. Bạch Trạch thú đầu hổ chu phát mà có sừng, long thân. Tuy rằng đây là khỏa thần thú đầu lâu, nhưng rơi xuống tại nhỏ côn luân hư bên trong hồng hoang thần thú thi cốt nhiều lắm, từng cái đều đại như thái cổ ma thần, kinh thiên hám địa, vẫn như trước chịu không được thương cổ năm tháng ma diện, xương thú bên trên thần văn cùng thần tính đã sớm khô kiệt tiêu tán, chỉ còn lại phong hóa lợi hại bạch cốt. Chim đại bàng, lục thủ thần giao, Bạch Trạch, lục minh thần thú, khai sáng thần thú. Cái này một phương chỗ chết đi quá nhiều thái cổ thần thú, thần thoại đã chết, thần dị lại không, liền côn luân thần cung đều sụp đổ thành phế tích, ngọc thụ hóa đá thành đá cây, huống chi là đã chết thần thú thi cốt. Bạch Trạch thú đầu lâu cùng khí huyết cầu vòng mũi tên chạm vào nhau, có khủng bố hung quang tại hư không nở rộ. Oanh! Tia lửa tung tóe, phản phất hư không đều muốn sụp ra giống như, nổ tung như gió lốc đồng dạng sóng xung kích, tại hoang mạc sa mạc bên trên nhấc lên đất đá sóng lớn, liền ngọc thạch sơn chân núi đều bị liên lụy phế phẩm, băng liệt, từng cây sinh cơ đốt hết, đi đến sinh mệnh cuối cổ sơ ngọc thụ vỡ nát, bị xung kích sóng quét ngang đoạn. Phun một ngụm khí huyết, giống như trường hồng quán nhật giống như bắn chết ra ngoài, mênh mông như vậy hùng tráng khí huyết trình độ, này phải đặt ở qua, Tấn An ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ giống. Nhưng ở hôm nay hắn lại tùy tiện làm được. Cũng bởi vì hắn ngày hôm nay đang lâm ba cực hạ cảnh. Giờ khắc này Tấn An, tâm cảnh lần nữa phát sinh biến hóa, sinh ra trường phong quần quận mấy vạn dặm hào ngôn chí khí. Sâu kiến há có thể biết côn bằng ý chí. Côn to lớn, không biết mấy ngàn dặm. Một khi cá hóa côn bằng, giận mà bay, cánh như đám mây che trời. Tấn An trong mắt tinh mang càng thêm hừng hực. Cựu diện Phật mười thế thân thể kia như ngàn con thiên thủ ngàn chân kim cương Bồ Tát thân thể khổng lồ, theo dơ thẳng lên trời thổ long trần lãng bên trong xung ra, thân ảnh mang theo khủng bố khí huyết hồng quang, muốn vọt gần đánh giết Tấn An. Nhưng hắn vừa mới xông ra thổ long trần lãng, đối diện có 10 đạo tiễn quang nổ bắn ra hướng hắn sinh trưởng ở trên cổ 10 khoa đầu, kia tiễn quang đã có chính nhất đạo 12 thái tuế chân thần khí tức, lại bọc lấy nặng nề như núi lớn cầu vồng huyết quang. Ầm, ầm, ầm, ầm. Bất thình lình nặng trọng tiễn mang, tại cựu diện Phật 10 thế thân thể trên mặt bạo tạc, đem gỗ này thân thể khổng lồ một lần nữa nổ lui về Ngọc Sơn nơi chân núi dưới. Tấn An trước người nổi lơ lửng một tấm hoàng phù, hắn nguyên thần cùng thân thể hợp nhất, hóa thành chân linh chi thân, tay trái bắt lấy hoàng phù bên trên vẽ lấy dương cung ký hiệu, tay phải theo hoàng phù bắt lấy ra 12 thái tuế chân thần thần đạo phù văn, hóa thành 10 cái thái tuế mũi tên. Chân linh chi thân dương cung cải tên, lại bám vào bên trên thuần dương khí huyết, nhường này trương nguyên thần pháp khí trở thành có khả năng cụ hiện hiện thực pháp bảo cung tiễn, phẫn nộ bắn về. Phía hướng miệng núi lửa hung ác điên cuồng xung phong tới cựu diện Phật mười thế thân thể. Nay hoàng phủ chính là chính nhất đạo thái tuế cung tiễn phủ. Có câu nói rất hay, thái tuế vào đầu ngồi, vô thai cũng có họa, phạm nhân thái tuế, không phải đòi mạng ngươi chính là muốn nhà ngươi phá người vong. Từ xưa đến nay, dân gian liền có dân phạm thái tuế lời giải thích. Một khi trêu chọc thái tuế, đáng đời ngươi muốn bị ma diệt sở hữu khí vận, uống nước lạnh cũng muốn nhét cái răng. Chân núi ngàn con thiên thủ ngàn chân kim cương Bồ Tát, lúc này liền bị đạo giáo thái tuế mũi tên đinh nao giữa cửa, ấn đường biến thành màu đen, xuyên qua mi tâm đến người bên trong, có hắc khí tới gần lông mày mệnh cùng cùng mi tâm điền trạch cung, tuy rằng bị thiên đỉnh bên trên như sấy khô huyết khí tạm thời ngăn chặn, nhưng chỉ cần trên người hắn thuần dương huyết khí hơi lộ ra dấu hiệu đi xuống, thái tuế nhất định phạm thượng mệnh cùng cùng điền trạch cung. Cái này kêu là thái tuế vào đầu ngồi, không phải đòi mạng ngươi chính là muốn nhà ngươi phá người vong. Trêu chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác trêu chọc phải thái tuế. Tuy rằng chính nhất đạo thái tuế cung tiễn phủ không cách nào giết chết cảnh giới thứ ba, nhưng ngươi một khi bị thái tuế đầu đinh mũi tên đinh bên trên, lại không cách nào tìm cơ hội luyện hóa hết thái tuế đầu đinh mũi tên, liền muốn thời khắc để phòng mệnh phạm thái tuế. Tấn An sắc mặt lạnh lùng thả người nhảy lên, thân như côn bằng kích trời, nhất phi trùng thiên, hoành độ hư không trăm trượng đánh tới, vững vàng đập xuống tại cựu diện Phật mười thế thân thể bên cạnh. Giết, có thể giết cảnh giới thứ ba người chỉ có cảnh giới thứ ba, hắn oanh ra thanh thế dọa người khủng bố lực thân thể lực lượng. Hắn lúc này đỉnh đầu hắn ba lượt đốt trời hỏa dương, hai vai cùng đỉnh đầu các một vành mặt trời. Trong cơ thể lại như có ngân hà hàng tỷ hàng tình tại qua lại vỡ bờ, thiếu đốt, mạnh mẽ thuần dương chân hỏa cùng sinh mệnh lực liên thông ba lượt mặt trời, quần quần không dứt cô động, lạm phát ba lượt mặt trời, tu vi còn tại vững bước tăng lên bên trong, thiếu đốt được chúng quanh đất cắt nóng chảy, xích hồng. Hắn một thân kinh người dương hỏa cùng sinh mệnh lực, tại oanh ra một quyền lúc tỏa ra càng khủng bố hơn lực lượng cùng hùng vĩ quân ý, lại từ đỉnh đầu ba lượt đốt trời mặt trời bên trong sông ra ba đầu hiện hình thú ảnh, cùng nhau mài thẳng hướng trước mặt cựu diện Phật mười thế thân thể. Theo thứ tự là quyền ý hùng vĩ ma hổ, mang ưu, ma tượng. Mỗi cái đều là mang theo bầu trời cao xa, ra ngày hành không. Trời đất băng diệt hùng vị ý chí, hắn đây là nhìn thấy nhỏ côn luân hư hoang vô cùng gia hóa thu xương chi cảnh, tâm cảnh biến hóa, vô ý thức đánh ra loại kia đại đạo ma diệt vô biên quyền ý này gọi chân lý võ đạo. Tại đạo giáo bên trong cũng xưng luyện khí hóa thần, là một thân huyết nhục tinh nguyên, tinh khí thần vô cùng ngưng thực cụ hiện. Ầm ầm, một quyền này đánh ra, ba thú đánh tan cựu diện Phật mười thế thân thể mặt ngoài như hỏa lò huyết quang, cùng cựu diện Phật mười thế thân thể trùng trùng va chạm cùng một chỗ, bộc phát ra khiếp người đáng sợ năng lượng sóng xung kích, trung quanh đất đá, cát vàng, ngọc núi, tại hai cố bàng bạc thuần dương huyết khí xung kích hạ như cỏ rác giống như yếu ớt, băng liệt, bạo tạc. Mấy khối cùng ngọn núi đồng dạng cực lớn ngọc núi bị tung bay lên thiên không, sẽ rách thành ngọc thạch bột phấn. Đây là hai đại cảnh giới thứ ba cường giả thuần dương huyết khí va chạm. Chương 634, Ỷ Vân công tử rời đi. DS, no, kia cái gì? Hôm qua kia chương xác thực trạng thái không tốt, có chút cái kia, vì lẽ đó chương này 7K đại chương, chỉ lấy phí 2K. Nhìn xem theo ba lượt khí huyết mặt trời bên trong bay lao ra ma hổ mang như ma giống quân ý, cựu diện Phật mười thế thân thể mười con mắt lạnh lẽo. Hắn mặc dù là không hồn không hồn đồ vật, còn không có bị cựu diện Phật nguyên thần vào ở thân thể, trước mắt vẫn chỉ là một bộ sắc không, chỉ là thân thể chi linh khôi phục, không cách nào làm được nguyên thần ngự vật loại kia huyền diệu thần phương pháp. Nhưng hắn khí huyết hùng hậu, thân thể lực lượng cường tráng. Giờ khắc này, hắn nhiệt huyết sôi trào, đốt tự thân dương cương huyết khí, đến trăm vạn mà tính dương cương chi khí theo toàn thân lỗ chân lông chui ra, tại phía sau hắn ngưng luyện ra một tôn ngàn con thiên thủ ngàn chân kim cương Bồ Tát dương khí phương pháp tôn. Đây mới thực là ngàn con thiên thủ ngàn chân. Thân cao chừng cao mười mấy trượng. Cựu diện Phật mười thế thân thể mặc dù không có thần hồn, không hội nguyên thần hiện hình, không hội nguyên thần xuất khiếu ngự vật, nhưng hắn một tiếng huyết khí quá bành trướng hùng tráng vô biên, khí huyết như biển lửa đại dương mênh mông chấn động trời đất, trực tiếp đem tự thân dương cương huyết khí trong hư không cô đọng thành kim cương Bồ Tát dương thân, dương khí bằng bạc, khí huyết như hồng. Nhìn xem Tấn An lần nữa mang theo hùng vĩ quyền ý cùng Má Hổ Ma Như Ma giống đánh tới, cựu diện Phật mười thế thân thể điểm sôi sau lưng cao mười mấy trượng kim cương Bồ Tát dương thân, cũng dương hỏa đốt trời nên kích hướng Tấn An. Hai người đều là huyết khí dương cương, khí huyết như hồng, trong lúc giơ tay nhấc chân theo lộ chân lông phun ra nóng bỏng bạch khí, mở mịt hơi nóng lượn lờ, đem dưới chân cắt vàng nóng chảy thành xích hồng. Ầm ầm. Nhỏ côn luân hư bên trong toát ra như mặt trời mãnh liệt hào quang, chói lọi chói mắt, có hai cô cuồng bạo khí cơ tại trời cao cùng hoang mạc sa mạc bên trên qua lại vỡ bờ, này cường thế một kích, ở trên mặt đất xé rách ra một đạo lại một đạo xích hồng sắc khe hở. Tiêu ngàn con thiên thủ ngàn chân kim cương Bồ Tát dương khí tựa như là có thể hàng long phục hồi Bồ Tát, Tấn An oanh ra hùng vị quân ý, bị kim cương Bồ Tát trên người khổng lồ dương khí chấn áp, đánh tan, cựu diện Phật mười thế thân thể xuyên qua bạo tạc ánh lửa, mấy đầu tráng kiện cánh tay cùng nhau oanh trúng Tấn An. Oanh. Tấn An cảm giác mình tựa như là bị huyết hải thôn vệ thuyền cô độc, thân ở huyết hải trung tâm phong bạo, quanh thân tất cả đều là hồng mang mang nóng bỏng hào quang, làm hao mòn được thân thể đâm đau, da thịt thiêu đốt, giống như ngân hà chút xuống dương hỏa tại hắn trên nắm tay bạo tạc, cực lớn lực trùng kích đâm đến hắn liên tiếp lui về phía sau. Cựu diện Phật mười thế thân thể tiếp tục đuổi giết mà đến, Tấn An sắc mặt lạnh lùng, con mắt không đổi sắc nên kích mà lên, hắn khí huyết cùng khí thế như hai đoàn mặt trời, mênh mông hắn hãn, lần nữa vung ra hai quyền. Lần này đỉnh đầu hắn ba lượt mặt trời bên trong tổng cộng xông ra 12 đoàn hùng vĩ hình thú dương hỏa. Ầm ầm. Đất bằng lần nữa nổ lên tiếng vang, tựa như là nơi đây hữu tình trời xét đánh đánh xuống, lực lượng khổng lồ xuyên vào dưới mặt đất, cắt vàng nổ lên, từ dưới đất nổ lên hơn 10 đạo thô to thổ long, sau đó bị xí dương hỏa khí tiêu dung, ngưng kết, biến thành hư không lưu ly long. Liên phương viên vài dặm bên trong cắt vàng sa mạc cũng bị bạo tạc phong bạo hung hăng xẻn rơi mấy tầng mặt đất. Tấn An kiên cố thân thể trên cánh tay, nhiều mấy đạo nứt ra vết máu, đang nhìn không gặp cẳng tay bên trên tức thì bị chấn thương ra rất nhiều nhìn không thấy khe hẹp. Cựu diện Phật mười thế thân thể lực lượng cương mãnh, trong cơ thể khí huyết phảng phất vô cùng vô tận, hắn tạm thời ở vào hạ phong. Dù sao hắn là mượn nhờ ngoại lực tạm thời cá hóa côn bằng, lúc này mới có được cùng cảnh giới thứ ba cường giả sức đánh một trận, một thân khí huyết tuy rằng cường thịnh, lại có đế phòng thần thụ chi quả còn đang không ngừng rửa sạch, tăng lên thể chất của hắn, khả thi ở giữa quãng ngắn, không chỉ đột phá thời gian quãng ngắn, lĩnh ngộ cảnh giới thứ ba huyền diệu thời gian cũng quá ngắn, trước mắt hắn cũng liền chỉ đăng lâm cảnh giới thứ ba sơ kỳ, vừa lĩnh ngộ ban ngày thần du ngự vật, còn có thật nhiều lục địa thần tiên biến hóa cũng không tìm hiểu thấu đáo. Khoảng cách ba cảnh trung kỳ chính mình đem chính mình nhấc lên, đang không cách mặt đất, tiêu giao cựu thiên cảnh giới, càng là còn kém rất nhiều. Mượn nhờ ngoại lực đoạt được tu vi, trung quy không phải là của mình. Hắn lúc này tại chính thức cảnh giới thứ ba cường giả trong mắt, đó chính là khí huyết tăng dã, không cách nào ngưng thực, như là lắc lư nửa đời. Tuy rằng này nửa về dương cương huyết khí khổng lồ, hùng hậu như ba lượt mặt trời chiếu rọi trời đất, còn hơn không ít cảnh giới thứ ba sơ kỳ cường giả, thế nhưng chỉ là khổng lồ, cũng không phải ngưng thực. Tựa như là mập giả tạo người, trên bản chất thể chất vẫn là rất yếu. Cùng những cái kia vất vả cô đọng, một bước một cái dấu chân khắc khổ tu hành, khu trừ tạp chất, kiên cố thân thể, ôm chặt đạo tâm, đem một thân tinh khí thần cô đọng được hướng thành trì đồng dạng vững như thành đồng chân chính cảnh giới thứ ba cường giả so với, kém không ít. Tấn An tự nhiên cũng biết nhược điểm của mình là cái gì, nhưng hắn dựa vào khí huyết khổng lồ, dựa vào đế phòng thần thụ, dựa vào số lượng áp cũng có thể đè chết bình thường cảnh giới thứ ba sơ kỳ cường giả. Có thể chỉ có cùng cựu diện Phật mười thế thân thể chính diện giao chiến về sau, mới có thể càng ngày càng cảm nhận được cựu diện Phật vì chính mình tế luyện thành cỗ này chuyển thế thân thể đến tột cùng đến cỡ nào thần dị, quả thực chính là cái huyết khí vô cùng vô tận quái thai, tiên thiên võ thánh huyết nục đồng dạng quái vật. Một sinh ra chính là cảnh giới thứ ba huyết nục. Một sinh ra chính là tiên thiên võ thánh bình thường kiên cố cô động thân thể. Cỗ này mười đầu người bách túc thân thể cũng không biết dung nhập bao nhiêu thiên tài địa bảo, thần đạo quỷ đạo nhân đạo ma đạo yêu đạo huyền thông, mới có thể tế luyện ra như thế chấn giáo cấp bậc kim cương Bồ Tát thân thể. Trước đây cảnh giới không đủ, dòm không gặp chân tướng, chỉ biết cựu diện Phật mười thế thân thể vô cùng khủng bố, có thể cụ thể như thế nào khủng bố, lại không cái cụ thể ấn tượng. Hiện tại Tấn An đối với cỗ này không tại lục đạo luân hồi bên trong không hồn thể xác có rõ ràng nhận biết, đơn luân thân thể hoành tung sát phạt lực lượng, tuyệt đối có thể chấn sát cảnh giới thứ ba trung kỳ mạnh. Mà càng là hiểu rõ cựu diện Phật mười thế thân thể kinh thế hai tục cùng đáng sợ, Tấn An muốn hủy đi cỗ này thể xác quyết tâm liền càng thêm kiên định. Lúc này hắn cũng không có bởi vì tạm thời không bằng người, liền mất đi dũng cảm, nhụt chí sợ hãi, ngược lại càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, dũng mãnh phi thường, dũng mãnh. Bởi vì hắn là cảnh giới thứ hai cùng cảnh giới thứ ba giao thủ, có một trận chiến dũng khí, này mặc kệ đặt ở lúc nào, đều đủ để tự ngạo biểu thị công khai. Cái này lại có cái gì tốt để phải? Vừa vặn tương phản, đây là hắn tiến bộ dũng mãnh chi đạo. Tấn An tâm trí xa so với thường nhân tưởng tượng kiên định, không phải một hai lần thất bại liền có thể tùy tiện cọ sát hắn tại đại đạo trên đường dũng mãnh cầu vào chi tâm. Tấn An giờ phút này một thân khí huyết cùng sinh mệnh lực bành trướng mãnh liệt, cẳng tay bên trên nhỏ bé vết rách rất nhanh tự lành, hắn không có đi quản vết thương trên cánh tay thế, không lùi mà tiến tới, dòng nước xiết dũng cảm vào tiếp tục xài bước chạy thẳng hướng cựu diện Phật mười thế thân thể. Hắn cùng cựu diện Phật mấy lần kết thủ, mặc kệ là vì chính mình, vẫn là vì bị hại chết thiện năng pháp sư, hắn cùng cựu diện Phật trong lúc đó tử chiến đã tránh không được, ngày hôm nay vô luận nỗ lực như thế nào đại giới, hắn đều phải hủy đi cỗ này thể xác, không thể để cho thọ nguyên sắp đốt hết cựu diện Phật đạt được chuyển thế. Ô viên này kiên định quyết tâm, Tấn An lần này hành kích ra quyền ý, càng lớn hùng vĩ, tinh diệu, mặc kệ là quyền ý hay là uy lực đều nâng cao một bước, có 12 vị hình thú dương hỏa theo ba lượt mặt trời bên trong sông ra, mang theo khí huyết thiếu đốt, cũng nương theo có lôi hỏa tiếng oanh minh âm. Hắn đây là đồng thời thúc dục thánh huyết kiếp lôi lực cùng võ đạo cường tráng khí huyết ngưng luyện ra phương pháp lôi máu võ. Khí huyết dương cương, lôi ý thuần dương bá đạo, mang theo 12 đoàn hùng vĩ chiến ý hình thú dương hỏa, tại lúc này đồng thời hành kích ra ngoài. Oeng! Lại là một tiếng huyết quang mãnh liệt tiếng vang bạo tạc. Ngàn con thiên thủ ngàn chân kim cương Bồ Tát Dương Hỏa phảng phất thật sự là hàng long phục hồi Bồ Tát chân ý giáng lâm, ngàn chân chấn động, thiên thủ chân trời, mang theo kim cương uy mãnh lực lượng, lần nữa bắt chấn áp hiện hình 12 hình ý cự thú. Tại bạo tạc huyết quang cùng ngọn lửa về sau, mấy cái quyền ấn đột phá nóng rực sóng lửa, đột phá phòng hộ, oanh kích bên trong Tấn An thể phách, lần nữa bạo tạc lên đáng sợ huyết quang, coi như Tấn An thân thể kiên cố, ngạnh công cao minh, bị cửu diện Phật mười thế thân thể chính diện mấy cái quyền ấn đánh trúng, lập tức vang lên vài tiếng răng rắc, xương sườn đứt gãy, ngũ tạng lục phủ cuộn cuộn, có máu tươi theo lồng ngực cháy đen vết rách chảy ra, không khí tràn ngập ra mùi máu tươi, lại lập tức bị trên thân hai người cháy bỏng dương khí bốc hơi hong khô, biến thành vài tia nhàn nhạt dị sắt mùi. Tấn An cũng không lui lại, lần nữa dùng manh oanh ra một quyền. Hùng vĩ quyền ảnh oanh ra, đỉnh đầu ba lượt khí huyết mặt trời bên trong, lần nữa xung phong ra lôi hỏa hành minh 12 đầu khổng lồ hình thú dương hỏa, nhưng lần này 12 đầu hình thú dương hỏa cùng dĩ vãng không đồng dạng, ánh mắt linh động, biểu lộ cùng khí thế duy hay duy xinh đẹp, ma hổ hung bá, mang lưu hung ác điên cuồng, ma tượng hung man, ma viên hung uy, gấu hung liệt, ưng sắc bén. 12 đầu cực lớn manh thú gào thét, chấn động biển cát, những thứ này cự thú giống như là được trao cho linh hồn cùng bàng bạc sinh mệnh lực, sống lại, từng cái hình thể to lớn, sinh mệnh khí tức kinh người, hoành độ hư không chém giết hướng chấn áp tại không trung ngàn con thiên thủ ngàn chân kim cương Bồ Tát thân, tựa như là thật đi vào hồng hoang manh thú hành hành, thái cổ hung thú kích trời thời đại hồng hoang manh thú cùng kim cương Bồ Tát đánh cho thái cổ trời cao dung. Động không chỉ thế, đây là nguyên thần phúc niệm, Tấn An dùng nguyên thần phúc niệm ngự vật phương pháp, cho mỗi tôn hình thú dương hỏa bên trong dung nhập một sợi nguyên thần của mình suy nghĩ cùng sinh mệnh lực, như là ngự vật giống như mang theo 12 vị hình thú dương hỏa linh hỏa xông về phía cựu diện Phật mười thế thân thể. Thay đổi lúc trước hành động khô khan vô thần, chỉ biết bay thẳng đánh thẳng. Cựu diện Phật mười thế thân thể bên trên khí huyết thực tế quá hùng hồn kinh người, nóng bỏng như hỏa lò, hết thảy thần vị không thể tới gần, nếu không liền muốn lọt vào khí huyết nướng thần hồn thống khổ. Loại đau khổ này tựa như là bị ngàn vạn căn nung đỏ cương châm quấn lại mình đầy thương tích, thần hồn vặn vẹo, khó chịu. Giờ phút này Tấn An nguyên thần phút niệm giết gần cựu diện Phật mười thế thân thể, liền có loại này thể nghiệm. Thân hồn vận chuyển chậm chạp, liên quan 12 hình thú dương hỏa cũng đi theo xê dịch sát phạt chậm chạp, bị cao mười mấy trượng ngàn thổ thiên thủ ngàn chân kim cương Bồ Tát hư không dương hỏa nắm lấy cơ hội, chấn áp đánh tan. Ầm ầm. Tấn An thân thể lần nữa tiếp nhận một đòn nặng nề, thân thể bị đánh bay ra ngoài, trùng trùng tiến đụng vào ngọc núi, ngọc thạch nứt ra, ngọc thụ bẻ gãy, dẫn phát phạm vi nhỏ đất lở. Lần này là bị cựu diện Phật mười thế thân thể đánh trúng phần bụng, có miệng vết thương băng liệt, nhưng lại lập tức bị cường thịnh sinh mệnh lực khép lại. Thân thể của hắn luôn luôn tại tiêu hóa. Hấp thu đế phòng thần thụ tại phần bụng sinh ra từng đoàn tinh nguyên sự sống chi khí cùng sôi trào khí huyết. Nhưng đáng được ăn mừng chính là, trước mắt cường địch vẫn chỉ là một bộ không hồn không phách huyết nhục thể xác, chỉ biết thân thể sát phạt, cũng không hiểu được truy sát thần hồn, nếu như hắn lúc này đối mặt chính là chân chính cựu diện Phật, chỉ bằng hắn vừa rồi thần hồn bị thương thời khắc, cựu diện Phật thừa lúc vắng mà vào, cưỡng ép đánh giết hắn nguyên thần phúc niệm, hắn thần hồn coi như không hồn phi phách tán cũng phải bị phá hoại đến căn cơ. Cựu diện Phật mười thế thân thể tuy rằng không hiểu được truy sát thần hồn, nhưng hắn hiểu được cái gì gọi là thừa thắng xông lên, thân thể truy sát, lần này không đợi Tấn An chủ động công kích, hắn một thân khí huyết quần quần trùng thiên, cự tốc xài bước đánh tới, chỉ bước ra hai bước liền đã giết tới. Các ngươi không được qua đây. Tấn An đã sớm nhìn thấy gấp trở về giúp hắn Ỷ Vân công tử cùng Kỳ Bá, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm cựu diện Phật mười thế thân thể, ngăn cản hai người đi lên hỗ trợ. Giết. Hắn lần nữa đứng lên, đón đối mặt chỉ lên trời phun ra mãnh liệt đại dương mênh mông huyết quang, cùng cấp tốc biến lớn, như vài chục tòa ngọn núi nhỏ nện xuống tới trường ấn, không lùi mà tiến tới tiếp tục giết tới. Cái gì cầu thí cựu diện Phật? Cái gì phụ Phật ngoại đạo? Ma cao một thước đạo cao một trượng, ta đạo tâm tiến bộ dũng mãnh, dũng cảm địa ngục, ai dám bắt ta? Hôm nay nhìn ta dùng thần đạo chấn áp ngươi này mà Phật Bồ Tát. Thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn. Quảng tu và kiếp, ngày hôm nay chúng ta thần thông. Càn khôn tà pháp. Tấn An trợn mắt hét lớn, đối mặt vài chục tòa như lai ngũ chỉ sơn ngọn núi giáng xuống trường ấn, con mắt không sợ ý, tại cực hạn áp lực dưới, đánh ra to lớn vô biên lôi hỏa quyền ý lần này theo ba ngày cùng trời bên trong đã không còn 12 hình thú xung phong ra, mà là phỏng đoán linh phù bên trên thần đạo ý chí, ngũ lôi đại đế hư ảnh chiếu rọi mà ra. Lục đinh em thần lục giáp dương thần hư ảnh chiếu rọi mà ra. Ngũ phúc đại đế hư ảnh chiếu rọi mà ra. Nhị lang chân quân hư ảnh chiếu rọi mà ra. Hắn ý chí dũng mãnh, suy nghĩ thuần khiết, tại lúc này mượn tới chư thiên thần đạo. Một quyền vung ra chính là đẩy trời thần tiên. Có cổ lão rộng lớn mà bàng bạc khí tức tại Tấn An sau lưng tràn ngập, những thứ này chư thiên thần tiên chính là núi dựa của hắn. Khí tượng uy nghiêm, kinh thiên. Đầy trời thần quang thần hà dọa người, trên đỉnh đầu dâng lên thất thải tường vân, như bảy sắc cực quang trùng trùng điệp điệp lan tràn. Liên phía sau miệng núi lửa phía trên màu đỏ hỏa vân tại này bảy sắc cực quang trước đều thất sắc mấy phần. Tấn An lần này không còn là vận dụng chân vũ quyền ý, mà là phỏng đoán thần đạo, vận dụng thần đạo quyền ý một cái là võ đạo 12 hình thú dương hỏa, một cái là đạo thuật chính nhất đạo thần đạo dương hỏa. Hắn ý nghĩ như thuần dương chi hỏa, thần võ tự nhiên hoán đổi, tựa như là chân vũ đại đế đích thân tới nhân gian, đây chính là Tấn An luôn luôn tại đi con đường tu hành, hắn đi chính là thần đạo cùng võ đạo đồng tu chân vũ con đường của đại đế, cũng là khó đi nhất con đường. Bởi vì hắn muốn nhất tâm nhị dụng, nỗ lực so với người khác càng nhiều gian nguy cùng cố gắng. Lần này to lớn thần đạo quyền ý, không chỉ là càn khôn tá pháp đến thần đạo thần lực, Tấn An còn càn khôn tá pháp đến Ngọc Kinh Kim Khuyết tiền bối lực lượng nguyên thần, dung nhập thần đạo quyền ý bên trong, cùng nhau đánh về phía cựu diện Phật 10 thế thân thể và khí huyết như lửa đốt trời hỏa lò ngàn con thiên thủ ngàn chân kim cương Bồ Tát. Đã nguyên thần của hắn không cách nào tới gần đối diện nóng bỏng dương huyết, vậy liền mượn dùng Ngọc Kinh Kim Khuyết tiền bối nguyên thần dùng một lát. Chiếu rọi hư không mà đến từng tôn thân ảnh, tại nguyên thần ngự phương pháp hạ, động tác nhất chi đồng bộ chỉnh tề đánh về phía đối mặt. Thần đạo hợp nhất, trấn áp trời đất. Oanh long long long long. Giữa hai bên đụng nhau ra hai bó như thiểm điện kinh thế trùng sáng, không khí nổ tung càng dọa người xí quang, chói lọi kinh thế, này một vùng mặt đất triệt để sụp đổ, dung nham phun tung tóe, kia là bị nhiệt độ cao thiêu dung cắt to lớn hình thành dung nham hố sâu. Cùng nộ gió lốc vọt lên ngàn trọng lãng cắt cùng xương thú, cắt bay đá chạy, đất rung núi chuyển, bởi vì kịch liệt bạo tạc dẫn đến địa mạch chấn động, miệng núi lửa bên trong hồ dung nham cũng phát sinh kịch liệt vỡ bờ, mấy đạo hỏa long trụ từ sông ra mấy trăm trượng cao, người đứng tại chân núi đều có thể thấy được. Mà theo bụi mù thối lui, bạo tạc tại chỗ nhiều một cái trượng sâu cực lớn hố sâu. Đây là hai cái ba cực hạn cường giả lại một lần va chạm mạnh, khí huyết như hồng, trời đất biến sắc. Lần này đại đụng nhau, Tấn An thân ảnh tung tóe ra ngoài, phía sau lưng đâm vào ngọc trên núi cây kia che trời bất tử thụ thân cây bên trên, miệng bên trong ho ra máu, trên thân nhiều mấy chỗ sâu đủ thấy xương tương thế. Bất quá, cựu diện Phật 10 thế thân thể đồng dạng không dễ chịu, cùng hắn bị thương đồng dạng trọng, thân thể bay ngược tại sa mạc trên gành bãi cày ra thường thường khe rãnh, mấy cái cánh tay gãy xương, thân thể có thêm một cái máu me đầm địa quyền động. Hai người này đều là khí huyết kinh người, sinh mệnh lực bành trướng siêu phàm, một cái là trời sinh huyết nhục quái vật, huyết nhục võ thánh, một cái thì là trong cơ thể có huyền phố tiên dược vườn đế phòng thần thụ chi quả từng giây từng phút sản sinh ra bàng bạc sinh mệnh lực, hai người này đều là sinh mệnh lực tràn đầy đến dùng không hết, nói là nhân đạo thần thể đều không khoa trương. Thậm chí là, Tấn An thân thể thương thế khôi phục được so với cựu diện Phật 10 thế thân thể còn càng nhanh. Thân thể của hắn thương thế đã hoàn toàn khép lại, đối mặt còn chưa khép lại hoàn tất. Đây chính là đế phòng thần thụ mang đến cho hắn kinh người dược lực, đến bây giờ còn không tiêu hóa xong. Giống. Theo khe rãnh bên trong bò dậy cựu diện Phật 10 thế thân thể, hướng về Tấn An phương hướng phát tiết gào thét, mười đối với con mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Tấn An. Hắn trong tay Tấn An hai lần bị thương, này chọc giận đến hắn. Tấn An đứng tại ngọc trên núi, ở trên cao nhìn xuống quan sát tại chân núi gào thét cựu diện Phật 10 thế thân thể, ánh mắt lạnh lùng. Hắn vài lần liều mạng bị thương, sao lại không phải tại cảm ngộ cảnh giới thứ ba các loại thần thông, mỗi một lần đối địch, mỗi một lần bị thương, đều để hắn đối với cảnh giới thứ ba có càng cảm giác sâu sắc hơn nộ, lĩnh ngộ ra càng nhiều thần thông cùng huyền pháp, lúc này mới rốt cục nhường hắn kích thương đối phương, có sức đánh một trận. Dù sao lần này đang lâm cảnh giới thứ ba vội vàng, chưa hề có người nói cho hắn cảnh giới thứ ba là thế nào, cũng không có sư môn linh hắn vào cửa, hết thảy thần phương pháp chỉ có thể trong thực chiến lần lượt tìm tòi. Cái này cũng có nguyên nhân vì hắn ngộ tính vốn là tốt, mới có thể đi vào bước nhanh như vậy. Bên cạnh thực chiến bên cạnh cảm ngộ mới thần thông, muốn đổi những người khác, chỉ sợ sớm tại ngay từ đầu liền bị cựu diện Phật 10 thế thân thể sợ cho thấy khủng bố huyết khí cùng thân thể lực lượng cho chấn áp được tâm thần lắc lư, dũng khí chết mất một nửa, nào còn dám lần lượt cứng đối cứng quyết đấu, tại dũng mãnh bên trong không ngừng tinh tiến, đột phá tự thân cực hạn. Đứng ở đằng xa, toàn bộ hành trình quan sát toàn bộ quá trình chiến đấu Kỳ Bá, nhìn xem Tấn An cuối cùng thi triển ra thần đạo quyền ý, mặt lộ kinh ngạc, à, kia là kỳ quái, Tấn An đạo trưởng vừa rồi nguyên thần ngự phương pháp làm sao lại đồng thời có hai người thần hồn khí tức? Lão nô nếu như không có nhìn lầm, vị kia thần hồn khí tức hình như là đến tự Ngọc Kinh Kim Khuyết bên trong vị kia, kỳ quái, vị kia như thế nào cũng tới đến nhỏ Côn Luân hư? Lão nô thế mà luôn luôn không phát hiện. Mắt ngọc mày ngài, tư thái nhỏ nhắn mềm mại thon dài, da thịt bạch như mỹ ngọc ỷ vân công tử thông minh linh tuệ, nàng đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, không chỉ trên thông thiên văn giới dành địa lý, còn thông hiểu không ít tu hành giới bí sự, nàng nhìn xem khí thế không ngừng cao lên, càng đánh càng hang đột nhiên Tấn An, một chút liền nhìn ra bản chất chân tướng, khí chất lạnh lùng nói, hắn cũng không phải là dựa vào tự thân đột phá vào cảnh giới thứ ba, mà là mượn nhờ ngoại lực tạm. Thời đăng lâm cảnh giới thứ ba, có người thể hồ quán đỉnh, nhường hắn tạm thời cá hóa côn bằng, có được có thể cùng cựu diện Phật 10 thế thân thể sức đánh một trận. Chúng ta lần này tiến vào nhỏ Côn Luân hư là tới cứu trong miệng hắn tiệm quan tài lão bản Lâm Thúc, bây giờ Lâm Thúc không có tìm được, ngược lại ngoài ý muốn cùng Ngọc Kinh Kim Khuyết vị kia gặp nhau, vì lẽ đó không khó phỏng đoán, cái gọi là bóng lưng giống Lâm Thúc người, hẳn là Ngọc Kinh Kim Khuyết tới vị kia. Còn vì cái gì đối phương sẽ xuất hiện ở đây, Ngọc Kinh Kim Khuyết vị kia cùng hắn trong miệng Lâm Thúc, đều là đến tự kinh thành đạo giáo thánh địa Ngọc Kinh Kim Khuyết, hai người là sư thúc bá quan hệ, nàng xuất hiện tại núi Côn Luân mục đích không khó phỏng đoán, hẳn là đến Vũ Châu phủ điều tra rừng có đạo năm đó bị người đánh lén, đạo cơ bị hủy chuyện, điều tra là ai tại nhằm vào Ngọc Kinh Kim Khuyết, chuyện này luôn luôn treo mà chưa định, luôn luôn không có tìm được phía sau hung phạm cùng. Kẻ chúng lưu, bây giờ rừng có đạo dựa vào sự giúp đỡ của hắn, đạo cơ chữa trị, tu vi lần nữa khôi phục, Ngọc Kinh Kim Khuyết khẳng định muốn mượn nhờ chuyện này một lần nữa điều tra năm đó chân tướng. Kỳ Bá cả đời đều hầu hạ tại nhà mình công tử bên người, tâm tư như thế nào có thể không kín đáo, hơn nữa hắn từ nhỏ nhìn xem nhà mình công tử lớn lên, hiểu rất rõ nhà mình công tử tính cách, hắn cơ hồ ngay lập tức liền đã nhận ra nhà mình công tử đối với Tấn An xưng hô biến hóa. Lần này lại không dùng Tấn An đạo trưởng xưng hô đối phương, mà là vài lần đều đổi thành giọng nói cứng rắn hắn, biến thành người dương giống như lạnh nhạt. Kỳ Bá cẩn thận thăm dò một câu, "Công tử, người tức giận?" Ỷ Vân công tử vẫn như cũ khí chất thanh lãnh nhìn xem Ngọc Đường núi cung bất tử thụ hạ Tấn An, giờ khắc này nàng, con ngươi hóng ánh lập lòe, hình như có khác cảm xúc đang lượn lờ, lại như tại thật sâu ghi nhớ Ngọc trên núi đạo thân ảnh kia. Kỳ Bá nhìn ra nhà mình công tử biến hóa trên người, nhìn xem luôn luôn thanh lãnh không nói lời nào nhà mình công tử, rất sợ nhà mình công tử đem tâm sự đều giấu ở trong lòng, thế là thận trọng nói, "Công tử, có lẽ Tấn An đạo trưởng lần này cùng người nguyên thần tương giao cũng không phải là ra chính mình người tư lợi, có lẽ chỉ là muốn cứu lòng người cát, tỉ như nghĩ theo cựu diện Phật trong tay cứu công tử ngươi. Giống như lúc trước công tử ngươi có thể vì Tấn An đạo trưởng, không tiếc ngàn dặm xa xôi tiến vào sa mạc chỗ sâu tìm kiếm cựu diện Phật đồng dạng. Nếu không thì, chờ lần này nhỏ Côn Luân hư chuyện kết thúc về sau, lão nô tự mình tìm Tấn An đạo trưởng hỏi một chút hắn là xuất phát từ nguyên nhân gì cùng vị kia nguyên thần tương giao. Ỷ Vân công tử vẫn là không có nói chuyện. Hoang mạc bên trên cát bụi lan lộn, ánh mắt của nàng xuyên qua sở hữu cát bụi cùng cuồng phong, nhìn chằm chằm vào ngọc trên núi bất tử thụ hạ đạo sĩ bóng người, không nói cũng không nói. Đi thôi. Ỷ Vân công tử thu hồi ánh mắt, cũng không quay đầu lại quay người rời đi, thương giáo mênh mông, bóng lưng cô rơi hướng nhỏ Côn Luân hư bên ngoài cửa ra vào phương hướng đi đến. Kỳ bá. Kỳ bá đứng tại chỗ, hai bên khó xử nhìn xem Tấn An lại nhìn xem nhà mình công tử, trên mặt thần sắc xoắn xuýt, cuối cùng vẫn là lựa chọn nhà mình công tử, đuổi kịp Ỷ Vân công tử, công tử chờ một chút lao nô ta, công tử chúng ta không vân vân Tấn An đạo trưởng cùng đi sao? Ỷ Vân công tử giọng nói yên ổn, đi cũng không quay đầu lại, có nàng tại, không dùng đến chúng ta. Kỳ bá, ai? Công tử, vậy chúng ta tiếp xuống. Đi đâu? Là ra núi Côn Luân tìm Trần đạo trưởng bọn họ tụ hợp vẫn là tiếp tục du lịch thiên hạ. Công tử trạm tiếp theo tính toán đến đâu rồi? Hoang mạc sa mạc bên trên, một chủ một bộc một trước một sau đi tới, Kỳ bá cẩn thận hỏi thăm. Tấm kia không thi duyên hoa, dung nhan thanh lệ mỹ lệ trên khuôn mặt, sắc mặt yên ổn, con ngươi yên ổn, giọng nói yên ổn, không được, trước thời hạn hồi phủ đi, đi ra lâu như vậy ta hơi mệt chút. Kỳ bá mặc dù biết thân là người hầu, không thể quá nhiều nghị luận chủ tử chuyện, có thể hắn giờ phút này vẫn là không nhịn được khuyên nhiều một câu nhà mình công tử, đã từng tuổi nhỏ qua hắn hiểu được, hôm nay bọn họ như rời đi, giữa hai người hiểu lầm cùng ngăn cách sẽ tại tiếp nối bên trong nương theo chung thân. Kỳ bá, công tử, chúng ta thật không lưu lại cho Tấn An đạo trưởng một lời giải thích cơ hội sao? Công tử ngươi cùng Tấn An đạo trưởng phát sinh qua nhiều chuyện như vậy, trải qua nhiều chuyện như vậy, cuối cùng còn có thể ở ngoài ngàn dặm sa mạc chỗ sâu gặp lại lần nữa, đây là thiên ý, tâm hữu linh tê. Đều nói 10 năm tu được cùng thuyền độ, 100 năm tu được chung gối ngủ, nếu như ngàn năm có tạo hóa, chân trắng đồng hành ở trước mắt, phát sinh ở công tử cùng Tấn An đạo trưởng duyên phận, liền lao nô ta cũng là lần đầu tiên nghe nói còn có loại này kỳ diệu gặp gỡ. Lao nô tại công tử cùng Tấn An đạo trưởng trên thân thấy được trong coi u minh sớm đã an bài tốt ngàn năm tạo hóa, ngàn vạn người bên trong đều rốt cuộc tìm không ra so với công tử cùng Tấn An đạo trưởng càng hữu duyên hơn người. Kỳ bá một đường tận tình khuyên bảo khuyên bảo. Như thế một đường ở chung xuống, hắn là đã sớm đem Tấn An đạo trưởng coi như người một nhà, thói quen bên người có như vậy vị trách trời thường dần, vì nhân gian chính đạo xung quanh giận dữ tiểu đạo trưởng, cũng nghe thói quen bên thai luôn có Sơn Dương cùng tiểu đạo trưởng một đường cãi nhau náo nhiệt tâm thanh. Như thế rất tốt. Công tử thật lâu không có vui vẻ như vậy cười một đường. Ỷ Vân công tử vẫn như cũ giọng nói yên ổn đi ở phía trước, hắn không cần hướng ta giải thích, ta cũng không có giận hắn. Tâm ý hợp nhau, tử không phụ cô, có thể bạn tri kỷ. Nguyên thần giao hợp, nhất định phải triệt để bung ra nội tâm, trí nhớ, không giữ lại chút nào, làm cho đối phương nhìn thấy ngươi sở hữu trí nhớ cùng bí mật, riêng là một điểm cuối cùng, ta vĩnh viễn cũng làm không được, nàng đã vượt xa ta. Làm tốt bằng trí hữu, Kỳ bá, chúng ta nên vì hắn cảm thấy ăn mừng mới đúng. Kỳ bá mặt mũi tràn đầy sầu khổ, công tử, ngươi như thật thả xuống được hắn, ngươi như thật trong lòng không có khúc mắc, ngươi như thật không thèm để ý hắn cùng Ngọc Kinh Kim khuyết vị kia nguyên thần giao hợp, liền sẽ không bắt đầu từ lúc nãy đến bây giờ, luôn luôn không đề cập tới tên của hắn. Duyên tới duyên đi, duyên nồng duyên nhạt. Tận lực lãng quên, không phải là không tận lực trốn tránh. Kỳ bá thở dài, công tử, sai cũng không phải ngươi, mà là bởi vì trên người ngươi gánh vác quá nhiều quá nặng nề, là bởi vì tâm địa của ngươi thiệt lương, cũng không muốn cho bên người để ý nhất người gánh vác quá nhiều trên người ngươi nặng nề. Duyên phận không phải trong biển người hai người sát bên người, duyên phận là không thể nào gặp nhau, ai chưa từng tuổi nhỏ quá. Động lòng người sinh luôn luôn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nhân sinh bên trong luôn có thể gặp được một ít không thể quên lại duyên phận, cuối cùng rồi lại chỉ còn lại tiếc nuối, vì lẽ đó mọi người luôn nói từ xưa đa tình không dư hận. Chương 635, tạo xúc thuật phát huy. Dùng tạo xúc thuật giết cựu diện Phật 10 thế thân thể. Bạch cốt đại thánh chính văn cuốn chương 635, cựu diện Phật 10 thế thân thể áp giữ thần huyết ngọc trên núi cảnh giới thứ 3 chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Cựu diện Phật 10 thế thân thể bị thương về sau, toàn thân huyết khí phồng lên, có mãnh liệt hơn cực lớn huyết khí tại thể nội sôi trào, để ép mặt đất chấn động, cát to lớn nhảy lên kịch liệt, trên thân bộc phát ra giống như đại dương khổng lồ huyết hải hồng quang, nhuộm đỏ nửa bên trời cao, như dương khí cơ tăng vọt, tản mát ra nhiều người tâm hồn khiếp người khí tức, mười khỏa trên đầu 20 con mắt kép nổ bắn ra màu đỏ hồng quang. Giống một tiếng đáng sợ lại hung tuyệt gào thét, như dài trụ gió lốc xung kích ép tới cực thấp thật dày màu xám vân tiêu, tại trời cao bên trên chấn động ra một vòng khủng bố gợn sóng. Cựu diện Phật 10 thế thân thể phía sau xuất hiện lần nữa ngàn con thiên thủ ngàn chân kim cương Bồ Tát dương hỏa thân thể, lần này thân ảnh cao lớn hơn, uy mãnh dương cương, cao tới 2-30 trượng, sắp cao vút vào mây trời, ầm ầm. Không khí liên tục bạo tạc, cực lớn bàn chân tại ngọc trên núi bước ra một chuỗi dài trường hố, cựu diện Phật 10 thế thân thể dựa vào thuần thân thể vượt qua tốc độ âm thanh, khí thế hung hăng sải bước chạy đánh tới. Hắn nổi điên. 20 con ánh mắt dữ tợn xích hồng. Người còn chưa tới, song trường đẩy, trên trời vang ra một loạt hư không đại thủ ấn, những thứ này hư không đại thủ ấn tính cả phía sau hắn 2-30 trượng cực lớn ngàn con tiên thủ ngàn chân kim cương Bồ Tát cùng một chỗ, đánh ra đầy trời thủ ấn cùng hỏa lò trường ấn. Oeng, oeng, oeng. Bạo tạc, bạo tạc. Ngọc trên núi hết thảy sự vật đều tại bạo tạc. Che trời bất tử thụ bị liên miên bất tuyệt hư không đại thủ ấn cùng hỏa lò trường ấn đánh nổ. Ngọc núi bị đánh băng diệt, được gây ra vài chỗ sơn đồi. Những thứ này hư không đại thủ ấn cùng hỏa lò trường ấn chói mắt đến cực điểm, mang theo như mặt trời nướng sôi trào hơi nước, đem liên miên ngọc thụ sụp đổ, đem cự thạch chia năm xẻ bảy, con mắt đi tới chỗ đều tại bạo tạc, mãnh liệt khí lãng cuốn lên một chỗ đá vụn, mảnh gỗ vụn, nhánh cây, giữa không trung cực tốc bay múa, va chạm. Hắn tựa như hình người cự thú, Một đường theo chân núi quét ngang trên nửa sườn núi, ven đường hết thảy đều bị đầy trời đại thủ ấn đánh nổ thành bột mịn. Sát khí cuốn trời, mang lên đón hắn là Tấn An Thần Đạo Quyền Ý, đầy trời thiên đỉnh thần tôn, chiếu rọi hư không, chói lọi thần quang sôi trào mấy liệt, cùng nhau chấn sát hướng trước mặt Ma Phật Bồ Tát. Đây là không có chút nào mưu lợi chính diện đối cứng, làm Kim Cương Bồ Tát đầy trời hư không đại thủ ấn cùng đầy trời thiên đỉnh thần tôn đụng nhau nháy mắt, nơi này đánh ra sét đánh tiếng vang, như hồng hoang hai giáo đại chiến, đánh cho đoạn thiên tuyệt địa, ngọc núi nứt ra mấy cái khe to lớn, sau đó ầm sụp đổ ra một khối cực lớn sơn đồi. Khối này cực lớn sơn đồi luôn luôn kéo dài đến đạo cung trước cửa bất tử thụ trực tiếp bị xé nát, liền một nửa đạo cung nền tảng cũng đều hiện không lộ ra. Đầy trời hư không đại thủ ấn vẫn còn tiếp tục hướng phía trước điên cuồng thúc đẩy, mang theo dương hỏa như mặt trời bá đạo hung mãnh, cảnh tượng trước mắt tựa như là hai tôn thân thể cực lớn Kim Cương Bồ Tát cùng một chỗ chấn áp đạo cung trước cửa tuổi trẻ đạo sĩ, giống như là hàng trăm hàng ngàn tòa bất hủ ngọn núi không ngừng đập xuống, nơi này như cuồng hồ bạo tạc, cuốn lên trùng thiên bụi đất. Đây là hai đại cường giả tạo thành lực phá hoại, lại để cho cựu diện Phật 10 thế thân thể điên cuồng như vậy quét ngang xuống dưới, liên sơn đều muốn bị hắn bình định. Cảnh giới thứ 3 cường giả chém giết phi thường khủng bố, cảnh giới thứ 2 cao thủ tham dự vào, tùy tiện bị đánh nổ thành huyết vụ, đến lại nhiều đều là phá hôi. Đây chính là ba cực hạn cường giả khủng bố lực phá hoại, nhất là thân thể khí huyết như lang yên như lửa núi cứng đối cứng đụng nhau, đơn giản mà thô bạo, liền càng là như là rời núi lấp biển, phá vỡ núi lấp gốc. Mỗi một cái quyền ấn thần túc đánh ra, đều có thể chuốt xuống ra vô cùng kinh khủng tuyệt luân lực lượng. Cái gì cảnh giới thứ hai đệ nhất cao thủ, thứ hai cao thủ, hết thảy đều không đánh được một chút đã bị đánh thân thể bạo tạc. Tại như là như bài sơn đảo hải chuốt xuống hạ đại thủ ấn cùng hỏa lò trường ấn bên trong, Tấn An thần sắc trên mặt càng ngày càng nghiêm túc. Hắn cắn đứt đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết. Hắn lúc này một thân khí huyết sôi trào, đầu đội lên ba ngày đồng huy. Liên quan đầu lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết, đều thiêu đốt lên tinh thuần dương hỏa, khí huyết nồng đậm, phô thiên cái địa, tràn ngập ra chói lọi ánh lửa cùng thần dược mùi thơm ngào ngạt, không có nửa điểm gì sắt đắng chát mùi. Nay một cái tinh thuần dương hỏa tản ra hóa thành gió nóng, bám vào ở sau lưng Ngũ Lôi đại đế, Đinh Giáp 12 thần, Ngũ Phúc đại đế, Nhị Lang chân quân chiến thần những ngày kia đỉnh thần đạo bên trên, đạt được bổ dưỡng, lần nữa lớn mạnh, diễn biến thành càng thêm dũng mãnh hùng vĩ thần đạo quyền ý, tại Tấn An Nguyên thần ngự phương pháp hạ, cùng một chỗ đại khai đại hợp, lực lượng cương mãnh đấu hướng trước mặt đẩy trời đại thủ ấn. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn, toàn bộ hư không đều tại như lôi đình bạo tạc, rung động mảnh này đỉnh núi, ngút trời lên kinh thế hai tục lực lượng. Cựu diện Phật 10 thế thân thể mặt ngoài hộ thể huyết quang nổ tung, nóng bỏng huyết khí đem chung quanh một vòng ngọc núi, ngọc thụ thiêu đến mấp mô, phía sau ngàn con thiên thủ ngàn chân Kim Cương Bồ Tát dương hỏa thân thể vỡ vụn không gặp, cực lớn bạo tạc sóng xung kích đem cựu diện Phật 10 thế thân thể lại đẩy lui về núi dưới chân. Lúc này đứng tại đạo cung trước cửa Tân An, trên mặt khí sắc có chút tái nhợt, đầu lưỡi tinh huyết là nháy mắt thiêu đốt tiềm năng, bộc phát ra mấy lần công kích, có thể đối thân thể tàn phá đồng dạng là khó có thể chịu đựng. Tuy rằng trong cơ thể hắn có còn chưa tiêu hóa xong đế phòng thần thụ chi quả dự lực, lập tức lại thay hắn bổ đủ hao tổn rơi tinh huyết, sắc mặt một lần nữa hồng nhuận, có thể Tấn An thần sắc trên mặt vẫn ngưng trọng như cũ, cao hứng không nổi. Thuần lấy thân thể khí huyết chống đỡ, ta vẫn là kém khoảng cách nhất định. Ta vừa mới đột phá, hơn nữa chỉ là tạm thời đăng lâm cảnh giới thứ 3, trong cơ thể khí huyết trung quy là không bằng cỗ này tiên thiên võ thánh khí huyết, bây giờ chờ thế là lấy mình ngắn tấn công địch trưởng. Dài như vậy này dĩ vãng xuống dưới, trong cơ thể ta coi như lại đế phòng thần thụ lực lượng không ngừng rửa sạch thể chất cùng khôi phục sinh mệnh lực, cuối cùng rồi sẽ có bị hao tổn chống không thời điểm. Đứng tại đạo cung trước cửa Tấn An ở thời điểm này phát hiện một cái chi tiết, vô luận ngoại giới như thế nào kịch liệt đại chiến, thiên băng địa liệt, đạo cung nền tảng có một nửa đều huyền không lộ ra, có thể từ đầu đến cuối sừng sững không ngã. Là đạo cung trên quảng trường một viên gạch đá có gì đó quái lạ. Nguyên thần có thể thông thần, có thể tránh thoát thân thể gông xiềng, thẳng dòm đại đạo bản chất, Tấn An suy nghĩ khẽ động, sau một khắc, hắn nguyên thần ngự vận, đã giơ lên đạo cung quảng trường thái cực bắt quái đồ bên trong đó một viên gạch đá, sau đó bay thấp vào tay trong lòng bàn tay. Ngay tại nguyên thần của hắn vừa ngự vật vận chuyển lên khối kia kỳ dị gạch đá, luôn luôn sừng sững nhỏ côn luân hư không ngã đạo cung, như mất đi thần lực chèo chống, rốt cục ngăn cản không nổi năm tháng làm hao mòn, khoảnh khắc sụp đổ thành phế tích. Nhìn xem nhỏ côn luân hư bên trong cuối cùng một mảnh chính gốc đều tiêu vong, Tấn An mắt lộ ra tiếc hận, có thể tiếp xuống hắn kinh ngạc phát hiện, cầm trong tay cái gọi là gạch đá, trên thực tế là một cái chính diện có khắc vạn thần mặn nghe bốn chữ đạo giáo chấn vào mục, bởi vì bị bụi đất rơi đầy, mới đầu không đáng chú ý, cho nên mới sẽ bị người ngộ nhận là khối phổ thông gạch đá. Lúc trước nhiều người như vậy tiến vào đạo cung đều không có phát hiện đến khối này gạch đá dị thường. Đạo này cung tại phương này khô kiệt thế giới bên trong, vẫn như cũ có thể sừng sững ngàn vạn năm không ngã, chẳng lẽ là bởi vì mai này chấn vọ mục đưa đến chấn áp năm tháng, là đạo cung chấn giáo nền tảng. Nói lên chấn vọ mục, Tấn An thế nhưng là không có chút nào lạ lẫm, hắn cầm ở trong tay ước lượng mấy lần, liền xúc cảm cũng có chút giống như đã từng quen biết cảm giác quen thuộc, hắn tại quỷ mẫu trong cơn ác mộng liền có một cái chấn vọ mục. Đáng tiếc về sau chấn vọ mục hủy, bằng không coi như nguyên thần pháp khí cũng không tệ, cái kia chấn vọ mục hắn dùng thuận lợi quen, sớm đã có tình cảm. Ngược lại là nghĩ không ra Liễu Ám Hoa Minh hữu nhất thôn. Tại quỷ mẫu trong cơn ác mộng mất đi một cái chấn vọ mục, tại quỷ mẫu chỉ dẫn hạ, hắn lại tại núi Côn Luân tìm được một cái mới chấn vọ mục. Có lẽ đây chính là duyên phận tuyệt không thể tả đi. Chấn vọ mục lại gọi chấn vọ mục, bình thường là toàn khắc lôi pháp chú ý, lấy âm thanh đoạt người, kinh hãi quỷ thần. Cựu diện Phật 10 thế thân thể gào thét đánh gậy hắn suy nghĩ, không cho hắn cẩn thận suy nghĩ trong tay chấn vọ mục thời gian, lại hướng hắn chạy giết tới. Tấn An ánh mắt chớp động, hắn có lòng muốn thử nhìn một chút mới được đến chấn vọ mục uy lực, nói thế nào cũng là nhỏ Côn Luân hư bên trong phát hiện thần vật, trên đó kinh thế sát uy khẳng định muốn so với quỷ mẫu trong cơn ác mộng cái kia chấn vọ mục càng lớn đi. Hắn vội vàng cảm ngộ hạ chấn vọ mục bên trên thần phương pháp, sau đó đưa tay ném một cái, thoáng chốc, trên trời sáng lên so với quả cầu sét còn hừng hực quang mang, phảng phất là có quả cầu sét tại không trung bạo tạc, thanh thế ầm ầm bay xô ra đi. Tần An phát hiện này chấn vò mục đối với hắn tiêu hao rất lớn, cứ như vậy ném một cái, thiếu chút nữa hút sạch toàn thân hắn đạo khí, hắn chủ quan. Nhưng chấn vò mục mang đến uy lực cũng rất kinh thế hai tụ. Có lôi quang vượt qua tốc độ âm thanh bay vọt tới cựu diện Phật 10 thế thân thể. Cựu diện Phật 10 thế thân thể mặc dù là không hồn không phách sắc không, nhưng hắn đối với nguy hiểm có nguyên thủy bản năng trực giác, giờ khắc này, toàn thân hắn huyết nhục run run, muốn tránh ra thanh thế ầm ầm bay đánh tới chấn vò mục. Nhưng lôi đỉnh là trời đất chí dương chí cương độ vật, tốc độ so với thanh âm còn nhanh hơn, sét đánh không kịp bưng thai ở giữa đã chính diện đụng vào cựu diện Phật 10 thế thân thể. Giống. Một tiếng thê lương đáng sợ gào thét, kinh thiên động địa, cựu diện Phật 10 thế thân thể gặp không cách nào lấp đầy trọng thương. Hắn nửa bên lồng ngực trực tiếp bị chấn vò mục đánh bay, mấy khối huyết khí khổng lồ huyết nục cùng mấy cái tráng kiện cánh tay rơi xuống trên mặt đất, máu tươi dâng trào, thân thể nhuốm máu, cảnh tượng dọa người. Thần An đã kinh lại vui nhìn xem này trọng thương một màn. Này chấn vò mục uy lực vượt xa quá hắn tưởng tượng, nghĩ không ra so với 6 lần sắc phong ngũ lôi chạm tà phù mang cho cựu diện Phật 10 thế thân thể tổn thương còn lớn hơn. Tần An lúc này nhất trực quan ý nghĩ chính là, này chấn áp một phương, chấn giao cấp bậc chấn vò mục, ít nhất cũng đáng 2-3 vạn đồng nước. Nghĩ đến đây, Tần An không để ý thân thể thâm hụt cảm giác suy yếu, cưỡng ép vận dụng suy nghĩ, nguyên thần ngự vật mang về chấn vò mục. Giờ phút này lần nữa cầm tới chấn vò mục, hắn đầy mắt yêu thích không buông tay. Theo lần này phát huy, chấn vò mục bên trên từ 5 tháng tích tụ thật dày bụi đất, bị thần quang đánh rơi xuống, lại thấy ánh mặt trời. Chỉ là khi thấy chấn vò mục đã gãy thành số khối nhỏ lúc, Tần An thịt đau không thôi. Này nhỏ côn luân hư dù sao khô kiệt quá lâu, thương hóa thu xương, này chấn vò mục nếu không phải là chấn giáo cấp bảo vật, cũng đã sớm theo gió phiêu tán. Nhưng cũng đến dầu hết đèn tắt hoàn cảnh, cổ phương pháp ma diệt, cuối cùng bị hắn mãng lực đụng giết cựu diện Phật 10 thế màu da kia kiên cố huyết nục, rốt cục không chịu nổi tiếp nhận, thần đạo hủy diệt, thành phổ thông phàm đá. Tuy rằng thần đạo tử vong, nhưng hài cốt vẫn còn, như loại này chấn giáo cấp bậc chí bảo, cho dù là có thể đưa đến ngoại giới phục khắc ra phàm phẩm cũng là kiện hiếm thấy trọng bảo. Tần An cẩn thận thu hồi chấn vò mục mảnh vỡ, sau đó lại thứ nhìn về phía cựu diện Phật 10 thế thân thể. Nào biết, này ngẩng đầu nhìn lên, lại nhìn thấy thứ này ngay tại phát sinh kinh biến. Giờ phút này, cựu diện Phật 10 thế thân thể mấy khóa đầu, chính ăn như hổ đói, điên cuồng cắn hắn rơi ở trên mặt đất khí huyết khổng lồ huyết nục cùng cánh tay, bộ dáng điên cuồng. Theo hắn thôn vệ chính mình huyết nục, chỉ thấy hắn thứ 10 cái đầu bắt đầu phát sinh kịch liệt đột biến, nguyên bản không mặt mũi lỗ, dần dần mọc ra ngũ quan, cốt nhục lạm phát, cuối cùng biến thành một viên to lớn áp giữ thú đầu lâu. Áp giữ đầu thú so với những người khác đầu dòng giá đại suất gấp mấy lần, trên mặt sản sinh ra từng mai huyết sắc phù văn, là những cái kia vết máu phù văn, mang theo hồng hoang manh thu hung tính, có vẻ vô cùng dữ tợn cùng hung thần ác sát. Cùng lúc đó, cựu diện Phật 10 thế thân thể trên thân bắt đầu có thần máu sôi trào mãnh liệt, bốn phía đất đá trôi nổi lên trên trời, đây là áp giữ thần huyết theo trong cơ thể hắn tiết ra ngoài đi ra thần lực bố trí. Ăn thịt người cựu diện Phật 10 thế thân thể, lúc này ở trên người hắn không ngừng phát sinh biến đổi lớn. Có càng ngày càng nhiều hung ác điên cuồng thần huyết theo trong cơ thể hắn tràn lan đi ra, tại ngoại giới hình thành khủng bố gió lốc, cắt bay đá chạy, liền đỉnh đầu phong vân cũng bắt đầu biến sắc, mây đen bao phủ, sấm sét vang rội, kia là nhận nơi đây từ trường dị biến, có lôi đình hỏa phong mây ở chỗ này điên cuồng tập kết. Cựu diện Phật 10 thế thân thể tại thần hóa. Thần An biến sắc. Tuy rằng huyết tế không thành công, nửa đường bị bọn họ đánh gãy, có thể tự tại tông âm như vẫn là thành công non nửa, này cựu diện Phật 10 thế thân thể hoặc nhiều hoặc ít hút tới điểm áp giữ thần chỉ thất lạc ở núi lửa tế đàn bên trên thần huyết. Trời đất biến số, tại lúc này xuất hiện thần kỳ trùng hợp, lúc này cựu diện Phật 10 thế thân thể cùng áp giữ tại thượng cổ thời kỳ trải qua sao mà tương tự. Đều là phục sinh sau thần trí mê loạn, thích ăn thịt người. Tựa hồ trong cõi u minh đã sớm có định số, nhân gian vốn nên có này một kiếp. Năm đó là hậu nghệ diệt trừ thiên hạ 6 hại áp giữ, đục răng, cửu anh, gió lớn, phong hy, tu rắn, có thể cái này thần thoại vừa chết thời kỳ không có hậu duệ, chỉ có Tấn An lưu tại hoàng vu khô kiệt nhỏ côn luân hư. Nhìn xem chính phát sinh biến hóa kinh người cựu diện Phật 10 thế thân thể, Tấn An ánh mắt trầm xuống, hắn không do dự, lần nữa nguyên thần ngự vận, bay chụp về phía thứ 10 đầu hóa thành áp giữ đầu thú cựu diện Phật 10 thế thân thể. Lúc này thân thể không hoàn toàn cựu diện Phật 10 thế thân thể, mang theo so với mảnh thu còn càng nguy hiểm giá tính, không để ý thương thế cũng hướng Tấn An chạy đánh tới. Đối mặt lần nữa bay đánh tới chấn vào mục, hắn mở ra phun ra một đoàn bọt máu, hóa thành huyết nhục ngọn núi, chất chứa to lớn huyết khí, đồng dạng là ầm ầm bay vọt tới chấn vào mục. Ầm ầm. Huyết nhục ngọn núi sụp đổ, chấn vào mục bị bàng bạc huyết quang đánh bay. Đinh Sửu Diên ta thọ, đinh hợi câu ta hồn. Đinh Dậu chế tạo ta phách, đinh mùi lại ta tai họa. Đinh Tị độ ta nguy, đinh Mao độ ta ách. Giáp tử hộ ta thân, giáp tuất bảo vệ ta hình. Giáp thân cố ta mệnh, giáp ngọ thủ ta hồn. Giáp thần chấn ta linh, giáp dần sinh ta thật. Lục đinh lục giáp phủ, mở. Có thần đạo khí tức giáng lâm Tấn An trên thân gián lục đinh lục giáp phủ Tấn An, mượn tới lục đinh âm thần lục giáp dương thần thần lực, dùng cái này đồng thời ôn dưỡng tràn đầy chính mình âm thần cùng dương thân, toàn thân kim quang bốc lên, như thần hàng gặp, hắn theo nổ tung huyết nhục chi vũ bên trong sung ra, tay trái đánh ra hùng vị võ đạo quyền ý, tay phải đánh ra đầy trời thần đạo quyền ý, tay năm tay 10, ánh mắt sắc bén không sợ cùng nhau nện như điên hướng cựu diện Phật. Mười thế thân thể. Này gọi thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Tấn An cũng không tính cho cựu diện Phật 10 thế thân thể có khôi phục thời gian. Cựu diện Phật 10 thế thân thể tuy rằng thiếu đi nửa bên thân thể cùng cánh tay, có thể hắn ngược lại hung tính cũng hơn, chỉ còn lại sở hữu cánh tay cùng một chỗ cuồng chụp về phía Tần An. Đồng thời tại phía sau hắn cũng nâng lên một tôn bảng bạc áp giữ huyết khí, khí thế hung ác điên cuồng mở ra miệng lớn cắn về phía Tần An sau lưng thần đạo thân ảnh. Chết! Tần An hét lớn, hai đại cường giả va chạm, tại chỗ nổ lên rung chuyển trời đất giống như bạo tạc thanh âm, không khí đánh tan, uy thế vô song. Ầm ầm. Tần An ho ra máu bay ra, cho dù thỉnh thần nhập thân, lại đồng thời đánh ra thần đạo quyền ý cùng chân vũ quyền ý, vẫn như cũ không địch lại hút áp giữ thân huyết cựu diện Phật 10 thế thân thể. Nhưng cựu diện Phật 10 thế thân thể cũng không dễ chịu, bước chân lảo đảo, miệng mũi sụp đổ máu, hắn thiếu hụt nửa bên lồng ngực ngũ tạng lục phủ, bị hùng vĩ quyền ý chấn thương, máu tươi từ miệng mũi toát ra. Cái này giống như là nguyên bản không lỗ hổng thân thể, thành lỗ hổng thiếu thân thể, nguyên bản thập toàn thập mỹ thân thể xuất hiện trào môn, theo máu tươi toát ra, hắn một thân như hỏa lò khí huyết cũng xuất hiện bấp bênh lúc mạnh lúc yếu. Huyết khí phương cương, dương cương huyết khí, nhất định phải là thể phách khỏe mạnh, thân thể cường tráng. Một khi thân thể suy yếu, liền có thừa cơ mà vào.